hảo hảo hảo. Tận mắt nhìn thấy trả tiền Nguyệt Nhân đưa tới các loại đồ vật sau, Tôn trưởng quầy liên tục gật đầu, cấp tiền bạc thời điểm cũng đặc biệt sảng khoái, ngày mai nhớ rõ còn hướng chúng ta tiểu lầu đưa, vẫn là hôm nay lượng. Tôn trưởng quầy sở dĩ sẽ cố ý dặn dò, vẫn là bởi vì tiền Nguyệt Nhân bọn họ mang đến đồ vật sắc thật nhiều, Tôn trưởng quầy cũng không có toàn bộ mua. Nghĩ tiền Nguyệt Nhân cùng Cẩm Tú Phường quan hệ, Tôn trưởng quầy muốn bán cái hảo, tự nhiên đến nhắc nhở tiền Nguyệt Nhân. Vậy đi trước cảm tạ Tôn trưởng quầy. Không có bất luận cái gì dây dưa dây cả, cũng chưa từng có nhiều ngôn ngữ khách sáo, tiền Nguyệt Nhân không tiêu ngạo không xiểm lịnh tiếp nhận Tôn trưởng quầy kết toán bạc, trực tiếp mang theo hai giá xe bỏ rời đi. Nhìn theo tiền Nguyệt Nhân một hàng bốn người cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi xa, Tôn trưởng quầy nhịn không được liền cảm thán muôn vàn. Không hổ là Cẩm Tú Phường Tú Nương, liền bán rau đều là hai giá xe bỏ, phô trương lớn đâu. Bọn họ chấn trên thị trường những cái đó bày quán đồ ăn phiến, rất nhiều cũng chỉ là chọn hai cái sọt thôi. Hơn nữa, tiền Nguyệt Nhân thực ổn được nha. Rõ ràng hắn không có đem sở hữu đồ vật đều nhận lấy, cũng không thấy tiền Nguyệt Nhân lộ ra đinh điểm sốt ruột chi sắc. Vừa thấy, chính là rất có tính toán trước, có khả năng đại sự người. Người như vậy, Tôn trưởng quầy chỉ có một ý niệm, thế tất muốn giao hảo. Nguyệt nha đầu, tiểu lầu không có toàn phải làm sao bây giờ. Nhìn xe bò thượng còn dư lại không ít đồ vật, tiền lão nhị nhịn không được phát sầu. Không có việc gì, Tôn trưởng quầy đã mua không ít, nhà ta khẳng định sẽ không mệt tiền. Kế tiếp chúng ta đi thu hẻm hoa. Sáng sớm liền ở mong muốn tình huống, tiền Nguyệt Nhân chút nào không lo lắng, ngược lại mang theo tiền lão nhị bọn họ đi thu hẻm hoa. L-E-O-S-I-N-G Phần 17 Đệ 17 chương. Nghe tiền Nguyệt Nhân nói đến nhà mình không mệt tiền, tiền lão nhị tròng mắt đi dạo, trong khoảnh khắc liền không hoảng hốt. Cũng đúng. Bọn họ vừa mới ở Phúc Lộc tiểu lầu chính là làm thành một tuyệt bút sinh ý đâu. Chỉ là Tôn trưởng quầy kết toán cho bọn hắn tiền bạc, nhà bọn họ liền không lỗ. Cha, thời gian còn sớm đâu. Chúng ta chính là lập tức đi thị trường bày quán, cũng không sợ mấy thứ này bán không ra đi. Tiền nhị ca là cái có ý tưởng. Nghĩ không thể đem sở hữu sự tình đều đẩy cho tiền Nguyệt Nhân, hắn giúp đỡ ra nổi lên chủ ý. Không đi thị trường. Nghe Nguyệt nha đầu, đi thu hẻm hoa. Tuy rằng tiền lão nhị cũng không biết tiền Nguyệt Nhân vì sao khăng khăng muốn đi thu hẻm hoa. Nhưng tiền lão nhị chính là nhận định tiền Nguyệt Nhân so với bọn hắn tất cả mọi người thông minh, cũng càng có chủ ý. Không hề nghi ngờ đến đi theo tiền Nguyệt Nhân đi. Là, kia trước hết cần nghe tiểu muội. Tiền lão nhị cũng không có ý khác. Hắn chỉ là trước tiên tưởng hảo mặt khác đường ra, cũng là muốn giúp tiền Nguyệt Nhân chia sẻ. Đem tiền lão nhị cùng tiền nhị ca đối thoại nghe vào trong tai, tiền Nguyệt Nhân không có vội vã giải thích, chỉ là khoe miệng gợi lên, trong lòng ấm áp. Mặc kệ là tiền lão nhị đối nàng vô điều kiện tín nhiệm, vẫn là tiền nhị ca nỗ lực muốn hỗ trợ hiến kế, đều là đứng ở nàng bên này. Như vậy cảm thụ là nàng phía trước ở Lý gia thời điểm cũng không đã từng lịch quá. Cũng này đây, ở tiền Nguyệt Nhân trong lòng, trở về tiền gia thật sự một đinh điểm cũng không bị khuất. Nàng thực thích hiện nay người nhà, thật sự. Thu hẻm hoa khoảng cách Phúc Lộc tiểu lầu cũng không xa, tiền Nguyệt Nhân bọn họ thực mau liền đến. Không có chuẩn bị từng nhà đi gõ cửa giao hàng, tiền Nguyệt Nhân chỉ là làm tiền lão nhị cùng vương lão đầu đều đem xe bỏ ngừng ở thu hẻm hoa đầu hẻm. Bởi vì đi trước chính là Phúc Lộc tiểu lầu. Bên kia lại là chỉnh sọt khuôn vác, thậm chí hai giá xe bỏ tuy rằng đều còn dư lại đồ vật, lại không có bị người tùy ý chọn quá, bán gắn bó nhiên cực hảo. Tiền Nguyệt Nhân cũng không nóng nảy. Mắt thấy thời gian còn sớm, khiến cho tiền lão nhị cùng vương lão đầu đi trước ở một bên nghỉ ngơi, nàng cùng tiền nhị ca tác phụ trách thủ xe bỏ. Thu hẻm hoa bên này trụ đều là gia đình giàu có, ngày thường đều là quản sự người ra cửa mua đồ ăn. Hôm nay vừa mới ra cửa, còn chưa đi đến đầu hẻm, liền thấy được chờ hai giá xe bò. Nha, đây là bán gì đó? Đều mới mẻ sao? Thu hẻm hoa quản sự người nhưng đều là thực bắt bẻ, tầm thường hàng hóa căn bản vào không được bọn họ mắt. Cái gì đều có? Thịt heo, đậu hủ, trứng gà cùng rau xanh, vị này quản sự có thể tùy tiện chọn. Chúng ta đây là vừa mới đi Phúc Lộc tiểu lầu đưa xong đồ ăn, nhất mới mẻ bất quá. So với ở Tôn trưởng quầy trước mặt, giờ này khắc này tiền Nguyệt Nhân muốn nhiệt tình không ít, trên mặt cũng treo ôn hòa tươi cười. Phúc Lộc tiểu lầu đồ ăn nha. Kia khẳng định không tồi, ta trước nhìn xem. Nghe nói là hướng Phúc Lộc tiểu lầu đưa đồ ăn, quản sự người lập tức gật gật đầu, tới hứng thú. Đều là nhà mình đồ ăn, quản sự người tùy ý chọn. Tiền Nguyệt Nhân liền không đề cử, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên. Có thể hướng Phúc Lộc tiểu lầu đưa đồ ăn, các ngươi bản lĩnh không nhỏ. Là cái nào thôn ra tới? Quản sự người mắt sắc, đã nhìn ra xe bỏ thượng đồ ăn sắc thật đều thực mới mẻ, một bên chọn một bên tìm hiểu nói. Tiền Lý thôn. Tiền Nguyệt Nhân trên mặt ý cười doanh doanh, trả lời. Nguyên lai là tiền Lý thôn, kia trách không được. các ngươi thôn tộc nhân nhiều, có thể lôi ra tới đồ ăn khẳng định cũng nhiều. Xác định này đó đồ ăn xuất xứ, quản sự người không hề hỏi nhiều, quyết đoán bắt đầu trả tiền. Bên này có quản sự người đã bắt đầu mua, kế tiếp mặt khác phủ trạch quản sự người lại đi ra tới thời điểm, khó tránh khỏi liền sẽ nhiều xem hai mắt. Lại gặp được đệ nhất vị quản sự người vui tươi hớn hở cho tiền bạc, mặt khác quản sự người đồ bất việc, liền đều đã đi tới. Phía trước ở Phúc Lộc tiểu lầu thời điểm còn hảo, bởi vì tiền nguyệt nhân đã sớm đã cùng tôn trưởng quậy nói định rồi đưa đồ ăn, tiền nhị ca không có quá nhiều lo lắng. Rốt cuộc tới rồi Phúc Lộc tiểu lầu lúc sau, hắn từ đầu đến cuối chỉ phụ trách hỗ trợ tá đồ ăn mà thôi. Chờ đi vào thu hẻm hoa, tiền nhị ca rõ ràng liền câu nệ nhiều. Tuy rằng tới mua đồ ăn đều chỉ là một ít quản sự, nhưng này đó quản sự cũng đều là phú quý nhân ra ra tới, riêng là khí thế thượng nhìn liền rất không giống nhau, tiền nhị ca thậm chí liền lời nói cũng không biết nên nói như thế nào. Cũng may có tiền nguyệt nhân một đường chống đỡ trường hợp, không đến nửa canh giờ, bọn họ xe bỏ thượng sở hữu đồ vật tất cả đều bán xong rồi. Càng làm cho tiền nhị ca kinh ngạc chính là, này đó quản sự mua xong lúc sau còn cố ý hỏi bọn họ ngày mai còn tới hay không, sôi nổi tỏ vẻ về sau đều sẽ tìm bọn họ mua đồ ăn. Muốn tới. Từ hôm nay bắt đầu, chúng ta thôn về sau mỗi ngày đều phải hướng Phúc Lộc tiểu lầu đưa đồ ăn. Nếu là chư vị quản sự vừa lòng, chúng ta tận khả năng cũng sẽ nhiều mang một ít đồ ăn đưa tới thu hẻm hoa. Tiền nguyệt nhân trên mặt mang theo tươi cười, lại không định nọt, mặc kệ là ngự khí vẫn là thái độ đều thực gãi đúng chỗ ngứa. Vậy các ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ nhiều mang chút đồ ăn. Đỡ phải Phúc Lộc tiểu lầu bên kia lập tức đem đồ ăn tất cả đều thu xong rồi, chúng ta còn phải chính mình hướng thị trường thượng chạy. Lại phiền toái lại không yên tâm, vẫn là mua các ngươi thôn đồ ăn an tâm. Có tiền nguyệt nhân khẳng định hồi đáp, quản sự người cũng không hàm hồ, đương trường liền làm miệng ước định. Hảo! Cười nhạt tiễn đi chư vị quản sự, tiền nguyệt nhân bọn họ thuận lợi rời đi. Hồi tiên lý thôn trên đường, tiền nhị ca cùng tiền nguyệt nhân ngồi ở một giá xe bỏ thượng. Tiểu muội, ngươi thật là quá lợi hại. Ta coi những cái đó quản sự cùng tiểu muội nói chuyện thời điểm, các đều thực hòa khí, nửa điểm nhìn không ra bọn họ ngày thường bừa bãi cùng ương ngạnh. Tiền nhị ca ngày xưa tới chân trên thời điểm, cũng gặp qua một ít quản sự người. Nhưng phàm là phú quý nhân ra ra tới, cái nào không phải vênh váo tự đắc, hận không thể đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu. Không nghĩ tới nhà hắn tiểu muội như vậy chấn định, hoàn toàn không có bị hôm nay đụng tới những cái đó quản sự người hù dọa trụ. Còn liên tiếp từ này đó quản sự nhân thủ chung kiếm được không ít tiền bạc. Không sai, nhà hắn tiểu muội chính là kiếm được tiền bạc. Bọn họ bán cho này đó quản sự người giá, có thể so bán cho Phúc Lộc tiểu lầu muốn cao, kiếm cũng càng nhiều. Nhị ca biết vì sao bọn họ sẽ đối ta như vậy khách khí sao? Tiền nguyệt nhân cười hỏi. Bởi vì nhà ta tiểu muội thực thảo hỉ bái. Tiền nhị ca cười hắc hắc, ngữ khí rất là đương nhiên. Tiền nguyệt nhân lắc lắc đầu, nói ra đáp án. Bởi vì ta nói nhà ta đồ ăn đều là hướng Phúc Lộc tiểu lầu đưa. Tiền nhị ca sửng sốt, không rõ nguyên do nhìn tiền nguyệt nhân, Phúc Lộc tiểu lầu. Không sai. Phúc Lộc tiểu lầu là chúng ta trấn trên lớn nhất tiểu lầu, bọn họ đồ ăn cũng là quý nhất. Nhà ta có thể đem đồ ăn bán đi Phúc Lộc tiểu lầu, liền đủ để chứng minh nhà ta đồ ăn cũng đủ hảo. Những cái đó quản sự người đều là nhân tình, tận mắt nhìn thấy quá nhà ta đồ ăn xác thật thực hảo, lại có Phúc Lộc tiểu lầu làm chiêu bài. Bọn họ đương nhiên sẽ dẫn đầu tuyển nhà ta đồ ăn. Tiền gia tam huynh đệ chung, tiền nhị ca đầu góc là nhất linh hoạt, tiền nguyệt nhân tóm được cơ hội liền tưởng hảo hảo giáo giáo tiền nhị ca. Tiền nhị ca vốn dĩ liền không ngu ngốc. Chẳng qua hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới này đó, cũng không thể tưởng được này đó. Nhưng là có tiền nguyệt nhân chỉ điểm, hắn hai mắt càng ngày càng sáng, đến cuối cùng trực tiếp liền bắn ra lóa mắt quan mang. Ta đã hiểu. Phúc Lộc tiểu lầu là tốt nhất tiểu lầu. Nhà bọn họ đồ ăn ở những cái đó quản sự nhân tâm chung cũng là tốt nhất. Chỉ cần chúng ta dọn ra Phúc Lộc tiểu lầu danh hào, sẽ không sợ bọn họ không mua. Tuy rằng là thuật lại tiền nguyệt nhân nói, lại cũng là tiền nhị ca giờ này khắc này ngộ ra tới đạo lý. Đồng dạng, có thể làm thu hẻm hoa quản sự người coi trọng đồ ăn, Phúc Lộc tiểu lầu cũng sẽ không cự tuyệt. Nhị ca biết nguyên nhân sao? Thấy tiền nhị ca nghe hiểu nàng lời nói, tiền nguyệt nhân hỏi tiếp nói. Đơn giản. Bởi vì thu hẻm hoa trụ đều là chúng ta trấn trên nhất có tiền gia đình giàu có. Liên này đó gia đình giàu có đều ăn nhà chúng ta đồ ăn, Phúc Lộc tiểu lầu khẳng định cũng muốn mua. Cho nên nói, tiền nhị ca thực thông minh, đầu óc chuyển cũng mau, lúc này đã hoàn toàn lộng minh bạch tiền nguyệt nhân dụng ý. Tiền nguyệt nhân tán thưởng gật gật đầu, thong thả ung dung khảo tiền nhị ca nói, kia ngày mai nếu vẫn là làm nhị ca đi cấp tôn trưởng quầy đưa đồ ăn, nhị ca biết muốn nói gì sao? Cái này tiền nhị ca dừng lại một chút, tự hỏi một phen sau. Trả lời, hẳn là hảo hảo cùng tôn trưởng quay nói, nhà ta đồ ăn ở thu hẻm hoa thực được hoan nghênh, bán thực hảo. Không đơn giản là bán thực hảo, là chúng ta đã cùng những cái đó quản sự dân cư đầu ước định, về sau mỗi ngày đều phải nhiều mang một ít đồ ăn đưa đi thu hẻm hoa. Tiền Nguyệt Nhân đối Tiền Nhị Ca trả lời thực vừa lòng, nhưng còn có thể càng tốt. Miệng ước định cũng coi như. Tiền Nhị Ca biết những cái đó quản sự người xác thật thực xem trọng bọn họ đưa đi đồ ăn, nhưng hắn cho rằng, ít nhất đến bán thượng nửa tháng mới giữ lời. Ta hôm qua cùng Phúc Lộc tiểu lầu tôn trưởng quầy cũng chỉ là miệng ước định. Nhìn ra Tiền Nhị Ca không xác định, Tiền Nguyệt Nhân thần sắc bình tĩnh nhắc nhở nói. Tiền Nhị Ca lần thứ hai sửng sốt. Hắn tưởng nói, Phúc Lộc tiểu lầu như vậy đại một tiểu lầu, nếu đáp ứng rồi mỗi ngày đều thu bọn họ đồ ăn, khẳng định sẽ không lừa bọn họ. Nhưng những cái đó quản sự lại không nhất định mỗi ngày đều sẽ mua bọn họ đồ ăn, có lẽ còn có khả năng thật sự cũng chỉ là đơn thuần mặt ngoài công phu, ngoài miệng nói mà thôi, căn bản không coi là thật. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nhà hắn tiểu muội đối này đó đồ ăn an bài xác thật là đi trước Phúc Lộc tiểu lầu, lại đi thu hẻm hoa. Chẳng sợ hôm nay này vài vị quản sự cũng không phải về sau mỗi ngày đều sẽ tới, nhưng chỉ cần bọn họ thi thoảng theo chân bọn họ làm buôn bán, đó chính là hoàn thành miệng ước định. Huống chi, mặc dù hắn như vậy cùng tôn trưởng quay nói, cũng là sự thật, đều không phải là nói dối gạt người, càng không phải một hai phải buộc những cái đó quản sự người cần thiết mỗi ngày đều mua nhà bọn họ đồ ăn. Nói đến cùng, nhà bọn họ không có chút nào tổn thất, lại có thể ở tôn trưởng quầy trước mặt trở nên càng có tự tin, cớ sao mà không làm. Tiểu muội, ngươi thật lợi hại. Lo chính mình nghĩ rồi lại nghĩ, Tiền Nhị Ca bội phục không thôi hướng tới Tiền Nguyệt Nhân giơ ngón tay cái lên. Nhị ca cũng thực thông minh. Có thể nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, Tiền Nhị Ca cũng là không có làm Tiền Nguyệt Nhân thất vọng. So sánh với dưới, phía trước đánh xe Tiền Lão Nhị hoàn toàn không nghe hiểu nhà mình một đôi nhi nữ đang nói cái gì. Hắn liền biết, nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu rất lợi hại, về sau mặc kệ là Phúc Lộc tiểu lầu vẫn là thu hẻm hoa, bọn họ đều có thể bán rau, không kém sinh ý. Như thế nghĩ, Tiền Lão Nhị thần thái phi dương, tâm tình cực hảo hừ nổi lên cười nhỏ. Mà Vương Lão Đầu liền càng không có tồn tại cảm. Bất quá, hắn cũng là lãnh nhiệm vụ. Tuy rằng hắn toàn bộ hành trình trầm mặc, chỉ là bàng quan, nhưng cũng cần thiết đến đêm hôm nay phát sinh sở hữu sự tình đều một chút không lậu nói cho hắn nương tử nghe. Đặc biệt là Nguyệt Nha Đầu nói, nhà hắn nương tử nói, hắn đến toàn bộ nhớ kỹ, cũng không thể nghe qua liền quên. Chính là Tiền Lão Nhị cái này chảy gỗ, quá xảo. L-E-O-S-I-N-G Phần 18 Đệ 18 chương. Thế nào? Đều bán đi không? Xe bò một hồi đến Tiền Lý Thôn, liền đưa tới không ít Tiền thị tộc nhân vây xem. Tiền Vương thị càng là sốt ruột không thôi mang theo Tiền đại ca cùng Tiền tam ca liền canh giữ ở cửa thôn, vừa thấy đến Tiền Lão Nhị bọn họ trở về liền lập tức hô lên thanh tới. Vương Lão Đầu còn lại là dẫn đầu cùng Tiền Nguyệt Nhân chào hỏi qua, trực tiếp thay đổi tuyến đường hồi Điền ra thôn đi. Hắn chi nhớ không tốt, cuối cùng Nguyệt Nha Đầu nói kia phiên lời nói hắn đến chạy nhanh trở về cùng hắn nương tử nói, bằng không thật muốn đã quên. Nương, đều bán xong lạc. Tiền Nhị Ca từ trên xe bò nhảy xuống, hô. Thật sự nha. Kia thật đúng là thật tốt quá. Tiền Vương Thị đầu tiên là trường nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại dương cao giọng, ta liền nói sao, nhà ta Nguyệt Nha Đầu lợi hại nhất. Có Nguyệt Nha Đầu ở, chuyện gì nhi đều có thể thành. Nhưng còn không phải là nhà ta Nguyệt Nha Đầu công lao. Chúng ta chính là lập tức đi hai giá xe bò, đều bán xong rồi, đại sinh ý đâu. Tiền Lão Nhị cao cao nâng lên cằm, miễn bàn nhiều đắc ý. Thành, chúng ta về trước ra lại nói. Lúc này bên ngoài người nhiều, Tiền Vương Thị nhưng không nghĩ quá gây chú ý nàng còn vội vã về nhà đi số tiền bạc đâu. Tiền Lão Nhị gật gật đầu, giơ lên roi tử, giá xe bò về nhà. Nhìn dáng vẻ nhà bọn họ thật sự muốn phát đạt nha. Kia nhưng không. Ngươi là không nhìn thấy. Buổi sáng chính là hai giá xe bò tái đầy đồ vật đưa đi trấn trên. Hai giá xe bò. Nhà bọn họ không phải chỉ có một giá xe bò sao. Ngươi đã quên Tiền Vương Thị nhà mẹ đẻ lợi hại. Nay cái sáng tinh mơ, Tiền Vương Thị nhà mẹ đẻ cha liền giá xe bò tới rồi chúng ta Tiền Lý Thôn. Đúng đúng đúng, nàng nhà mẹ đẻ cha còn mang theo thịt heo cùng đậu hủ đâu. Trứng gà cùng rau xanh chúng ta thôn đều có, thịt heo cùng đậu hủ lại không phải mọi nhà đều có. Kia nàng nhà mẹ đẻ cha không phải từ Điền Gia thôn mang đến thịt heo cùng đậu hủ. Chúng ta Tiền Lý thôn cũng có giết heo nha. Tấm tắc. Điền Gia thôn giết heo chính là Tiền Vương Thị nhà mẹ đẻ thân đại ca, có thể giống nhau sao? Ta đánh giá nàng thân đại ca cấp giá khẳng định không giống nhau. Như thế. Những cái đó đậu hủ khẳng định cũng là nàng thân nhị ca cấp, tiện nghi đâu. Nói đến nói đi chính là trợ cấp bọn họ toàn gia ham ăn biếng làm bái. Cùng với Tiền thị tộc nhân nghị luận càng ngày càng nhiều. Có hỗ trợ Tiền gia nhị phòng nói chuyện, cũng có nhịn không được nói như vậy vài câu toan ngôn toan ngữ. Bất quá những lời này, đã rời đi Tiền gia nhị phòng đều nghe không thấy. Mặc dù nghe thấy được, bọn họ cũng sẽ không để ý bao nhiêu năm trôi qua, các tộc nhân nào mặt trời lặn nói qua bọn họ vài câu không phải. Bọn họ đều đã thói quen. Cư nhiên có một lượng bạc tử cộng thêm 400 văn tiền bạc. Không có số sai đi. Đêm hôm nay kiếm trở về tiền bạc toàn bộ số xong, Tiền Vương thị thực sự kinh sợ. Nàng vốn đang cho rằng, cũng liền 300 văn tiền bạc nhưng kiếm. Nương, hôm nay chủ yếu là đại cứu ra kia một chỉnh đầu heo kiếm lời đầu to. Nếu là không có kia một chỉnh đầu heo thịt, chúng ta cũng chỉ có thể kiếm mấy trăm văn tiền. Cẩn thận tính quá hôm nay trướng, Tiền Nguyệt Nhân nói. Kia có cái gì? Cùng lắm thì về sau chúng ta mỗi ngày đều từ ngươi đại cứu ra mua một đầu heo kéo đi trấn trên bán. Dù sao chúng ta lại không phải không cho tiền bạc, ngươi đại cứu còn có thể không bán cấp chúng ta. Tiền Vương thị chính là ấn Vương đại cứu ngày thường bán cho những người khác giá từ Vương đại cứu ra mua thịt heo, một văn tiền bạc tiện nghi cũng chưa chiếm Vương đại cứu ra, ngược lại còn làm Vương đại cứu kiếm lời không ít tiền bạc đâu. Chuyện này được không? Đại cứu ngày thường chỉ ở trong thôn bán thịt heo, một chỉnh đầu heo nói như thế nào cũng đến bán cái 1-2 ngày đi. Nay cũng chính là ngày mùa thời tiết, đại gia hỏa đều mệt đến không nhẹ, lúc này mới bỏ được mua chút thịt heo về nhà ăn. Nếu là tới rồi nông nhàn thời điểm, còn không chừng 2-3 ngày có thể hay không bán đi một chỉnh đầu heo. Chúng ta nếu có thể mỗi ngày đều từ đại cứu ra mua một chỉnh đầu heo, cũng coi như là tặng không ít tiền cấp đại cứu, hắn khẳng định thật cao hứng. Có hôm nay đi trấn trên bán rau kinh nghiệm, Tiền Nhị ca đối với bán rau một chuyện không thể nghi ngờ càng thêm đệ bụng. Đại cứu xác định có thể có nhiều như vậy đầu heo bán cho nhà ta. Bọn họ trong thôn cũng không có khả năng mỗi ngày đều có heo giết đi. Xét thấy phía trước đi điền ra thôn bán vải dệt trải qua, Tiền Nguyệt Nhân nhắc nhở nói. Đối Nga, thiếu chút nữa đã quên. Điền ra thôn không thể so chúng ta Tiền Lý thôn, thật đúng là không có khả năng mỗi ngày đều nhất định có heo sát. Tiền Nhị ca vội vàng nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân, theo bản năng lại hỏi, kia nhưng làm sao bây giờ? Tiểu mội ngươi có thể nghĩ ra cái gì biện pháp không? Liên hỏi trước hỏi đại cứu đi. Mỗi ngày một đầu heo không có khả năng, mỗi 3 ngày, mỗi 5 ngày đâu. Chỉ cần đại cứu có thể tìm tới heo, chúng ta liền mua. Đến nỗi mặt khác thời điểm, cha đi hỏi một chút chúng ta thôn bán thịt heo tộc nhân, xem hắn ra có nguyện ý hay không bán cho chúng ta. Chúng ta Tiền Lý thôn nhiều như vậy tộc nhân, khẳng định không thiếu heo bán. Nếu như chỉ là hướng Phúc Lộc tiểu lầu đưa đồ ăn, Tiền Nguyệt Nhân không phải 1-2 phải bán thịt heo. Rốt cuộc hôm qua nàng tìm tới tôn trưởng quầy thời điểm, nguyên bản cũng chỉ là muốn bán chút rau xanh trái cây thôi. Nhưng hôm nay đi qua thu hẻm hoa lúc sau, Tiền Nguyệt Nhân vẫn là cảm thấy bọn họ cần thiết đến bảo đảm mọi thứ đồ vật đều có. Chẳng sợ không phải nhiều như vậy, nhưng ít nhất đến làm những cái đó quản sự người có cái niệm tưởng, nhớ rõ bọn họ nơi này cái gì đều có bán. Kể từ đó, những cái đó quản sự người phàm là muốn mua đồ ăn, liền khẳng định sẽ cái thứ nhất nghĩ đến nhà bọn họ. Tiền Nguyệt Nhân cuối cùng muốn đạt tới mục đích, tuyệt không gần là những cái đó quản sự nhân loại tựa hôm nay miệng ước định, mà là không nói hai lời trực tiếp tìm bọn họ trước tiên định ra ngày mai yêu cầu cái gì đồ ăn, yêu cầu nhiều ít đồ ăn. Đương nhiên, loại sự tình này cấp không tới. Tín nhiệm hai chữ trước nay đều không phải nháy mắt đến tới, còn yêu cầu bọn họ lại tiếp tục nhiều hơn nỗ lực mới được. Hảo, việc này liền giao cho cha. Bất quá là đi tìm giết heo mua đầu heo, Tiền lão nhị rất có tự tin hắn làm được tới. Nương vãn chút thời điểm đi hỏi một chút đại cứu, hắn nơi đó khi nào có thể có thịt heo bán cho chúng ta. Không có một chỉnh đầu heo nói, 20-30 cân thịt heo cũng có thể đỉnh đầu. Nhất định phải trước tiên nói tốt, 100 triệu không thể sắp đến ngày đó lại không có thịt heo bán. Tiền Nguyệt Nhân nghiêm túc nhắc nhở nói. Hảo, ta đi tìm ngươi đại cứu nói. Kia đậu hủ đâu? Ngươi nhị cứu ra nhưng không thiếu đậu hủ, tùy thời đều có thể mua. Tiền Vương thị thật cũng không phải chỉ lo đại ca không nhớ nhị ca người, lập tức hỏi. Nhị cứu ra đậu hủ, nhà ta mỗi ngày đều định 20 cân. Nếu là ngày sau có người trước tiên dự định, chúng ta lại nhiều mua chút. So với thịt heo, đậu hủ đảo không phải như vậy được hoan nghênh. 20 cân đậu hủ, Tiền Nguyệt Nhân cảm thấy đã đủ rồi. Ân. Đậu hủ vốn dĩ liền không phải mỗi nhà người đều thích, càng không phải đốn đốn đều muốn ăn. Mỗi ngày mang cái 20 cân liền không sai biệt lắm. Còn nữa, đậu hủ bán tiện nghi, cũng kiếm không bao nhiêu tiền bạc. Tiền nhị ca tính quá hôm nay sổ sách. Đậu hủ sắc thật không phải chủ lực, chỉ có thể xem như đáp án. Kia nhị ca nhưng nhìn ra, nhà ta hôm nay này đó đồ ăn, loại nào bán tốt nhất? Không có phủ định Tiền nhị ca nói, Tiền Nguyệt Nhân hỏi. Trứng gà. Trứng gà bán tốt nhất, cơ hồ mỗi nhà quản sự đều khen chúng ta trứng gà cái đầu đại, cũng đều mua chúng ta trứng gà. Tiền nhị ca vẻ mặt tự tin trả lời. Lại nói tiếp bọn họ hôm nay chuẩn bị trứng gà cũng không thiếu, Phúc Lộc tiểu lầu bên kia nói là vốn là có chữ hàng, cũng không có mua bọn họ trứng gà. ngược lại là thu hẻm hoa những cái đó quản sự, cơ hồ mỗi một nhà đều mua bọn họ trứng gà, giá còn không thấp. Bằng không đơn liền bọn họ mang đi chấn trên những cái đó rau xanh, có thể kiếm cái 300 lượng đã tính nhiều. Là, Phúc Lộc tiểu lầu bên kia chúng ta bán giá vốn dĩ liền không quý, đi chính là lượng, đồ chính là ổn. Mặc dù là nhiều thịt heo, một ngày nhiều lắm cũng chỉ có 500-600 tiền bạc. Thu hẻm hoa bên kia lại không giống nhau, chẳng sợ rau xanh bán không nhiều như vậy, chỉ là trứng gà cũng đủ chúng ta nhiều kiếm một ít. Tiên Nguyệt Nhân gật gật đầu, cẩn thận cùng nhị phòng mọi người nói. Kia chúng ta về sau nhiều thu một ít trứng gà. Đã có tiền bạc kiếm, Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị Miễn bản cao hứng cỡ nào, kích động không thôi nói. Cha mẹ có thể trước thu, nhưng cũng không cần đuổi theo thu. Rốt cuộc chúng ta từ tộc nhân trong tay mua trứng gà giá liền nhiều như vậy, một nhà 3 lượng cân tự nhiên là không sao cả. Nhưng những cái đó trong nhà trứng gà nhiều tộc nhân, bọn họ hẳn là càng muốn chính mình đi chấn trên bán. So với từng nhà nhất không thiếu rau xanh, trứng gà ở nông hộ nhân gia coi như là thứ tốt. Tiền Nguyệt Nhân không nghĩ vì nhiều thu trứng gà, ngược lại gặp phải càng nhiều phiền toái. Tiền Nguyệt Nhân chưa bao giờ sẽ coi khinh bất luận kẻ nào. Nếu bọn họ có thể từ trong thôn thu trứng gà bán đi chấn trên, các tộc nhân tự nhiên sẽ biết, bọn họ tất nhiên là kiếm lời tiền bạc. Nếu có thể kiếm tiền bạc, các tộc nhân vì sao một hai phải làm cho bọn họ ra kiếm, mà không phải chính mình kiếm. Thành, dù sao chúng ta nhà mình đã bắt đầu dưỡng gà, về sau chúng ta nhà mình trứng gà là có thể bán, căn bản không cần mua nhà người khác. Ở Tiền Vương Thị trong lòng, Tiền Nguyệt Nhân nói cái gì đều đối, nàng nửa câu đều sẽ không phản bác. Nhà ta về sau còn có thể bán trứng vịt cùng trứng ngỗng. Đúng rồi, còn có cá. Như vậy tính toán, nhà ta cái gì cũng không thiếu. Tiền Lão Nhị vỗ tay một cái, càng nghĩ càng cao hứng, dường như ngày mai liền phải phát đại tài. Không bằng chúng ta dứt khoát mua chút gà mái trở về. Nhà mình lập tức là có thể đẻ trứng, nơi nào còn cần đi nhà khác mua. Tiền Đại Ca yên lặng nghe xong hơn nửa ngày, đống nhiên đề nghị nói. Hành A. Nhà ta trước kia là không có tiền bạc, muốn làm gì đều không thành. Hiện nay có tiền bạc, tưởng mua nhiều ít chỉ gà mái trở về đều được. Như vậy, lão đại chuyện này liền giao cho ngươi. Ngươi đi cấp trong nhà mua 20 chỉ gà mái trở về. Trong tay không kém tiền bạc, Tiền Vương Thị tự nhiên liền có tự tin, cũng phá lệ có quyết đoán. Tiểu muội, mua không? Nhưng mà, Tiền Vương Thị nói, Tiền Đại Ca không dám nhiều nghe. Hắn vẫn là càng muốn nghe Tiền Nguyệt Nhân. Nương tưởng mua, vậy mua. Dù sao mua trở về nhà ta khẳng định không có hại. Tiền Nguyệt Nhân dừng một chút, nói tiếp, đại ca nếu là có thể mua được đến tiểu gà trống, cũng có thể mua chút trở về dưỡng. Trấn trên những cái đó phú quý nhân gia lại không phải chỉ ăn thịt heo, thịt gà bọn họ cũng thực thích ăn. Nhiều mua chút trở về, sẽ không mệt. Không sai không sai. Thịt gà cũng thực nổi tiếng, đại ca nhất định phải nhiều mua một ít gà trống trở về. Tiền Nhị Ca nói liền bắt đầu cùng Tiền Vương Thị tính sổ, nhìn xem mua gà yêu cầu nhiều ít tiền bạc. Tiền Vương Thị gật gật đầu, cũng không keo kiệt. Chỉ cần có thể vì trong nhà nhiều kiếm tiền bạc trở về, nàng tuyệt không ngăn đón. Nói như vậy lên, chúng ta có phải hay không đến chuẩn bị một ít cá? Cá cũng có thể mua nha. Chúng ta thôn lạch ngòi có thể vớt ra không ít cá đâu. Tiền Tam Ca liền đi vớt quá. Bất quá trước kia tiền ra không có phân ra, hắn hứng thú bừng bừng vớt 2 con cá mang về nhà, chính mình lại ăn không được 2 khẩu. Vài lần lúc sau, hắn liền không vui làm. Đúng vậy, vớt cá. Lão Tam, chúng ta buổi chiều liền đi vớt cá. Ngày mai mang đi chấn trên khẳng định có thể bán cái giá tốt. Tiền Nhị Ca phụ hòa nói. Tiền Nguyệt Nhân không có tham dự trong đó. Nàng sẽ hỗ trợ ra chủ ý, càng nhiều vẫn là yêu cầu Tiền Vương Thị chính bọn họ đứng lên tới. Trước mắt xem Tiền gia nhị phòng các đều động lực 10 phần, còn có thể tự hành nghĩ ra hảo điểm tử, hơn nữa trước tiên an bài hảo. Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên thấy vậy vui mừng. Đệ 19 chương. Nghe nói Tiền gia nhị phòng hôm nay mang đi chấn trên rau xanh đều bán hết, Tiền Thị tộc nhân không khỏi liền bắt đầu động tâm. Có muốn tiếp tục bán cho Tiền gia nhị phòng, cũng có muốn chính mình đi chấn trên bán. Ngốc không ngốc ga các ngươi. Bọn họ toàn ra là cái gì mặt hàng, còn cần ta nhắc nhở các ngươi. Bọn họ vì cái gì sẽ thu chúng ta rau xanh, còn không phải bởi vì bọn họ mang đi chấn trên có thể kiếm tiền. Chúng ta chính mình lại không phải không chân, làm gì không chính mình mang đi chấn trên bán, ngược lại bạch bạch tiện nghi bọn họ một nhà ham ăn miếng làm. Chính là nói sao? Dù sao ta là nói cái gì đều sẽ không bán cho nhà bọn họ. Người trong nhà lại không phải quá cỡ nào phú quý, làm gì tiện nghi bọn họ. Ta ngày mai liền chính mình đi chấn trên bán rau. Có muốn cùng nhau sao? Chúng ta kết nhóm nha. Ngươi thật muốn đi chấn trên bán rau nha. Ta cũng muốn đi. Kia chúng ta cùng nhau bái. Lại thế nào cũng so với bị kia toàn gia chiếm tiện nghi hảo nha. Nhưng nhà bọn họ có xe bò. một chuyến qua đi liền đem sở hữu đồ ăn đều mang đi trấn trên bán đi. Chúng ta chính mình đi đường nói, có thể hay không thực vất vả? Có phải hay không không có lời nha? Ta đây mặc kệ. Nhà ta lại không vội mà bán rau, cũng không như vậy nhiều rau xanh muốn bán. Ta liền chính mình bối một cái sọt rau xanh đi thị trường thượng bán. Ta cũng không tin, bọn họ kia toàn ra đều có thể bán đi như vậy nhiều đồ ăn, chúng ta còn bán không xong điểm này đồ ăn. Cùng với như vậy ngôn luận nhiều, thật là có không ít tiền thị tộc nhân gật đầu phụ họa. Top 5 top 3, liền ước hảo ngày mai đều cùng đi trấn trên nhìn xem. Tiền mãi mãi cũng nghe tới rồi loại này lời nói. Biết này đó tộc nhân tính toán chính mình đi trấn trên bán rau, nàng vội vàng liền chạy tới nhị phòng. Ai ở nhà? Lão nhị tức phụ. Ở nhà không? Nửa buổi chiều thời điểm, thấy nhị phòng đóng lại đại môn, tiền mãi mãi la lớn. Tiền Nguyệt Nhân đang ở trong phòng thêu bình phong, nghe tiếng liền đi ra, mãi mãi, ta ở nhà. Cha mẹ ngươi đâu? Nghĩ tiền Nguyệt Nhân chính là cái tiểu nha đầu, không làm chủ được, tiền mãi mãi vội vàng hỏi nói. Ta nương đi ta đại cứu ra. Cha ta liền ở chúng ta thôn, mới ra môn không bao lâu. Tiền Nguyệt Nhân đúng sự thật trả lời. Lại về nhà mẹ đẻ. Ngươi nương cũng thật không sợ bị nhà mẹ đẻ người gấp trở về. Trước kia không phân ra thời điểm, tiền mãi mãi chán ghét tiền vương thị, chỉ cảm thấy tiền vương thị cả ngày đều nghĩ chiếm nàng cái này bà tiện nghi. Mà nay phân ra, tiền vương thị nhưng thật ra không chiếm nàng tiện nghi, rồi lại chạy về nhà mẹ đẻ chiếm tiện nghi, thật là cẩu không đổi được ăn, phân. Ta nương là muốn đi hỏi một chút ta đại cứu ngày mai có hay không thịt heo bán cho nhà ta. Như vậy nhà ta là có thể mang đi trấn trên bán. Nghe ra tiền mãi mãi ý ngoài lời, tiền Nguyệt Nhân vì tiền vương thị biện giải nói. Nói lên chuyện này, nay tháng nha đầu ngươi cũng đi theo trấn trên có phải hay không? Các ngươi bán những cái đó đồ ăn có phải hay không kiếm lời không ít tiền bạc? Chúng ta thôn lúc này đều ở nghị luận, nói bọn họ ngày mai muốn chính mình đi trấn trên bán rau, đều không tính toán bán nhà các ngươi. Tiền mãi mãi tuy rằng không thích nhị phòng, nhưng nhị phòng rốt cuộc là nàng thân nhi tử, thân tôn tử, cùng tộc nhân khẳng định không giống nhau. Hơn nữa tiền lão nhị ngày hôm qua từ nàng trong tay mua trứng gà, chính thức cho nàng tiền bạc, nàng thực vừa lòng, cũng không có hại. Cho nên hôm nay vừa nghe đến bên ngoài những người đó tính toán, nàng sốt ruột hoảng hốt liền chạy tới tìm nhị phòng mật báo. Tiền Nguyệt Nhân không nghĩ tới tiền mãi mãi là vì việc này tới. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền nở nụ cười. Mãi mãi, không có việc gì. Nghĩ tiền mãi mãi là hảo tâm, tiền Nguyệt Nhân linh cơ vừa động, đề nghị nói, ta nhớ rõ mãi mãi ra có không ít rau xanh, muốn hay không ngày mai bán cho nhà ta. Những cái đó đồ ăn thật sự có thể bán tiền nha. Hôm nay sáng sớm tiền mãi mãi kỳ thật có nghĩ tới muốn hay không để chút rau xanh đi đạo tràng bán cho nhị phòng. Nhưng nàng lại thật sâu cảm thấy nhị phòng là cố ý gạt người, muốn lừa gạt nàng. Nếu là một hai cân rau xanh còn chưa tính, nàng mắt nhắm mắt mở, tiện nghi nhị phòng. Nhưng 10 tới cân rau xanh, nhị phòng một ngày lại ăn không hết, nhưng không phải lãng phí. Nghĩ tới nghĩ lui, tiền mãi mãi rốt cuộc vẫn là từ bỏ. Chẳng qua chờ đến mặt sau nghe nói sáng sớm đưa rau xanh đi đạo tràng những cái đó tộc nhân đích đích sắc sắc từ nhị phòng trong tay được tiền bạc, tiền mãi mãi lúc này mới có chút hối hận. Thật sự có thể bán tiền, chính là bán không nhiều lắm. Không có cùng tiền mãi mãi nói dối, tiền Nguyệt Nhân nói. Kia khẳng định, liền chúng ta nhà mình đồng ruộng những cái đó rau xanh, từng nhà đều có, căn bản không đáng giá tiền. Nhà các ngươi lại không phải chính mình loại đồ ăn, mà là từ trong thôn thu đồ ăn mang đi trấn trên bán, có thể kiếm nhiều ít tiền bạc. Không duyên cớ lãng phí như vậy nhiều công phu. Tiền mãi mãi lại không phải không có đi qua trấn trên. Trấn trên thị trường bán những cái đó rau xanh là cái gì giá, nàng trong lòng hiểu rõ. Đều không phải cái gì hiếm lạ vật, căn bản bán không tốt nhất giá. Mãi mãi, một cân lượng cân khẳng định kiếm không đến tiền bạc, 100-200 cân như thế nào cũng có thể kiếm điểm trở về. Chủ yếu là nhà ta ba cái ca ca đều còn không có đón dâu, đến nghĩ biện pháp cấp ba cái ca ca kiếm điểm lễ hỏi tiền. So với lần trước tiền mãi mãi tìm tới trong nhà, hôm nay tiền mãi mãi cũng không có ý xấu, tiền Nguyệt Nhân cũng vui cùng này nhiều lời vài câu. Ân, cái này nhưng thật ra, người ba cái ca ca tuổi đều lớn, xác thật đến đón dâu. Đối nhị phòng, tiền mãi mãi là khẳng định sẽ không trợ cấp. Nhưng mắt thấy nhị phòng ba cái tôn tử một cái kéo một cái cũng chưa thành thân, tiền mãi mãi cũng là nóng nổi. Trước mắt nhị phòng rốt cuộc nguyện ý nghĩ biện pháp kiếm tiền mãi mãi cô nhiên không xem trọng, nhưng cũng sẽ không ngăn. Bằng không, không chừng nào ngày nhị phòng lại sẽ mặt dày mày dạn tìm nàng đòi tiền cấp ba cái tôn tử cưới vợ, nàng tìm ai khóc đi. Thành đi. Ngày mai sáng sớm ta đi nhà mình trong đất cho các ngươi trích mấy chục cân rau xanh, các ngươi mang đi trấn trên bán. Cũng không cầu các ngươi đại phú đại quý, có thể kiếm một chút là một chút, mau chóng làm ngươi ba cái ca ca đem tức phụ cấp cưới trở về. Tiền mãi mãi xua xua tay, nói xong liền đi rồi. Sợ chậm một bước, sẽ bị Tiền Nguyệt Nhân ngăn lại tới tắc muốn cưới cháu dâu lễ hỏi tiền. Tiền Nguyệt Nhân đương nhiên sẽ không thối tiền lẻ Nguyệt Nhân tắc muốn tiền bạc. Nàng mà nay trong tay là thật sự không kém tiền bạc. Bất quá Tiền mãi mãi nguyện ý bán cho bọn họ rau xanh, Tiền Nguyệt Nhân cũng là nhạc thấy. Đến nỗi những cái đó muốn chính mình đi chấn trên thị trường bán rau xanh tiền thị tộc nhân, Tiền Nguyệt Nhân chút nào không lo lắng. Có một số việc, chỉ có tự mình đã trải qua mới biết được là chuyện gì xảy ra nhi. Người khác nói lại nhiều, đều là không làm nên chuyện gì. Tiến đi Tiền mãi mãi, Tiền Nguyệt Nhân cũng không vội vã cấp người trong nhà đưa đi lời nhắn, chỉ là lẳng lặng trở về chính mình nhà ở tiếp tục theo thùa. Nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn đem sở hữu trứng gà đều đặt ở một cái giỏ tre. Cho nên chẳng sợ tiền thị tộc nhân không hề bán rau xanh cho bọn hắn ra, Tiền Nguyệt Nhân cũng hoàn toàn không hoảng loạn. Liền giống như nàng chuẩn bị làm người nhà đi chấn trên bán rau, lại sẽ không chỉ nhận định Phúc Lộc tiểu lầu này một bút sinh ý, còn sẽ ý đồ đi tìm thu hẻm hoa bên kia sinh ý giống nhau. Mọi việc nhiều làm hai tay chuẩn bị, cứ như vậy nàng liền không cần lo lắng ngoài ý muốn tình huống đã xảy ra. Tiểu muội, ta đã trở về. Bởi vì mua trở về không ít gà, Tiền đại ca thực sự có chút chật vật, lại cũng rất là cao hứng. Gì? Đại ca đây là thượng nhà ai đi mua? Đều mua toàn. Tiền Nguyệt Nhân nghe tiếng ra tới, tò mò hỏi. Là Điền gia thôn thôn trưởng ra gà. Nhà bọn họ dưỡng thật nhiều gà, đại tiểu nhân đều có, gà trống gà mái ta đều mua đã trở lại. Tiền đại ca là thật sự thực may mắn, nhà mình mua xe bò, xác thật tỉnh không ít chuyện. Nếu không riêng là tiền đại ca một người, căn bản không có biện pháp lập tức đem nhiều như vậy gà mang về tới. Kia nhà bọn họ trứng gà khẳng định cũng có rất nhiều. Đại ca có hay không mua chút trở về? Nhìn lướt qua xe bò, Tiền Nguyệt Nhân hỏi. Nhà bọn họ trứng gà sáng nay vừa mới kéo đi chấn trên bán, đến lại chờ 2 ngày mới có thể tích cóp đủ rồi bán cho chúng ta. Tiểu muội yên tâm, ta đã theo chân bọn họ ra cô nương nói tốt giá, về sau đều có thể lâu dài bán cho chúng ta. Tiền đại ca nói nói, liền mặt đỏ. Tiền Nguyệt Nhân hơi hơi nhúng mày, lại cũng không có hỏi nhiều. Tiền đại ca đã sớm tới rồi làm mai tuổi tác, nếu là có người trong lòng, đảo cũng vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt. Chẳng qua nàng cái này vừa mới bị nhận về tới không bao lâu muội muội cũng không thích hợp hỏi nhiều, vẫn là chờ thời cơ thích hợp làm Tiền Vương thị thối tiền lẻ đại ca hảo hảo tìm hiểu mới được. Tiền đại ca là thật sự nhiệt tình 10 phần. Mua trở về nhiều như vậy chỉ gà cũng không làm Tiền Nguyệt Nhân động thủ, tất cả đều là hắn một người thu thập. Mà trên mặt hắn tươi cười, thẳng đến Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị bọn họ trở về, đều không có lui tán. Bởi vậy, Tiền Nguyệt Nhân trong lòng liền càng có đế. Hai tử cha hắn, trong thôn những người đó có phải hay không lại ở loạn khua môi múa mép. Tiền Vương thị nhưng không rảnh lo Tiền đại ca trên mặt có hay không treo tươi cười, nàng vừa mới từ Điền gia thôn trở về, liền đã nhận ra Tiền Lý thôn không thích hợp. Trong thôn những cái đó top 5 top 3 khe khẽ nói nhỏ, muốn nói không phải ở đối nhà bọn họ chỉ trò trò, Tiền Vương thị căn bản không tin. Còn không đều là lòng tham nhà ta kiếm về điểm này tiền bạc. Thương lượng không muốn đem nhà mình đồ ăn cùng trứng gà bán cho chúng ta. Tiền lão nhị bĩu môi, căn bản không đem những người đó đương hồi sự, chỉ là nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân, Nguyệt nha đầu, ta đã cùng người ta nói hảo, về sau mỗi 2 ngày có thể bảo đảm bán cho nhà ta nửa đầu heo. Đương nhiên, đôi khi có thể trực tiếp một chỉnh đầu heo bán cho chúng ta. Thành, chỉ cần trước tiên nói tốt sẽ không sợ. Thật sự không có thịt heo bán, chúng ta cũng không cần sốt ruột, còn có nhiều như vậy gà đâu. Chỉ Tiền đại ca hôm nay mang về tới như vậy nhiều chỉ gà, Tiền Nguyệt Nhân nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Dù sao chúng ta tộc nhân nhiều như vậy, cũng không có khả năng từng nhà đều hướng chấn trên chạy, luôn có nguyện ý bán cho chúng ta. Giống hôm nay buổi sáng không phải như vậy. Một cái hai ngoài miệng ghét bỏ chúng ta đi vãn, thu tiền bạc thời điểm nhưng không một cái chậm. Tiền Lý thôn như vậy nhiều tộc nhân, Tiền lão nhị có rất nhiều tự tin, căn bản không sợ những cái đó tộc nhân động tác nhỏ. Hơn nữa đi, có đến bán liền bán. Không đến bán liền không bán bái. Nhà bọn họ cũng sẽ không có hại, sợ cái gì. Tả hữu bọn họ bán khác cũng có thể kiếm được tiền bạc. Người đại cứu bên kia không sai biệt lắm cũng là như vậy một cái cách nói. Mỗi ngày một đầu heo khẳng định không biện pháp, liền tận khả năng mỗi 3 ngày một đầu heo. Ta đã cùng người đại cứu nói tốt, về sau nhiều hỗ trợ nhìn chằm chằm chút, nhìn đến có thích hợp heo liền giúp nhà ta thu. Mặc kệ khi nào đưa lại đây, nhà ta đều phải. Nhắc tới thịt heo, Thiền Vương Thị đi theo nói. Hành. Vậy phiền toái đại cứu. Hai bên đều có thể nói định, Tiền Nguyệt Nhân liền càng thêm bình tĩnh. Này có cái gì phiền toái? Chúng ta đây chính là chủ động cho hắn đưa tiền bạc, hắn còn có thể không vui. Nguyệt nha đầu ngươi là không biết, ngươi đại cứu mẫu đều mau cười chết, một cái kính ồn ào muốn thỉnh ngươi đi nhà bọn họ ăn cơm đâu. Bao nhiêu năm rồi đầu một hồi thấy Vương đại cứu mẫu hướng nàng túi đầu không lưng, Tiền Vương thị miễn bàn nhiều phong cảnh. Đại cứu mẫu có tâm. Kêu bà ngoại đâu? Nương ngươi có hay không qua đi đem tiền bạc đều cấp bà ngoại kết? So với đi Vương đại cứu ra ăn cơm, Tiền Nguyệt Nhân càng muốn đi Vu nương tử nơi đó. Sao có thể không đi? Ngươi bà ngoại hôm nay chính là thật sự có tâm, còn cố ý làm ngươi ông ngoại giá xe bỏ giúp chúng ta cùng nhau đưa đi trấn trên, ta có thể không nhớ kỹ nàng hảo. Ta còn cố ý cùng ngươi bà ngoại nói tốt, về sau nhà bọn họ đồng ruộng rau xanh tất cả đều bị nhà ta bao, một văn tiền bạc đều không phải ít cho ngươi bà ngoại. Tiền Vương thị trước kia đi Điền Gia thôn, chính là một lòng nghĩ chiếm tiện nghi. Này hai lần lại là cố ý đưa tiền bạc đi, nàng chính mình đều cảm thấy chính mình đặc biệt thiện lương. Có thể nha. Bà ngoại ra đồng ruộng không ít, rau xanh trái cây đều rất nhiều, căn bản ăn không hết. Tiền Nguyệt Nhân đương nhiên biết, Vu nương tử căn bản không kém tiền bạc. Nhưng là có thể nhiều kiếm chút đỉnh tiền, cũng không phải chuyện xấu. Chỉ cần Vu nương tử không cự tuyệt, Tiền Nguyệt Nhân tất nhiên là tán đồng. L-E-O-S-I-N-G Phần 20 Đệ 20 chương. Đừng nói, trước kia ta lão cảm thấy ngươi bà ngoại tính tính lãnh, một chút cũng không hảo ở chung. Hiện nay mới phát hiện, phía trước đều là ta hiểu lầm ngươi bà ngoại. Ngươi bà ngoại người này thiện tâm đâu? Nhắc tới Vu nương tử, Tiền Vương thị phát ra từ nội tâm cảm kích, dễ nghe lời nói cũng là không cần tiền ra bên ngoài nói. Bà ngoại xác thật thực hảo. Tiền Nguyệt Nhân gật gật đầu, đi theo bổ sung nói, mãi mãi người cũng hảo. Nay cái buổi chiều các ngươi không ở nhà, mãi mãi cô ý tới nói, ngày mai muốn trích mấy chục cân rau xanh bán cho chúng ta. Nha, khó được nàng còn có thể có cái này tâm. Thành đi, dù sao nhà ta một văn tiền bạc cũng không phải ít cho nàng, tuyệt đối sẽ không làm nàng có hại. Tiền Vương thị tấm tắc hai tiếng, nhưng thật ra không nghĩ tới tiền mãi mãi còn có thể có như vậy thiện tâm. Ta trở về thời điểm đụng tới tộc trưởng. Tộc trưởng nói nhà bọn họ ngày mai cũng sẽ có không ít rau xanh bán cho chúng ta. Hôm nay không bán đảo không phải không tin chúng ta, chỉ là không nghĩ cùng các tộc nhân tranh đoạt, lúc này mới hoán lại một ngày. Tiền lão nhị là tin tưởng tộc trưởng. Tộc trưởng thật muốn là không duy trì nhà bọn họ thu thái, căn bản không cần thiết giúp bọn hắn ra cùng tộc nhân lên tiếng. Vậy được rồi. Chỉ là nàng bà ngoại ra cùng hai cái cứu cứu ra, nàng ngại ngại ra, lại có tộc trưởng ra này đó rau xanh, chúng ta là có thể báo cáo kết quả công tác. Rốt cuộc là đầu hai ngày bán rau, Tiền Vương thị tâm không lớn, liền đổ cái an ổn. Cho nên những cái đó tộc nhân không muốn bán cho nhà bọn họ, Tiền Vương thị một đinh điểm ý kiến cũng không có. Tiền Nguyệt Nhân gật gật đầu, nhắc nhở nói, ngày mai sáng sớm làm đại ca khua xe bỏ đi Điền Gia thôn đi một chuyến, liền không vất vả ông ngoại. Ta cùng ngươi bà ngoại cũng là như thế này nói. Đầu một ngày đi trấn trên bán rau, chúng ta là không hiểu, lúc này mới làm phiền ngươi ông ngoại cũng đi theo chạy một chuyến. Ngày mai về sau liền không cần ngươi ông ngoại vất vả đi theo. Tiền Vương thị đương nhiên không phải đau lòng Vương lão đầu, mà là luyến tiếc nhiều phó qua lại hai tranh xe bỏ tiền. Bọn họ nhà mình lại không phải không có xe bỏ, chính bọn họ vận đi trấn trên là được. Nhiều tình điểm tiền bạc, nàng cũng hảo cấp ba cái nhi tử cưới vợ. Bởi vì có tiền đại ca mang về tới gà, tiền gia nhị phòng đối với ngày mai đi trấn trên bán rau đều không hề lo lắng, chờ tiền nhị ca cùng tiền tam ca mang theo chính mình từ lạch ngòi bắt mười mấy con cá trở về, bọn họ liền càng có tự tin. Ngay kế sáng sớm, tiền đại ca dẫn đầu ra cửa, giá xe bỏ đi Điền Gia thôn. Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị bọn họ tắc mang theo quả cân cùng giỏ tre đi đạo tràng. Nguyệt nha đầu, ngươi ở bên cạnh lấy tiền. Hôm nay trong nhà chỉ tới 5 người, 22 phân tổ, Tiền Vương thị đương nhiên là đem Tiền Nguyệt Nhân an bài ở một bên làm nhẹ nhàng nhất việc. Hảo! Liếc liếc mắt một cái đạo tràng thượng một chúng tiền thị tộc nhân, Tiền Nguyệt Nhân rất là ngoài ý muốn phát hiện, hôm nay tới bán rau tộc nhân xa so hôm qua muốn nhiều. Tới tới tới, trước cấp tộc trưởng ra sưng. Tiền mãi mãi xông vào trước nhất mặt, một bộ vạn người không thể khai thông tư thế. Tộc nhân khác cũng đều thực cấp tộc trưởng mặt mũi, sôi nổi hướng bên cạnh khiêm lượng. Tộc trưởng phu nhân liền cười ha hả đi lên trước tới, chỉ chính mình mang đến hai đại sọt rau xanh, ta mang đến rau xanh không ít, nhưng cũng không phải ta một nhà. Hai tử hắn ra ra, đại bá cùng tiểu thúc ra, đều tính ở bên trong. Hảo, không thành vấn đề. Tiền Vương thị cùng Tiền lão nhị tay chân lanh lẹ bắt đầu cân nặng. Tiền Nguyệt Nhân tắc nhanh chóng tính hảo tiền bạc đưa cho tộc trưởng phu nhân. Tộc trưởng phu nhân cầm tiền bạc cũng không vội mà rời đi, liền đứng ở một bên cùng Tiền Vương thị câu được câu không nói lên tiểu lời nói. Nhìn thấy một màn này, phía trước còn có chút do dự tiền thị tộc nhân lập tức liền bắt đầu đi phía trước tế. Liền tộc trưởng ra đều hướng tiền gia nhị phòng đưa đồ ăn, bọn họ còn sợ cái gì? Ta cũng nhiều. Bất quá nhà ta phân ra, nhà ta đại phòng cùng tam phòng đều tính ở bên trong, cũng liền 30-40 cân đi. Ấn một nhà 10 cân tới tính, tiền mãi mãi cái này số khẳng định là nhiều. Nhưng tiền mãi mãi tự tin 10 phần, căn bản không thèm để ý những người khác nghĩ như thế nào. Những người khác xác thật cũng không có gì ý tưởng. Đây chính là tiền lão nhị mẹ ruột, đừng nói nhiều 10 tới cân rau xanh, chính là nhiều mấy chục cân, cũng không ai dám phản đối nha. Còn nữa nói, tiền gia nhị phòng cũng không bởi vì tiền mãi mãi nhiều mang theo rau xanh, liền không thu bọn họ những người khác đồ ăn. Tự nhiên mà vậy, đại gia liền đều cười mà qua. Mãi mãi, tiền bạc cho ngài. Không đợi tiền mãi mãi mở miệng, tiền nguyệt nhân đã đem tiền bạc đưa tới. Tiền mãi mãi là có chút chần chờ. Chủ yếu là nàng không nghĩ tới nhị phòng sẽ thật sự cho nàng tiền bạc. Hôm qua trong nhà trứng gà liền không nói, trứng gà đáng giá, nàng tích cóp đã lâu. Nhưng hôm nay đưa tới này đó rau xanh nơi nào đáng giá. Nhà ai đồng ruộng không có. Liền nói tiền gia nhị phòng ngày thường muốn ăn rau xanh, không phải cũng là không rên một tiếng trực tiếp đi nàng đồng ruộng trích. Duy nhất bất đồng cũng chính là, nàng hôm nay lập tức tặng mấy chục cân rau xanh thôi. Mãi mãi, ngài chạy nhanh đem tiền bạc nhận lấy, mặt sau tộc nhân còn chờ kết toán đâu. Thấy tiền mãi mãi chỉ là nhìn nàng lại không có động tác, tiền nguyệt nhân cười nói. Thật sự cho ta nha. Tiền bạc tới tay, tiền mãi mãi một bên hướng chính mình trong túi tàng, một bên để sát vào tiền nguyệt nhân nhỏ giọng hỏi. Thật sự cho ngài. Về sau ngài mỗi ngày đều cấp nhà ta đưa rau xanh, ta mỗi ngày đều cho ngài kết toán tiền bạc. Tiền nguyệt nhân cũng đi theo phóng nhẹ thanh âm, khẳng định trả lời, chỉ cần ngài đưa tới rau xanh đều cùng hôm nay giống nhau mới mẻ, nhiều ít đều không sợ. Kia khẳng định. Mãi mãi hô ai, cũng không thể hố nhà mình thân nhi tử không phải. Nguyệt nha đầu ngươi yên tâm. Mãi mãi bảo đảm mỗi ngày đưa tới rau xanh đều là mới mẻ nhất. Xác định có thể từ nhị phòng nơi này kiếm được tiền bạc, tiền mãi mãi miễn bản nhiều kích động. Hơn nữa Nguyệt Nha đầu đây chính là cho nàng lời chắc chắn, nàng đưa nhiều ít lại đây đều được. Kia chẳng phải là ý nghĩa, về sau chỉ cần nàng hướng nhị phòng nhiều đưa chút đồ ăn, nàng là có thể kiếm càng nhiều tiền bạc. Tộc nhân khác không thể được, cũng liền nàng cái này mẹ ruột mới có đãi ngộ, tức khác khiến cho tiền mãi mãi thật cao hứng. Mãi mãi khẳng định là đối nhà ta tốt. Tiền Nguyệt Nhân liền cười gật gật đầu, ứng hòa nói. Tiền đại ca giá xe bỏ tới rồi đạo tràng thời điểm, bên này rau xanh vừa mới thu một nửa. Như thế nào còn có trứng gà? Bà ngoại nhà bọn họ hôm qua không phải đều bán. Tiền Nguyệt Nhân kinh ngạc hỏi. Là đại cứu mẫu cùng nhị cứu mẫu hỗ trợ thu. Tiền đại ca tâm tình rõ ràng không tồi, ngữ khí nhẹ nhàng giải thích nói, bọn họ hai nhà không đều là làm buôn bán sao. Nhân ra đi tìm bọn họ mua thịt heo cùng đậu hủ thời điểm. Đại cứu mẫu cùng nhị cứu mẫu liền đệ nói muốn thu trứng gà. Này không, liền có mấy chục cân. Đại cứu mẫu cùng nhị cứu mẫu có tâm. Tiền Nguyệt Nhân tức khắc hiểu rõ. Ta đây về sau cũng giúp đỡ ở trong thôn thu một chút trứng gà. Chỉ cảm thấy bị tiền vương thị nhà mẹ đẻ tẩu tử so đi xuống, còn không có rời đi tiền mãi mãi vội vàng nói. Mãi mãi nếu là có rảnh nói, có thể nha. Nhưng không cần quá vất vả. Tiền Nguyệt Nhân không có một ngụm cự tuyệt tiền mãi mãi, nhưng cũng cố ý cường điệu nói. Mãi mãi ngài cũng thấy, nhà ta mỗi ngày có thể thu được đồ vật không ít, không lo không có bán. Không có việc gì. Trứng gà cùng rau xanh không giống nhau, nhiều phóng hai ngày cũng đúng. Ta liền trước giúp các ngươi thu, hôm nay không cần, không chừng ngày mai liền yêu cầu đâu. Dù sao ta mỗi ngày đều phải ở trong thôn cùng những cái đó lao tỉ mội tán gâu, liền thuận miệng vừa hỏi chuyện này. Tiền mãi mãi chính thai nghe qua trong thôn một ít ngôn luận, biết không phải mỗi nhà tộc nhân đều nguyện ý đem rau xanh cùng trứng gà bán cho nhà bọn họ nhị phòng. Nếu không phải như vậy, nơi nào có thể bị tiền vương thị nhà mẹ đẻ người đoạt nổi bật. Vậy phiên toái mãi mãi. Thấy tiền mãi mãi xác thật thực để bụng, tiền nguyệt nhân đơn giản liền ứng hạ. Dù sao cùng tiền mãi mãi tán gẫu cũng là tiền thị tộc nhân, chỉ cần nguyện ý bán trứng gà cho hắn ra, tiền nguyệt nhân đều sẽ không cự tuyệt. Lại qua một hồi lâu sau, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, tiền đại ca giá xe bò, chở tiền nhị ca cùng tiền nguyệt nhân cùng nhau đi trấn trên. Nha, hôm nay còn có cá nha. Cấp chúng ta tiểu lầu tới 5 điều. Còn có gà, cung cấp chúng ta tiểu lầu lưu 10 chỉ. Hôm qua rau xanh tôn trưởng quầy hưởng qua, sắc thật không tồi, khách nhân cũng thực thích. Thậm chí hôm nay tôn trưởng quầy chẳng những nhiều muốn 20 cân rau xanh, còn mua 30 cân trứng gà. Bất quá thịt heo liền không muốn, cá cùng gà còn lại là các muốn một ít. Mở tiểu lầu, cũng liền rau xanh yêu cầu mỗi ngày đều mới mẻ, mặt khác đều có chữ hàng. Tôn trưởng quầy cũng chính là vừa lòng tiền nguyệt nhân bọn họ đưa tới đồ ăn. Mới thử tính các mua một ít thử xem. Chờ về sau hợp tác càng thêm ổn định, hắn muốn lượng liền không chỉ là như vậy một chút. Tiền Nguyệt Nhân không có nói tiếp, chỉ là quay đầu nhìn về phía tiền nhị ca. Ở tới trên đường, nàng đã cùng tiền nhị ca nói định, nàng ngày mai lại theo tới trấn trên một lần, về sau liền không hề theo tới. Cho nên từ hôm nay bắt đầu, nàng chỉ phụ trách nghe, không phụ trách trả lời. Mặc kệ là Phúc Lộc tiểu lầu bên này, vẫn là Thu Hẻm Hoa bên kia, đều phải Tiền Nhị ca tới ứng đối. Là Thu Hẻm Hoa bên kia quản sự hôm qua công đạo nói, làm chúng ta nhiều mang chút đồ ăn lại đây. Cho nên chúng ta hôm nay liền nhiều chuẩn bị cá cùng gà. Cá là chúng ta chính mình đi lạch ngoài bắt, gà cũng là thôn dân nhà mình dưỡng, đều đưa lại đây cấp tôn trưởng quầy nếm thử hương vị. Nếu là tôn trưởng quầy cảm thấy hảo, chúng ta về sau nhiều hướng tiểu lầu nhiều một ít. Những lời này là Tiền Nhị ca trước đó cân nhắc quá, tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng cũng không có làm lỗi. Đã chỉ ra bọn họ đồ ăn ở Thu Hẻm Hoa bán thực hảo, cũng thích hợp hướng tôn trưởng quầy kỳ hảo. Thu Hẻm Hoa bên kia quản sự đã cùng các ngươi định đồ ăn. Tôn trưởng quầy sắc mặt trong khoảnh khắc liền thay đổi, ngữ khí rất là có chút ngạc nhiên. Tôn trưởng quầy phía trước xác thật có nghe Tiền Nguyệt Nhân nói qua muốn đi Thu Hẻm Hoa bên kia bán rau, nhưng hắn chỉ cho rằng Thu Hẻm Hoa bên kia nhiều lắm chính là làm một cú. Cũng liền hôm qua Tiền Nguyệt Nhân bọn họ đưa tới đồ ăn quá nhiều, tiểu lâu không có toàn bộ nhận lấy, Tiền Nguyệt Nhân lúc này mới không thể không đi Thu Hẻm Hoa bên kia bán thử xem. Bán rau cùng định đồ ăn chính là hoàn toàn không giống nhau. Tiền Nguyệt Nhân này không khỏi cũng quá ngoài dự đoán mọi người. Tuy rằng tôn trưởng quầy nguyên bản cũng đã xem trọng Tiền Nguyệt Nhân liếc mắt một cái, bất quá thẳng đến giờ này khắc này hắn mới ý thức được, hắn đối Tiền Nguyệt Nhân nhận chi vẫn là không đủ. Là nha, hôm qua chúng ta mang quá khứ đồ ăn, vài vị quản sự người đều thực vừa lòng. Liên cùng chúng ta nói tốt hôm nay nhất định phải nhiều mang chút đồ ăn đưa đi Thu Hẻm Hoa bên kia, ngàn vạn đừng bị tôn trưởng quậy ngài tất cả đều mua xong rồi đâu. Tiền lão nhị vốn chính là cái lung lay tính tình. Chân chính hạ quyết tâm, hắn cũng chỉ quản đi phía trước vọn, thậm chí còn cùng tôn trưởng quậy nói lên cười. Ta đây cũng không thể bảo đảm ta có phải hay không mỗi ngày đều có thể cấp Thu Hẻm Hoa bên kia lưu lại cũng đủ đồ ăn. Nghe Tiền lão nhị như vậy vừa nói, tôn trưởng quậy cười ha ha. Không sợ. Chúng ta Tiền Lý thôn khác không nhiều lắm, chính là tộc nhân nhiều, các gia các hộ đồ ăn cũng nhiều, khẳng định đủ. Tiền nhị ca vỗ vỗ bộ ngực, hứa hẹn nói. Thành. Đây chính là tiểu ca chính ngươi nói. Về sau nếu là nào ngày các ngươi đồ ăn không đủ bán, nhưng đừng làm hại chúng ta Phúc Lộc tiểu lầu ai mang a. So với Tiền Nguyệt Nhân, tôn trưởng quầy rõ ràng càng thích cùng Tiền nhị ca giao tiếp. Nay không, hắn đều đã bắt đầu cùng Tiền nhị ca nói giỡn. Khẳng định sẽ không mắng. Thật muốn là không đủ, chúng ta khiến cho những cái đó quản sự người tới Phúc Lộc tiểu lầu điểm vài món thức ăn, bảo đảm trưởng quầy sinh ý rực rỡ. Tiền nhị ca là khai đến khởi vui đùa, cũng thực sẽ nói tiếp. Ở điểm này, Tiền Nguyệt Nhân có thể so không thượng. L-E-O-S-I-N-G Phần 21 Đệ 21 chương. Thừa vị này tiểu ca cắt nôn. Sửa ngày mai tiểu ca tới chúng ta tiểu lầu ăn cơm, cho ngươi tính tiện nghi chút. Quả nhiên, tôn trưởng quầy đối Tiền nhị ca liền càng thêm thân cận. Đối Tiền Nguyệt Nhân, tôn trưởng quầy càng có rất nhiều cố kỵ. Nhưng Tiền nhị ca rõ ràng chính là một tầm thường nông gia hán tử, làm người giản dị lại sáng sủa, tôn trưởng quầy ở chung lên càng tự nhiên, cũng càng thoải mái. Thật sự nha. Kia cũng thật muốn cảm tạ tôn trưởng quầy. Hai ngày trước nhà ta tiểu muội từ Phúc Lộc tiểu lầu mang về gà nướng thật sự thực mỹ vị, ta cho tới hôm nay đều còn quyến luyến không quên, liền chờ ngày sau phát đạt nhất định phải nhiều mua hai chỉ trở về ăn cái đủ. Vạn sự khởi đầu nan. Thật thứ bậc một câu nói ra, kế tiếp sự tình liền trở nên đơn giản dễ dàng rất nhiều. Đối Tiền nhị ca, đó là như thế. Thành, ta chờ tiểu ca tới chúng ta tiểu lầu thăm. Tôn trưởng quầy cười sang sảng, lại cũng mang theo người làm ăn khôn khéo, cũng không lệnh người chán ghét. Tiền nhị ca cười ha hả ứng hạ. Chờ xe bỏ thượng đồ ăn đều tá xong, lại từ tôn trưởng quầy trong tay tiếp nhận tiền bạc, cáo tử rời đi. Tiểu muội, ta vừa mới có nói sai lời nói sao? Đi Thu Hẻm Hoa trên đường. Tiền nhị ca thật cẩn thận hỏi Tiền Nguyệt Nhân nói. Không có. Nhị ca mỗi câu nói đều nói thực hảo, gãi đúng châu ngứa. Hơn nữa ta coi kia tôn trưởng quầy về sau đều càng nguyện ý cùng nhị ca thuộc lạc, khá tốt. Tiền Nguyệt Nhân cũng không phải có lệ Tiền nhị ca, mà là nói thiệt tình lời nói. So với Tiền nhị ca, nàng cũng không am hiểu nhiệt tình hàn huyên, cũng không am hiểu cùng người kéo gần khoảng cách cùng quan hệ. Ngược lại là Tiền nhị ca, ở phương diện này thực am hiểu, nhẹ nhàng liền cùng tôn trưởng quầy kết giao thượng. Thật sự. Ta đây nhưng tính an tâm. Tiểu muội ngươi là không biết, vừa mới ta cùng kia tôn trưởng quậy nói chuyện thời điểm, khẩn trương thiếu chút nữa biến thành nói lắp. Còn hảo lòng ta nghĩ có tiểu muội ngươi ở, liền tính ta nói sai lời nói, cũng có tiểu muội hỗ trợ bọc, lúc này mới dám cùng tôn trưởng quậy lôi kéo làm quen. Thay đổi mặt khác thời điểm, vay Tiền nhị ca 100 lá gan, hắn cũng không dám tùy ý hướng tôn trưởng quậy trước mặt thâu a. Phải biết rằng, tôn trưởng quậy chính là Phúc Lộc tiểu lầu trưởng quậy. Hắn một cái Tiền Lý thôn ở nông thôn tiểu tử, nhưng không tư cách cùng tôn trưởng quầy phàn giao tình. Ta cảm thấy nhị ca ngươi làm thật sự thực hảo, so với ta đều còn muốn hảo. nếu là làm ta giống nhị ca như vậy cùng tôn trưởng quầy thân thiện, ta nhưng làm không tới. Về sau nhà chúng ta cùng Phúc Lộc tiểu lầu sinh ý, vẫn là đến giao cho nhị ca ngươi nhiều hơn đi lại mới được. Tiền Nguyệt Nhân khẳng định nói, tiểu muội ngươi không giống nhau sao? Ngươi một cái cô nương ra, nào hảo cùng tôn trưởng quầy một cái đại lao ra nói chuyện. Không thân thiện mới là đối. Bị Tiền Nguyệt Nhân như vậy vừa nói, Tiền nhị ca trong lòng dâng lên tràn đầy tự tin, tiết thành, về sau Phúc Lộc tiểu lầu bên này sinh ý liền giao cho nhị ca. Nhị ca bảo đảm cùng tôn trưởng quầy đánh hảo quan hệ, quyết định sẽ không chặt đứt chúng ta nhà mình tốt như vậy một môn sinh ý. Vậy vất vả nhị ca. Tiền Nguyệt Nhân nghiêm túc gật gật đầu, nhìn về phía Tiền nhị ca ánh mắt tràn đầy tín nhiệm, đợi lát nữa tới rồi thu hẻm hoa, nhị ca khẳng định cũng không thành vấn đề. Ân, ta khẳng định sẽ nỗ lực không cho tiểu muội thất vọng. Có cùng tôn trưởng quầy thành công đánh hảo quan hệ tiền lệ, giờ này khắc này Tiền nhị ca xác thật rất có tự tin, cũng ít phía trước những cái đó thấp thỏm cùng lo lắng. Trên thực tế, thu hẻm hoa bên này sinh ý xa so Phúc Lộc tiểu lầu muốn đơn giản, cũng càng thêm dễ dàng. Những cái đó quản sự người nhưng không tính toán cùng bán rau người bán rong lôi kéo làm quen, liền trực tiếp mua đủ đồ vật chạy lấy người, thái độ rất là ngạ mạn, tả hữu sẽ không kém tiền ra người tiền bạc chính là. Tiền nhị ca học Tiền Nguyệt Nhân ngày hôm qua biểu hiện, trước sau đều gương mặt tươi cười đón chào, thậm chí so Tiền Nguyệt Nhân còn muốn càng thêm nhiệt tình, chỉ chốc lát sau liền bán ra không ít đồ ăn. Nay không, vừa mới tiễn đi thượng một vị quản sự, tiếp theo vị quản sự người liền đến, này mấy chỉ gà không tồi. Quá hai ngày chúng ta trong phủ muốn mở tiệc, yêu cầu không ít gà, các ngươi có thể đưa tới sao? Xin hỏi trong phủ yêu cầu nhiều ít chỉ gà? Hoặc là mặt khác đồ ăn, như là cá cùng trứng gà linh tinh, yêu cầu sao? Chỉ cần quản sự người ngài trước tiên định rồi, chúng ta bên này khẳng định có thể đúng hạn cho ngài đưa đến. Tiền nhị ca phản ứng thực mau, không nói hai lời trước đem sinh ý tiếp. Đến nỗi đồ vật, này không phải có hai ngày thời gian chuẩn bị sao. Cùng lắm thì bọn họ nhiều chạy mấy cái thôn, còn có thể gom không đủ. Thành, toàn bộ giao cho các ngươi, ta cũng bất việc. Liên nửa đầu heo, 30 chỉ gà, 25 con cá, 40 cân trứng gà, mới mẻ rau xanh 50 cân. Đúng rồi. Các ngươi có hay không cái gì mới lạ thái sắc có thể cho chúng ta trong phủ đưa tới? Chỉ cần các ngươi làm tốt lắm, đến lúc đó không đơn giản là kết toán mấy thứ này tiền bạc, khẳng định cũng có không ít thưởng bạc cho các ngươi. Quản sự người hạ đơn thực mau, dứt khoát lưu loát. Thị trường thượng ngày thường đều có cái gì thái sắc, hắn rõ như lòng bàn tay. Sẽ lựa chọn cùng Tiền Nguyệt Nhân bọn họ định đồ ăn nguyên nhân rất đơn giản. Hôm qua hắn mua hồi phủ thượng đồ ăn bị chủ tử khen. Mà hắn cũng không giấu giếm, cố ý bẩm báo chủ tử. Bọn họ mua đồ ăn đồng thời cũng đưa đi Phúc Lộc tiểu lầu. Chủ tử đối này phi thường vừa lòng, đương trường lên tiếng, về sau đều mua này một nhà đồ ăn, nhiều cấp điểm tiền bạc cũng không cái gọi là. Quản sự người vốn dĩ cũng là như thế này tưởng. Nếu là đưa đi Phúc Lộc tiểu lầu đồ ăn, kia khẳng định là cực kỳ có bài mặt. Hơn nữa hôm qua thu hẻm hoa các vị trong phủ quản sự người cơ hồ đều mua tiền ra người đồ ăn, nếu là bọn họ trong phủ không mua, ngược lại sẽ ném bọn họ chủ tử mặt mũi. Tự nhiên mà vậy, tiền bạc liền không như vậy quan trọng. Quản sự người thực hiểu được nghiền ngẫm nhà mình chủ tử tâm tư, lập tức liền biết, thế tất muốn đem hai ngày sau hiến hội chuẩn bị đặc biệt phô trương hòa hảo xem. Nói đến mới lạ thái sắc, Tiền nhị ca thật đúng là liền rốt đặc cắn mai, vội vàng quay đầu đi xem Tiền Nguyệt Nhân. Không biết trong phủ thích chứ trên núi dã, hóa. Có mới mẻ măng, cũng có thanh nộn rau dại. Trong nhà còn có một ít phơi khô nấm hương cùng mộc nhĩ, địa đạo mỹ vị. Nếu như đồ ăn làm tốt, đều là không tồi. Tiền Nguyệt Nhân không có vội vã biểu hiện, thực sự cầu thị trả lời. Măng nhưng thật ra có thể ăn cái mới mẻ. Chính là, rau dại có thể hay không lên không được mặt bàn. Hương vị chính là cực kỳ khô khốc, khó có thể nhập khẩu. Quản sự người vốn chính là thuận miệng vừa hỏi, không thành tưởng Tiền Nguyệt Nhân thật đúng là cấp ra mấy thứ thái sắc. Rau dại nắm là không tồi. Băm quấy thượng thịt heo, làm sủi cảo cũng có thể. Tiền Nguyệt Nhân không coi là sẽ ăn, nhưng nàng chủ nghệ sắc thật còn hành. Cực kỳ tinh mỹ thái sắc nàng khẳng định sẽ không, cũng không hiểu. Nhưng nếu là cùng sơn giã tương quan mới lạ thái sắc, nàng miễn cưỡng cũng có thể để thượng nhắc tới. Cư nhiên không phải cùng rau xanh giống nhau cách làm. Như vậy, cô nương ngươi hai ngày sau lại bán rau thời điểm, có thể hay không cùng nhau đi chúng ta trong phủ đi một chuyến. Quản sự người sắc thật không ăn qua rau dại nắm. Hắn liền nghĩ làm Tiền Nguyệt Nhân thử một lần. Chẳng sợ đến lúc đó rau dại không đủ để mang lên bàn. Ít nhất cũng có thể trong lén lút cho bọn hắn trong phủ chủ tử đổi cái khẩu vị. Cái kia rau dại nắm tạm thời không nói, rau dại sủi cảo khẳng định sẽ không quá kém. Dù sao cũng là quấy thịt heo, chỉ là nghĩ liền biết khẳng định rất thơm. Ngày mai được không? Hai ngày sau trong phủ muốn mở tiệc, khẳng định rất bận. tiểu nữ tử nếu là mạo muội tới cửa, chỉ sợ sẽ cho trong phủ tăng thêm rất nhiều phiền toái. Nếu chỉ là đề nghị, cuối cùng không nhất định thành hàng, đương nhiên muốn trước tiên thử qua. Nếu là thật chờ hai ngày sau lại làm, vạn nhất xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, đối Tiền Nguyệt Nhân không thể nghi ngờ là bất lợi. Thêm chi Tiền Nguyệt Nhân nguyên bản liền tính toán ngày mai lúc sau không hề theo tới trấn trên bán rau, chẳng sợ trước mắt là đột phát tình huống, Tiền Nguyệt Nhân cũng chỉ là tâm niệm vừa động, không tính toán thay đổi quyết định. Cô nương tưởng chu đáo. Vậy phiền toái cô nương ngày mai đi chúng ta trong phủ một chuyến. Tại hạ đi trước tại đây cảm tạ. Không nghĩ tới một cái hương giã nha đầu cư nhiên có thể nói ra nói như vậy tới, quản sự người đối Tiền Nguyệt Nhân hảo cảm tăng nhiều, nháy mắt liền đối Tiền Nguyệt Nhân ngày mai sắp làm thái sắc nhiều vài phần hứng thú. Nếu như thật có thể giúp được với trong phủ, mới đảm đương nổi quản sự một tiếng tạ. Tiền Nguyệt Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Quản sự người ánh mắt khẽ biến, hoàn toàn chuyển biến phía trước đối Tiền Nguyệt Nhân coi khinh. Khẩn kế tiếp, quản sự người ta nói lời nói ngữ khí liền ít đi vài phần cao cao tại thượng, mà là nhiều một chút hiền lành. Nấm hương cùng Mộc Nhĩ cũng làm ớn, các ngươi có bao nhiêu đưa nhiều ít, tầm thường thời điểm chúng ta trong phủ cũng sẽ ăn, không sợ nhiều. Nấm hương hầm gà, Mộc Nhĩ xào thịt, quản sự người vẫn là biết đến, tâm tình một hảo liền đều phải. Đậu hủ nhưỡng cũng là thứ tốt, trong phủ phòng bếp nhưng sẽ làm. Dù sao muốn đi đi một chuyến, Tiền Nguyệt Nhân thực để bụng hỗ trợ nhớ tới càng nhiều thái sắc. Đậu hủ nhưỡng là cái gì thái sắc? Đậu hủ cùng rượu nhưỡng. Cái này không có ăn qua. Quản sự người vốn dĩ đã tính toán đi rồi, không thành tưởng Tiền Nguyệt Nhân lại cho hắn một kinh hỉ. Cùng rượu nhưỡng không quan hệ. Tiền Nguyệt Nhân lắc đầu, cẩn thận giải thích nói, cũng là cùng thịt heo cùng nhau làm. Nếu như trong phủ muốn ăn cái mới lạ, ta đến lúc đó cùng nhau làm cấp quản sự người nếm thử. Món này là Vu Nương Tử giáo hội Tiền Nguyệt Nhân. Tại đây trước kia, Tiền Nguyệt Nhân cũng chưa từng nghe qua, càng không ăn qua. Thành. Kia đậu hủ cũng cấp chúng ta trong phủ mang 10 cân. Lại nói tiếp chúng ta trong phủ chủ tử đều không thế nào thích ăn đậu hủ, khó được có cái mới lạ thái sắc, chỉ mong có thể làm chủ tử vừa lòng. Đậu hủ cũng không quý, quản sự người cũng không quá nhiều do dự, trực tiếp muốn. Hơn nữa là bãi yến sao, tịch thượng lại không phải chỉ có bọn họ ra chủ tử. Phàm là trên bàn có thích ăn đậu hủ, này bàn đồ ăn liền coi như là mới lạ, cũng đủ mắt sáng. Tiên Nguyệt Nhân gật gật đầu, liền không nói thêm nữa. Gia đình giàu có phòng bếp không có khả năng làm không được tinh mỹ ngon miệng mỹ vị món ngon. Nàng có thể ra như vậy một hai cái điểm tử là đủ rồi, thật sự không cần thiết lại nóng lòng biểu đồ hiện. Quản sự người cũng là như thế này tưởng. Kết toán xong hôm nay đồ ăn tiền, luôn mãi dặn dò hai ngày sau 100 triệu không thể xuất hiện bất luận cái gì sơ suất, lúc này mới rời đi. Tiểu muội, ngươi thật là thái thái quá lợi hại. Tiền nhị ca vừa mới học được bán rau cấp này đó quản sự người. Không thành tưởng Tiền Nguyệt Nhân đều có thể đi nhân ra trong phủ nấu ăn, thật sự làm Tiền nhị ca khiếp sợ. Tiền đại ca cũng là tràn đầy chấn động, nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng bội phục, tiểu muội lợi hại. Chỉ là đơn giản gia thường tiểu thái, không nhất định có thể vào được vị kia quản sự người mắt. Tiền Nguyệt Nhân nhưng thật ra thực bình tĩnh, vẫn chưa quá mức kích động. Tiểu muội mới vừa nói cũng không phải là gia thường tiểu thái. Cung tôn tại Tiền Lý Thôn ở ngần ấy năm, nhị ca nhưng không ăn qua cái kia đậu hủ nhưỡng. Đậu hủ cùng thịt heo cùng nhau làm. Nấu ăn, vẫn là sao ăn. Dù sao tiểu muội làm, khẳng định ăn rất ngon. Đối Tiền Nguyệt Nhân, Tiền nhị ca hoàn toàn là mù quáng thổi phồng. Rau dại năm chúng ta cũng không ăn qua. Chẳng qua rau dại ngoạn ý nhi này ở trong thôn cũng không hiếm lạ, Tiền đại ca càng chú ý cũng là nghe cũng chưa nghe qua đậu hủ nhưỡng. Là bà ngoại dạy ta. Tiền Nguyệt Nhân cười, chờ đi trở về ta làm cho đại gia nếm thử. Phần 22. Đệ 22 chương. Nghe nói Tiền Nguyệt Nhân hôm nay lại là một chuyện lớn, Tiền Vương Thị cùng Tiền Lão Nhị cười đến không khép miệng được, một cái kính ồn ào nhà bọn họ khuê nữ thật là lợi hại. Nương, ta sáng mai đi trên núi đào rau dại. Bởi vì Tiền Nguyệt Nhân lần nữa cường điệu bọn họ mỗi ngày thu đồ ăn đều cần thiết là mới mẻ, thậm chí Tiền Tam Ca phản ứng đầu tiên chính là sáng mai bôi đen lên núi. Được không? Này rau dại cùng chúng ta trong đất rau xanh giống nhau, qua đêm liền dễ dàng biến héo. Chúng ta nếu là hướng gia đình giàu có đưa đồ ăn, khẳng định muốn mới mẻ, như vậy mới có thể đem sinh ý làm lâu lâu dài dài. Tuy rằng chỉ bán 2 ngày đồ ăn, nhưng bởi vì nghe Tiền Nguyệt Nhân nói nhiều, Tiền Vương Thị cũng nhiều vài phần kiến thức. Nương nói rất đúng. Bất quá Tam Ca cũng không cần đào quá nhiều, chúng ta ngày mai cũng chỉ là đi thử đồ ăn, còn không nhất định nhân ra quản sự người có thích hay không đâu. Tiền Nguyệt Nhân nhắc nhở nói. Không sợ. Nếu đi, liền nhiều đào một ít. Những cái đó gia đình giàu có ngày thường nào ăn qua rau dại, chỉ cần làm ăn ngon, khẳng định có người thích. Tiền nhị ca nhưng thật ra mặt khác ý tưởng, đậu hủ không nóng nảy, ngày mai ta đi nhị cứu ra lấy. Tiền Nguyệt Nhân nhịn không được liền cười. Nàng nếu đưa ra rau dại nắm, ngày sau khẳng định cũng là muốn làm cái này sinh ý, bất quá nàng tưởng chính là, trước đem rau dại nắm thanh danh đánh ra đi, ngày mai được vị kia quản sự người khẳng định, bọn họ lại bàn bạc kỹ hơn. Không thành tưởng Tiền Nhị ca thế nhưng cũng nghĩ đến bán rau dại, thậm chí còn chính thức đề thượng nhật trình, Tiền Nguyệt Nhân cảm thấy khá tốt. Làm buôn bán sao, sợ nhất chính là bảo thủ không chịu thay đổi, nhất không sợ chính là các loại điểm tử. Chẳng sợ thất bại bán không ra đi, bọn họ cũng không có gì tổn thất, hoàn toàn không cần lo lắng. Như thế như vậy, chờ đến ngày thứ ba Tiền gia nhị phòng đi chấn trên thời điểm, xe bò thượng liền nhiều một sọt rau dại. Mà trừ bỏ rau dại, hôm nay tiến đến đạo tràng bán rau tộc nhân không thể nghi ngờ liền càng nhiều. Đối này, Tiền Nguyệt Nhân không có nhiều lời, Tiền Vương Thị lại là bĩu môi, giáp mặt phiên vài cái xem thường. Hôm qua Tiền Lý thôn liền truyền khắp, trong thôn không ít tộc nhân tự hành chạy tới chấn trên bán rau, lại không có thể bán ra giá tốt. Chủ yếu là bọn họ một tổ hong đi người quá nhiều, lại đều là đồng dạng thái sắc, bãi ở cùng cái địa phương. Lại đây quá vãng khách nhân tả nhìn xem, hữu nhiều lần, nhưng không phải nghiêm túc ép giá. Ngay từ đầu Tiền thị tộc nhân còn luôn miệng ồn ào nhà mình đồ ăn thực hảo, không muốn giá thấp bán. Chờ đến một buổi sáng qua đi, nguyên bản mới mẻ đồ ăn đều bị thái dương phơi đến khô héo, bán tương cũng bắt đầu trở nên không như vậy hảo, bọn họ lúc này mới nóng nảy. Cố tình chờ đến lúc này, nên mua đồ ăn khách nhân đã sớm ở nhà khác quen biết bán hàng rong mua qua. Còn lại còn không có mua đồ ăn khách nhân vốn là không nhiều lắm, ép giá liền đắt hơn. Cuối cùng, Tiền thị tộc nhân đồ ăn rất nhiều cũng chưa có thể bán đi ra ngoài. Mặc dù bán đi, cũng là rất thấp giá, so bán cho Tiền gia nhị phòng còn muốn có hại, nhưng không phải làm này đó tộc nhân được rất lớn một cái giáo huấn. Nghe nói việc này, Tiền Vương thị miễn bàn nhiều vui sướng khi người gặp họa, xứng đáng. Thật đương chấn trên sinh ý hảo làm. Nếu là bán rau là có thể nhẹ nhàng kiếm được rất nhiều tiền bạc, chúng ta trong thôn như vậy nhiều tộc nhân đã sớm chạy tới chấn trên bán rau, còn cần chờ tới bây giờ. Không phải ta nói, kia chấn trên thị trường nhất không thiếu chính là bán hàng rong, bán gì đó không có, cố tình liền bọn họ trong đất tiền rau quý. Không mua bọn họ đồ ăn, liền đi khác sạp thượng mua bái. Nhân ra có tiền bạc còn mua không được đồ ăn. Ai sợ ai? Nguyên bản Tiền Vương thị còn tính toán đem này đó tộc nhân tên đều cấp nhớ kỹ, về sau đều không thu này đó tộc nhân đồ ăn, lại bị Tiền Nguyệt Nhân khuyên lại. Tiền Nguyệt Nhân lý do rất đơn giản, nếu nhà bọn họ là tính toán lâu lâu dài dài ở trong thôn làm buôn bán, vậy hòa khí sinh tài, không cần thiết cùng tộc nhân kết thủ. Dù sao thu những cái đó tộc nhân đồ ăn, nhà bọn họ cũng sẽ không có hại, ngược lại có thể kiếm càng nhiều tiền bạc, cớ sao mà không làm. Bởi vì Tiền Nguyệt Nhân khuyên đủ, lại xem ở tiền bạc phân thượng, Tiền Vương thị rốt cuộc không nhiều lời nữa. Chẳng sợ hôm nay nhìn đến những cái đó chướng mắt tộc nhân chạy tới tìm bọn họ bán rau, Tiền Vương thị cũng đều thu. Này nhưng đều là tiền bạc đâu. Tặng không cho bọn hắn ra, không cần bạch không cần. Cũng là có hôm qua kia vừa ra, Tiền gia nhị phòng ở Tiền Lý thôn thu thái một chuyện trở nên càng thêm thuận lợi, thanh danh cũng càng thêm lớn. Phía trước những cái đó do dự tộc nhân lại không cố kỵ, dốc hết sức hướng đạo tràng đưa đồ ăn, chỉ vì bán cho Tiền gia nhị phòng đổi chút tiền bạc. Như thế như vậy, hôm nay Tiền gia nhị phòng đưa đi chấn trên đồ ăn lại nhiều một ít. Nào đó trình độ thượng mà nói, cũng là hảo dấu hiệu. Gì? Như thế nào còn có rau dại? Cũng là thu hẻm hoa bên kia đặt trước. Phúc Lộc tiểu lầu bên này, vẫn như cũ là tôn trưởng quầy tiếp đồ ăn. Là, bên kia quản sự người ta nói muốn thử xem, nhà ta tam đệ hôm nay liền dậy sớm đi một chuyến trên núi, cũng là đồ cái mới mẻ. Tiên nhị ca gật gật đầu, vẫn chưa che che giấu giấu. Cái này rau dại ăn ngon sao? Nếu là ăn ngon, cho ta lưu lại 2 cân, chúng ta người trong nhà ăn. Tôn trưởng quay nhưng thật ra không nghĩ tới đem rau dại bãi bản bán cho tiểu lầu khách nhân. Bọn họ Phúc Lộc tiểu lầu chiêu bài đại, danh khí cũng đại, tới khách nhân phi phú tức quý, khẳng định là sẽ không ăn rau dại. Ăn ngon, tôn trưởng quay chỉ lo lấy 2 cân trở về nếm thử, không cần tiền bạc. Bởi vì không phải hoa tiền bạc mua đồ ăn, Tiền nhị ca rất là đại khí nói. Này không thể được. Các ngươi sáng sớm tinh mơ lên núi đào rau dại cũng rất vất vả, ta cũng không thể chiếm nhà các ngươi tiện nghi. Tôn trưởng quay lại không kém tiền, nơi nào sẽ bạch đòi Tiền nhị ca đưa đồ ăn. Cho dù là rau dại cũng không được, tôn trưởng quay nhưng ném không dậy nổi cái này mặt. Nhìn tôn trưởng quay lời này nói, nhà ta mỗi ngày đều hướng trưởng quay tiểu lầu đưa đồ ăn, nhưng còn không phải là bởi vì trưởng quay người hảo, nguyện ý chiếu cố nhà ta. Hơn nữa chúng ta lại không phải đưa gà vịt thịt cá, cũng liền 2 cân rau dại, nhất không đáng giá tiền. Chúng ta nếu là thu trưởng quầy tiền bạc, mới là thật sự không lương tâm. Tiền nhị ca thật muốn lấy lòng người, dễ nghe lời nói cũng là một bộ lại một bộ. Tôn trưởng quầy tức khắc liền thư thái. hắn đương nhiên không kém mua này 2 cân rau dại tiền bạc, nhưng tiền nhị ca lời nói thật là nói đến hắn tâm khảm thượng, hắn cũng liền không cùng tiền nhị ca khách khí, thành. Hôm nay thu ngươi này 2 cân rau dại, ngày mai ta nhiều mua 50 cân thịt heo. Này hóa ra hảo, thật là quá cảm kích trưởng quầy. 50 cân thịt heo a, tuyệt đối là ngoài ý muốn kinh hỉ. Tiền nhị ca cười đến lộ ra một hàm răng trắng. Tiểu muội, nhị ca vừa mới biểu hiện thế nào? Rời đi Phúc Lộc tiểu lầu, tiền nhị ca lái xe, lặng lẽ hỏi tiền nguyệt nhân nói. Nhị ca, ngươi so với ta lợi hại. Giơ ngón tay cái lên, tiền nguyệt nhân không phải không có khen gật gật đầu, quả thực là trời sinh người làm ăn. Đúng không, ta cũng cảm thấy chính mình biến lợi hại. Nếu là hôm qua tiền nhị ca, còn không dám như vậy khoe khoang. Nhưng là hôm nay hắn bằng vào chính mình bản lĩnh thế nhưng nhiều bán ra 50 cân thịt heo, tiền nhị ca không tránh được liền có chút lâng lâng. Trở lại quá một đoạn thời gian, nhị ca sẽ càng thêm lợi hại. Tiền nguyệt nhân nhìn ra được tới, trong nhà 3 cái ca ca, liền thuộc tiền nhị ca nhất thích hợp làm buôn bán. Hơn nữa tiền nhị ca trưởng thành thực mau, đã là có thể một mình đảm đương một phía. Tiền nhị ca đắc ý nết lên khoẻ miệng, về sau tiểu muội liền không cần như vậy vất vả, chờ nhị ca kiếm nhiều hơn tiền bạc về nhà dưỡng ngươi đã khỏe. Không thành tưởng sẽ từ tiền nhị ca trong miệng nghe được lời như vậy, tiền nguyệt nhân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười khai mặt, hảo a, ta đây đã có thể chờ nhị ca. Nàng là thật sự thực thích hiện nay người nhà, cũng hy vọng mọi người đều có thể càng ngày càng tốt. Nếu như tiền nhị ca có thể dẫn đầu khởi động toàn bộ ra, tiền nguyệt nhân tự nhiên là tất cả vui sướng. Tiền nhị ca cũng cảm thấy thật cao hứng. Trước kia hắn là không nghĩ tới này đó, cũng không cảm thấy chính mình có cái gì bản lĩnh, mỗi ngày cũng chỉ biết ham ăn miếng làm, nhẹ nhàng tàn nhẫn. Nhưng hiện giờ không giống nhau. Hắn đến nghĩ biện pháp nhiều kiếm chút tiền bạc về nhà dưỡng muội muội. Nhà bọn họ muội muội tuyệt đối không thể bạch bạch chịu ủy khuất, càng không thể dễ dàng bị người khi dễ. Cái kia cái gì Hà gia, liền thu hẻm hoa đều trụ không đi vào, nơi nào coi như cái gì hảo việc hôn nhân. Chờ hảo, chờ hắn kiếm nhiều tiền bạc, nhất định cho hắn ra tiểu muội nói một môn càng tốt việc hôn nhân, làm Hà gia vọng xính không kịp. Bất qua ý nghĩ như vậy cùng ý niệm, tiền nhị ca tạm thời chỉ sẽ đặt ở trong lòng, cũng không sẽ nói đưa tiền nguyệt nhân nghe. Hiện nay hắn còn không có như vậy lợi hại, hắn về sau sẽ càng thêm nỗ lực. Thu hẻm hoa bên này quản sự người đã chờ tiền nguyệt nhân một hồi lâu. Vừa thấy đến tiền nguyệt nhân đã đến, vội vàng đem người mang đi. Đương nhiên, hắn cũng không quên mua hôm nay trong phủ muốn đồ ăn. Quản sự trước nếm thử. Tiền nguyệt nhân chủ nghệ là lấy đến ra tay. Cho dù là tới rồi gia đình giàu có phòng bếp, nàng cũng không vội không hoảng hốt, thần sắc đạm nhiên. Ăn ngon. Quản sự người bán tín bán nghi thử thử, nhất thời liền mở to hai mắt, tiền cô nương chờ một lát, ta đây liền đem đồ ăn cấp chủ tử đưa qua đi, thực mau liền sẽ cấp cô nương hồi âm. Quản sự cứ việc đi, tiểu nữ tử ở bên này chờ, không đổi. Đã từ quản sự người thái độ cùng phản ứng biết được đáp án, tiền nguyệt nhân càng thêm thong dong. Quản sự người tốc độ sát thật mau. Chẳng những đưa tiền nguyệt nhân mang đến tin tức tốt, còn cố ý đưa tiền nguyệt nhân mang đến thưởng bạc. Chúng ta chủ tử nói, cô nương làm 2 cái đồ ăn đều cực kỳ không tồi, mong rằng cô nương có thể hỗ trợ giáo hội chúng ta trong phủ đầu bếp nữ. Đem 20 lượng bạc 1 văn tiền cũng không ít đưa cho tiền nguyệt nhân, quản sự người thái độ rất là ôn hòa. Hảo! Tiền nguyệt nhân không có cự tuyệt, cẩn thận đã dạy đầu bếp nữ, xác định đầu bếp nữ sẽ làm, quản sự người cũng cho khẳng định, lúc này mới rời đi. Tiểu muội, thành sao? Tiền nguyệt nhân ở vội thời điểm, tiền nhị ca cũng không nhàn rỗi. Chờ tiền nguyệt nhân trở về, tiền nhị ca đã đem sở hữu đồ ăn đều bán xong rồi. Thành! Vị kia quản sự người cùng chúng ta định rồi 20 cân rau dại, 30 cân đậu hủ. Tiền nguyệt nhân gật gật đầu, đem trong tay 20 lượng bạc đưa cho tiền nhị ca, thưởng bạc. Ta thiên, đây là thưởng bạc. Nhiều như vậy. Tiền nhị ca không dám tin tưởng hỏi. Bọn họ bán 3 ngày đồ ăn, cả nhà đi theo cùng nhau bận việc, cũng mới kiếm lời không đến 6 lượng bạc. Nào so được với nhà bọn họ nguyệt nha đầu, vừa ra tay chính là 20 lượng bạc, quả thực quá lợi hại. Vận khí tốt, đụng phải quý nhân. Tiền nguyệt nhân nhưng thật ra không quá kích động. Rốt cuộc nàng chính mình riêng là một phiến bình phong, đã là có thể bán được 45 lượng bạc. Hôm nay này 20 lượng bạc, cho nàng nàng đương nhiên là cao hứng, không cho nàng nàng cũng sẽ không quá mức thất vọng. Thật là quý nhân. Kia chúng ta đi về trước cùng cha mẹ nói tin tức tốt này. Tiền nhị ca đại hỉ, nhạc không biết nên nói cái gì là hảo. Hảo. Tiền nguyệt nhân không có phản đối, hai huynh muội cùng nhau trở về tiền lý thôn. L-E-O-S-I-N-G Phần 23 Đệ 23 chương. Nương, này 20 lượng bạc cũng cho người thu. Tiền nhị ca đem hôm nay kiếm trở về tiền bạc đưa cho tiền vương thị, tiền nguyệt nhân cũng đem 20 lượng thưởng bạc đem ra. Không được, không được. đây là Nguyệt Nha đầu chính ngươi kiếm trở về thưởng bạc, cùng nhà ta nhưng không quan hệ. Nương là ngươi mẹ ruột, lại không phải mẹ kế, nơi nào sẽ bắt ngươi bạc. Ngươi chỉ lo chính mình thu liền hảo. Tiền gia nhị phòng tiền bạc, từ trước đến nay là Tiền Vương thị một người gắt gao thủ sẵn. Chẳng sợ chỉ có mấy văn tiền bạc, nàng cũng nhất định phải cướp đoạt đi. Nhưng là Tiền Nguyệt Nhân tiền bạc, Tiền Vương thị là thật sự không có động quá vài tâm tư. Cùng Tiền Vương thị ở chung lâu như vậy, Tiền Nguyệt Nhân đối Tiền Vương thị cũng có nhất định hiểu biết. Thấy Tiền Vương thị nhất định không chịu nhận lấy này 20 lượng bạc, Tiền Nguyệt Nhân chuyện vừa chuyển, đột nhiên hỏi nói, nương, đại ca việc hôn nhân có phải hay không có thể tương nhìn? Sắc thật có thể tương nhìn. Trước kia nhà chúng ta là thật sự không có tiền bạc, hiện nay nhà chúng ta cái gì đều có, đương nhiên đến mau chóng cho ngươi đại ca cưới vợ. Bằng không, ngươi nhị ca cùng tam ca cũng đều đến tiếp tục kéo xuống đi. Đối ba cái nhi tử việc hôn nhân, Tiền Vương thị không có khả năng không nóng nảy. Hiện giờ có tự tin, nàng thái độ cũng là cực kỳ sáng tỏ. Ân, là cái này lý. Tiền Nguyệt Nhân nói liền nhìn về phía Tiền đại ca. Nàng là tính toán tùy tiền biếu, liền xem Tiền đại ca tính toán khi nào cưới vợ. Tiền đại ca đã là mặt đỏ lên, muốn nói cái gì đó, rồi lại không có thể nói xuất khẩu. Kỳ thật nương trước kia cũng nơi nơi giúp ngươi đại ca tìm hiểu quá, có như vậy mấy nhà cô nương đều khá tốt. Vẫn chưa nhận thấy được Tiền đại ca phản ứng, Tiền Vương thị hãy còn bắt đầu chuẩn bị nổi lên chuyện này, ta là cảm thấy đi, khẳng định đến cho ngươi đại ca cưới cái có khả năng tức phụ, tính tình cũng đến hảo, cũng không thể là cái gây họa tinh. Nương, ta có tưởng cưới cô nương. Sợ Tiền Vương thị đã có người được chọn, Tiền đại ca không rảnh lo mặt khác, vội vàng đúng sự thật nói. Nhà ai? Tiền Vương thị híp híp mắt, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, ta nhưng đem nói ở phía trước, ngươi tưởng cưới không tính toán gì hết, cần thiết đến nương tương trung mới được. Là Điền gia thôn. Tiền đại ca sắc mặt trắng bạch, trần chờ luôn mãi vẫn là thẳng thắn, thôn trưởng gia. Nhà ai? Cái kia Điền Quế Hoa. Ngươi là điên rồi sao ngươi? Ngươi không biết kia khuê nữ chính là cái kim trứng, làng trên xóm dưới liền không ai cưới đến khởi. Tưởng cái gì đâu ngươi? Chuyện này không có cửa đâu, ngươi cấp lao nương chạy nhanh chặt đứt ý niệm. Tiền Vương thị hắc mặt chụp cái bàn, khí một trận đánh chửi. Tiền đại ca nháy mắt liền có chút héo, lại vẫn như cũ vẫn là tận lực tranh thủ nói, nương, hoa quế nàng, nàng thực tốt. Hảo cái gì hảo? 10 lượng bạc lễ hỏi tiền đương nhiên hảo. Cũng không nghĩ chúng ta này làng trên xóm dưới nhà ai cô nương có thể tốt khởi 10 lượng bạc lễ hỏi tiền. Nàng đương nàng là nhà ta Nguyệt Nha đầu đâu. Tiền Vương thị cười lạnh một tiếng, căn bản không nghe Tiền đại ca. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị điểm danh, Tiền Nguyệt Nhân ngẩn người. Phản ứng lại đây lúc sau, trong lúc nhất thời thật là có chút tâm tình phức tạp. 10 lượng bạc lễ hỏi tiền, cái này tiền lệ thật đúng là từ nàng nơi này khai. Trước đó, này phụ cận làng trên xóm dưới lễ hỏi tiền nhiều nhất cũng liền 5 lượng bạc thôi. Tầm thường cô nương lễ hỏi tiền, giống nhau đều chỉ có 2-3 lượng bạc. Đương nhiên, càng thiếu cũng có. Rốt cuộc có chút nhân ra là thật sự nghèo, thật sự lấy không ra quá nhiều lễ hỏi tiền. Giống Tiền đại ca bọn họ tam huynh đệ, phía trước còn không phải là bởi vì không có lễ hỏi tiền, mới kéo dài tới đến nay cũng chưa có thể cưới vợ. Bất quá, mà nay kia 10 lượng bạc lễ hỏi, về Lý Thải Hà. 10 lượng bạc được đến việc hôn nhân, cũng là Lý Thải Hà. Nương, ngươi nói đại ca liền nói đại ca, làm gì nhắc lên tiểu muội? Vừa thấy Tiền Nguyệt Nhân sắc mặt không phải thực hảo, Tiền nhị ca lập tức không vui. Chính là, nương, nhà ta tiểu muội về sau khẳng định có thể nói đến càng tốt việc hôn nhân, phía trước sự cũng đừng để ra. Tiền tam ca cũng là vẻ mặt bất mãn, hướng tới Tiền Vương thị hô. Tiền Vương thị cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể bị va chạm. Nếu là thay đổi ngày thường, cho dù là nàng thân nhi tử, nàng cũng khẳng định muốn mắng trở về. Nhưng là nhắc tới Tiền Nguyệt Nhân, lại tưởng tượng đến nàng mới vừa rồi lời nói, Tiền Vương thị vội vàng thay đổi sắc mặt, Nguyệt Nha đầu ngươi nhưng đừng loạn tưởng, nương chính là tưởng nói, kia Điền gia nha đầu căn bản là không đáng giá 10 lượng bạc lễ hỏi tiền, không phải. Không phải. Nương, không có việc gì. Thấy Tiền Vương thị một bộ muốn xin lỗi rồi lại không biết nên từ đâu xin lỗi bộ dáng, Tiền Nguyệt Nhân ngược lại cười, đem chính mình chưa thu hồi tới kia 20 lượng thưởng bạc phân ra 10 lượng, hướng Tiền Vương thị trước mặt đẩy đẩy, "Nương, 10 lượng bạc thật sự không nhiều lắm, nhà chúng ta cho nổi." "Không được. Đây là Nguyệt Nha đầu chính ngươi bạc, nơi nào có thể bắt ngươi bạc cho ngươi đại ca cưới vợ." Này vừa ra nháo, Tiền lão nhị thiếu chút nữa không đổi kịp tiết tấu. Thường lui tới hắn nhất không yêu quản gia sự, đều là tùy Tiền Vương thị lăn lộn. Bất quá đề cập đến Tiền Nguyệt Nhân bạc, Tiền lão nhị tự nhiên liền không đáp ứng. Cha, nương, chúng ta đều là người một nhà, nơi nào yêu cầu như vậy khách khí. Cũng là cha mẹ đau ta, lúc này mới túng ta chính mình thu này đó bạc. Thay đổi trong nhà người khác, này đó bạc sớm bị cha mẹ cầm đi. Biết Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị đối nàng tâm ý, Tiền Nguyệt Nhân thái độ cũng là rất là kiên quyết, nguyên nhân chính là vì là thân đại ca cưới vợ, ta cái này tiểu muội mới nhất định phải ra chút lực. Cha mẹ cũng biết, này 10 lượng bạc đối ta mà nói xác thật không phải việc khó, ta là khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn. Không phải. 10 lượng bạc lễ hỏi tiền thật sự quá nhiều, nhà ai cô nương có thể tốt khởi cái này giới. Dù sao ta là không đáp ứng. Lão đại, người đi điền ra hỏi một chút, 5 lượng bạc lễ hỏi tiền có được hay không? 5 lượng bạc cũng không ít, ngươi cũng không thể ỷ vào ngươi tiểu muội thiện tâm, liền giúp đỡ người ngoài lừa ngươi tiểu muội tiền bạc. Nguyên nhân chính là vì là Tiền Nguyệt Nhân tiền bạc, Tiền Vương thị mới càng thêm liên tiếp. Nương, ta Tiền đại ca cũng biết 10 lượng bạc rất nhiều, cho nên hắn mới vẫn luôn không dám cùng cha mẹ nói. Chỉ là nhắc tới cưới vợ, hắn thật sự không có biện pháp che giấu, lúc này mới đúng sự thật nói ra. Nương, điền gia cũng không kém. Việc hôn nhân này nếu như có thể thành, nhà ta là không lỗ. Tiền đại ca không có biện pháp cùng Tiền Vương thị đấu tranh, lại có Tiền Nguyệt Nhân cái này có thể giúp được với vội. Nhà bọn họ lại không kém, còn có thể bạch bạch đưa nhà ta 10 lượng bạc hoa. Mệnh không lỗ, nhà ta cưới cô nương khác mới biết được. Tiền Vương thị bĩu môi, ngại vì thế Tiền Nguyệt Nhân ở hỗ trợ cầu tình, nàng mới không hề mắng chửi người. Tiểu muội Tiền Vương thị thái độ quá mức cường ngạnh, Tiền đại ca gấp đến độ không được, mắt trông mong nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân. Nếu là trước đây trong nhà tình huống, Tiền đại ca khẳng định không dám như vậy hành động. Chẳng sợ hắn lại thích Điền Quế Hoa, cũng thế tất lấy không ra 10 lượng lễ hỏi tiền, chú định chỉ có thể thương tiếc chúng thân. Nhưng bọn hắn ra hiện giờ bất đồng. Tiền đại ca biết, chẳng sợ Tiền Nguyệt Nhân không hỗ trợ ra này 10 lượng bạc, Tiền Vương thị cũng có thể đủ lấy đến ra 10 lượng bạc. Chẳng qua cứ như vậy, nhà bọn họ tồn bạc cơ hồ đến thiếu một nửa, Tiền Vương thị khẳng định sẽ không đáp ứng chính là. Ngươi kêu ngươi muội muội làm cái gì? Ngươi một cái đương đại ca, suốt ngày không hảo hảo nghĩ như thế nào giúp đỡ muội muội, liền một lòng một dạ nhớ thương ngươi muội muội trong tay điểm này tiền bạc. Ngươi muội muội kiếm điểm này tiền bạc nàng dễ dàng sao? Ta đều nghe ngươi bà ngoại nói, thêu bình phong thực thương đôi mắt. Ngươi tiểu muội một thêu chính là ngồi trên cả ngày, nàng không vất vả sao? Cùng với Tiền đại ca ra tiếng, Tiền Vương thị vừa mới tiêu đi xuống lửa giận lần thứ hai nhảy lên cao, không chút khách khí chỉ vào Tiền đại ca mắng lên. Tiền đại ca hổ thẹn khó làm cúi đầu, đôi tay gắt gao nắm tay, đỏ đôi mắt, tiểu muội, đại ca xin lỗi ngươi. Tiền Nguyệt Nhân rất rõ ràng, Tiền đại ca căn bản không có muốn chiếm nàng tiện nghi ý tứ. Trước mắt càng mấu chốt, vẫn là như thế nào giảm bớt Tiền Vương thị đầy ngập lửa giận. Như thế nghĩ, Tiền Nguyệt Nhân trực tiếp đứng lên, kéo lại Tiền Vương thị cánh tay, nương, ta biết ngươi là đau lòng ta. Nhưng làm trong nhà này một phân tử, ta cũng không thể biết rõ trong nhà có khó xử, lại cái gì cũng không làm. Ta đây chẳng phải là quá không lương tâm, thực xin lỗi cha mẹ cùng ba vị ca ca đãi ta hảo. Ta chính là chúng ta Tiền gia thân khuê nữ nha. Tiền Nguyệt Nhân hơi hơi kéo dài quá giọng nói, cực kỳ ít có cùng Tiền Vương thị làm nũng lên, chẳng sợ mấy năm nay đều không có dưỡng ở Tiền gia, ta lại là thiệt tình thực lòng đem các ngươi coi là thân nhất người nhà, lại nơi nào bỏ được các ngươi quá không tốt. Có thể trở lại trong nhà này, ta thật sự thực cảm ơn, cũng thực thích chúng ta người một nhà đều tốt tốt đẹp đẹp. Nói nữa, đại ca cưới vợ là chuyện tốt, là hỷ sự nha. Ngươi nha đầu này a, chính là quá lương thiện. Tiền Vương thị rốt cuộc vẫn là mềm tâm địa, vỗ vỗ Tiền Nguyệt Nhân tay, tức giận tan đi không ít. Ta là nương sinh sao? Khẳng định tùy nương lương thiện. Tiền Nguyệt Nhân cười đến ngoan ngoãn, nói tiếp, tuy nói ta hiện nay còn không có gả chồng, nhưng ta chính mình có thể kiếm bạc, đương nhiên muốn vì trong nhà làm chút cái gì. Ta là nghĩ, ba cái ca ca cưới vợ thời điểm, cho mỗi cái ca ca tùy 10 lượng bạc tiền biếu. Cái gì? Mỗi cái ca ca 10 lượng bạc. Tiền Vương thị mạnh mẽ lắc đầu, lại lắc đầu, không được. Như vậy Nguyệt Nha đầu ngươi quá có hại. Tuyệt đối không được. Tiền lão nhị cũng là sụ mặt lắc lắc đầu, chuyện này tuyệt đối không được. Không không không. Chúng ta không cần. Tiền nhị ca cùng Tiền tam ca đồng thời xua xua tay, chỉ cảm thấy ghê nóng lên, làm bọn hắn đứng ngồi không yên. Tiền đại ca đột nhiên ngẩng đầu, một phen thống khổ do dự cùng dãy rủa lúc sau, vẫn là làm ra cực kỳ gian nan quyết định, tiểu muội ngươi không cần như vậy, ta không. Đại ca, nếu là người trong lòng, liền ngàn vạn không cần dễ dàng từ bỏ. Nếu như nhà chúng ta xác thật lấy không ra 10 lượng bạc, việc hôn nhân này ta khẳng định cũng thương mà không giúp gì được. Nhưng là thực may mắn, ta cái này tiểu muội có thể lấy đến ra 10 lượng bạc, vậy đương nhiên cần thiết đến giúp đại ca đem đại tẩu cưới quá môn nha. Ta nhưng không nghĩ liền vì này 10 lượng bạc, lại làm đại ca thống khổ cả đời. Kịp thời đánh gãy Tiền đại ca nói, Tiền Nguyệt Nhân ngự khí thực nghiêm túc, nói năng có khí phách. Nhưng, chính là nếu là tìm chính mình cha mẹ muốn bạc, Tiền đại ca đánh bạc ra mặt không cần, khẳng định sẽ si, triển tiền Vương thị một đoạn thời gian. Nhưng làm chính mình tiểu muội giúp hắn xuất sắc lễ tiền, chẳng sợ tiền đại ca sắc thật rất dày ra mặt, nhưng trong lòng cũng thật là có chút không qua được. Đại ca, ta biết vị kia điền cô nương. Nếu là bên cô nương, ta không nhất định sẽ đáp ứng hỗ trợ. Nhưng là vị kia điền cô nương, ta cảm thấy nàng đáng giá này 10 lượng bạc lễ hỏi tiền. Tiền Nguyệt Nhân nghiêm túc nói. Tiểu muội, đại ca cảm ơn ngươi. Tiểu muội ngươi yên tâm, đại ca về sau sẽ nỗ lực kiếm tiền bạc còn cho ngươi. Tiền đại ca hồng vành mắt, phát ra từ nội tâm nói. Hảo a. Kia đại ca nhớ rõ nhiều giúp muội muội kiếm điểm của hồi môn bạc. Tiền Nguyệt Nhân nhìn ra được tới, tiền đại ca trong lòng cũng không dễ chịu, đơn giản liền khai nổi lên vui đùa. Ân. Đại ca nhất định sẽ làm tiểu muội vẻ vang xuất giá. Sở hữu khẩn trương cùng thấp thỏm tất cả hóa thành kiên định quyết tâm, tiền đại ca thật mạnh gật gật đầu, hứa hẹn nói. Thoáng nhìn một màn này, tiền Vương thị nhưng thật ra không hảo lại tiếp tục phản đối. Nói đến cùng, nàng cũng không phải cố ý không nghĩ làm tiền đại ca như nguyện cưới vợ. Thêm chi lại có tiền Nguyệt Nhân dốc hết sức lực ở một bên giúp đỡ, tiền Vương thị hừ nhẹ một tiếng, kéo kéo tiền Nguyệt Nhân tay, Nguyệt nha đầu, kia điển quế hoa thực sự có tốt như vậy. L-E-O-S-I-N-G Phần 24 Đệ 24 chương. Ta trước kia chỉ nghe nói vị kia điển cô nương rất là cần lao, giữa một tay hảo, gà. Ngày hôm trước tận mắt nhìn thấy qua đại ca mua trở về gà, ta liền biết lời nói không sai. Thấy tiền Vương thị như cũ không phải thực nguyện ý, tiền Nguyệt Nhân nhẹ giọng nhắc nhở nói, nương, nhà ta cũng dưỡng không ít gà vịt ngỗng. Ta không hiểu đến dưỡng, nương ngươi một người dưỡng lại quá vất vả. Nếu là đại tẩu là cái sẽ dưỡng, nhà ta về sau thật đúng là không kém này 10 lượng bạc lễ hỏi tiền. Nương, hoa quế thật sự rất lợi hại. Nàng dưỡng gà đều lớn lên thực phì, sinh trứng gà cái đầu cũng đại. Chờ nàng gả lại đây, khẳng định có thể giúp trong nhà làm không ít sống, thật sự. Tiên đại ca gật gật đầu, vội vàng đi theo cường điệu nói. Ngươi nói có thể tin sao? Ngươi hiện nay liền một lòng một dạ nhào vào nữ nhân kia trên người, về sau có thể không giúp đỡ nữ nhân kia khi dễ nương cùng ngươi muội muội liền không tồi. Nương còn có thể trông cậy vào nàng hỗ trợ trong nhà làm việc. Tiên Nguyệt Nhân lời nói, tiền Vương thị khẳng định là nghe lọt được, nếu không nàng sắc mặt cũng sẽ không chuyển hảo. Bất quá tiền đại ca nơi này, tiền Vương thị liền lại là mặt khác một phen cách nói. Tiền Nguyệt Nhân rõ ràng nghe ra tiền Vương thị khẩu phong thay đổi. Đều bắt đầu chỉ trích Điền Quế Hoa gả quá môn lại không làm việc, nhưng còn không phải là tán thành việc hôn nhân này. Nhẹ nhàng thở ra, tiền Nguyệt Nhân không hề ý đồ khen Điền Quế Hoa, ngược lại giúp nổi lên tiền Vương thị, nương, đại tẩu nếu là không hỗ trợ trong nhà làm việc, ngươi liền phân ra. Đem đại ca đại tẩu phân ra đi đơn trụ, đến lúc đó bọn họ muốn cái gì không có gì, liền trụ địa phương đều không có. Xem bọn họ còn dám không hiếu thuận ngươi cùng cha ta. Đối. Làm cho bọn họ hai vợ chồng đi ra ngoài uống gió Tây Bắc. Tiền Vương thị tức khắc liền đắc ý, trừng mắt tiền đại ca thả ra tàn nhẫn lời nói. Nương, ta cùng Hoa Quế khẳng định sẽ không hiếu thuận ngài cùng cha. Còn có tiểu muội, ta cùng Hoa Quế khẳng định sẽ nơi chôn chiếu cố nàng, quyết định sẽ không làm tiểu muội chịu nửa điểm ủy khuất. Tiền đại ca vội vàng bảo đảm nói. Nói so sướng dễ nghe. Chờ thật đem người cưới quá môn. Chỉ sợ lại là mặt khác một phen sắc mặt. Tiền Vương thị trước nay đều không phải dễ nói chuyện. Chẳng sợ trong lòng đã tán thành việc hôn nhân này, nhưng miệng nàng thượng là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Nương, đại tẩu thật muốn khi dễ tiểu muội, ta cái này nhị ca khẳng định là sẽ không đáp ứng. Tiền nhị ca lời này nhưng không đơn giản là nói cho tiền Vương thị nghe, càng là nói cho tiền đại ca nghe. Nương, còn có ta. Ta cũng sẽ che chở tiểu muội không bị khi dễ. Tiền tam ca không cam lòng lạc hậu cao giọng hô. Nương tử, còn có ta ở đây đâu. Tiền lão nhị là cuối cùng mở miệng, lại cũng là nhất có nắm chắc, cùng lắm thì liền phân ra, liền ấn nương tử nói, làm cho bọn họ hai vợ chồng đi ra cửa uống gió Tây Bắc, ai sợ ai. Trước mắt tình thế rất là rõ ràng, tiền Nguyệt Nhân ngược lại không tiện tiếp tục mở miệng, đơn giản liền hướng tiền đại ca đầu đi chính mình nhìn làm chế nhạo ánh mắt. Tuy rằng đến từ một chúng người nhà áp lực thật là không nhỏ, tiền đại ca lại không có đinh điểm sợ hãi cùng khẩn trương, chỉ còn lại có tràn đầy cười. Không nghĩ tới hắn thật sự có thể cưới Hoa Quế, đã từng hắn tưởng cũng không dám tưởng mộng đẹp cứ như vậy thực hiện. Có tiền Nguyệt Nhân cấp 10 lượng bạc, tiền đại ca hòa điển Hoa Quế việc hôn nhân tiến triển thực thuận lợi, bất quá nửa tháng liền định rồi xuống dưới. Tại đây trong lúc, tiền nhị ca toàn diện tiếp nhận nhà bọn họ đi chấn trên bán rau sinh ý, còn từ vị kia quản sự nhân thủ mang về 30 lượng thưởng bạc. Theo vị kia quản sự người ta nói, này một đơn sinh ý, bọn họ trong phủ thực vừa lòng. Từ nay về sau bọn họ trong phủ sở hữu đồ ăn đều sẽ từ tiền gia nhị phong định, lại sẽ không đi nơi khác mua. Mà này 30 lượng thưởng bạc, đúng là bởi vì rau dại nắm cùng đậu hủ nhưỡng này hai dạng thái sắc ở trong yến hội đại chịu khen ngợi, thật là chủ gia kiếm đủ mặt mũi, thậm chí còn giúp đánh hảo không ít quan hệ. Cùng lúc đó, chân trên mặt khác gia đình giàu có cũng đem này lưỡng đạo đồ ăn mang lên bàn, liên quan tiền gia nhị phòng nơi này rau dại cùng đậu hủ đều bán càng tốt. Tiền Nguyệt Nhân nhận lấy 30 lượng thưởng bạc. Tại hạ một lần đi chấn trên bán bình phong thời điểm, cố ý cùng Tiền Vương Thị cùng đi một chuyến cửa hàng bạc. Nương, ngươi xem cái này được không? Bà ngoại hẳn là sẽ thích đi. Cẩn thận chọn lựa trước mặt châm bạc, Tiền Nguyệt Nhân hỏi. Ân, cái này hảo. Tiền Vương Thị thò qua tới vừa thấy, thanh âm cố tình thấp xuống, bất quá, khẳng định cũng quý. Nương, bà ngoại giúp ta không ít. Nếu là không có bà ngoại dạy ta theo thùa, ta liền bình phong đều sẽ không theo. Nơi nào có thể kiếm được đến nhiều như vậy tiền bạc. Huống chi lần này có thể trước sau bắt được tổng cộng 50 lượng thưởng bạc, cũng là bà ngoại dạy ta đậu hủ nhưỡng, ta mới có thể được đến. Tiền Nguyệt Nhân thanh âm thực nhẹ, ngữ khí lại là phá lệ kiên định. Ta biết, ta biết. Ngươi bà ngoại đối người khác chẳng ra gì, đối với ngươi lại là thật sự hảo. Nương cũng không phải ngốc tử, càng không phải được hảo lại không cảm ơn Bạch Nhã Lang. Ngươi muốn đưa ngươi bà ngoại đồ vật, nương khẳng định duy trì. Chính là cái này châm bạc rất có điểm quý. Chúng ta đổi cái tiện nghi điểm. Tiền Vương Thị phía trước một phen lời nói là nói thật xinh đẹp. Bất quá nàng cuối cùng một câu cũng xuất phát từ chân tâm. Nương, cái này châm bạc lại quý cũng chính là mấy lượng bạc, cùng bà ngoại giáo hội ta căn bản không đến so. Tiền Nguyệt Nhân nói liền thuận tay chọn mặt khác một chi bạc thoa đưa cho Tiền Vương Thị. Nương, ta cũng tưởng cho ngươi mua chi bạc thoa, ngươi cảm thấy này chi thế nào? Nếu là nương thích, ta liền cùng nhau mua. Ai ra, như thế nào trả lại cho ta mua nha? Ta một cái ở nông thôn phụ nhân, nơi nào mang khởi loại này quý giá bạc sức. Tiền Vương Thị ngoài miệng nói như vậy, đôi tay lại là bay nhanh tiếp nhận bạc thoa, mừng rỡ miệng đều khép không được, dây lát gian liền đã quên cản lại Tiền Nguyệt Nhân cấp vu nương tử mua châm bạc chuyện này. Tiền Nguyệt Nhân liền cười, không nói hai lời trực tiếp thanh toán tiền. Chờ Tiền Vương Thị phục hồi tinh thần lại, Tiền Nguyệt Nhân đã đem cấp vu nương tử mua kia chi châm bạc bao hảo trang lên. Mà lúc này, Tiền Vương Thị đã không kịp ngăn trở. Đến. Ai làm nhà nàng Nguyệt Nha đầu chính là như vậy thiện tâm lại hiếu thuận đâu. Thật là tiện nghi nàng vị kia mẹ kế. Như thế nào trả lại cho ta mua đồ vật? Nhìn thấy Tiền Nguyệt Nhân cố ý đưa tới châm bạc, Vu Nương Tử hỏi. Cảm tạ bà ngoại dạy ta đậu hủ nhưỡng, ta phải 50 lượng thưởng bạc. Tiền Nguyệt Nhân đúng sự thật đem sự tình ngọn nguồn nói cho Vu Nương Tử nghe. Là ngươi được. Không bị ngươi nương cướp đi. Vu Nương Tử không kém thứ tốt, lại cũng không có cự tuyệt Tiền Nguyệt Nhân đưa tới châm bạc. Ngược lại là làm cho Tiền Nguyệt Nhân mặt mang tới rồi chính mình trên đầu. Đẹp. Tiền Nguyệt Nhân cười gật gật đầu, cũng không quên trả lời Vu Nương Tử vấn đề. Bà ngoại, ta theo bình phong kiếm tiền bạc, lần này thưởng bạc, đều là ta chính mình thu ở ta cha mẹ không muốn, ba cái ca ca cũng không muốn. Vu Nương Tử ngoại ý muốn nhướng mày đầu, đảo cũng không nói thêm nữa mặt khác, đợi lát nữa đi phòng bếp, ta lại dạy ngươi vài đạo đồ ăn. Bà ngoại, lần này là vừa vặn, chỉ sợ lần sau không tốt như vậy cơ hội. Biết Vu Nương Tử là vì nàng hảo, Tiền Nguyệt Nhân nói. Cô nương ra nhiều học vài món thức ăn là chuyện tốt, về sau gả cho người cũng không sợ chịu khi dễ. Vu Nương Tử khó được nhiều giải thích một câu, nói xong liền thẳng đi phòng bếp. Cứ việc Vu Nương Tử ngữ khí là trước sau như một lãnh đạm, Tiền Nguyệt Nhân lại là nhịn không được nở nụ cười, nhanh hơn bước chân theo qua đi. Mặc kệ nàng nương vẫn là nàng bà ngoại, đều là mạnh miệng mềm lòng người tốt, thiện lương đâu. Điền Quế Hoa gả tới Tiền Lý thôn một ngày này, Tiền gia nhị phòng rất là náo nhiệt. Cứ việc không phải thực vừa lòng Điền Quế Hoa lễ hỏi tiền muốn ước chừng 10 lượng bạc, nhưng rốt cuộc là trưởng tử cưới vợ, Tiền Vương Thị vẫn là thực sĩ diện, chuẩn bị hỉ yến cũng phá lệ phong phú. Tiệu Hoa đến ngoài cửa lớn, Điền Quế Hoa của hồi môn tự nhiên cũng cùng nhau đưa đến. Nương, đại tẩu mang theo một đầu tiểu ngưu gả tới nhà ta. Tiền Tam Ca là theo Tiền Đại Ca cùng đi Điền Gia thôn đón dâu, thật là bị Điền Gia danh tắc cấp dọa. Thật sự, Tiền Vương Thị vui mừng khôn xiết, mở to hai mắt nhìn hướng bên ngoài nhìn. Tuy nói chỉ là một đầu tiểu ngưu, nhưng ít nhất cũng đáng 3 lượng bạc. Thật sự. Hơn nữa Điền gia bên kia trả lại cho đại tẩu 2 lượng bạc làm của hồi môn. Tiền Tam Ca đệ thấp thanh âm, lặng lẽ hướng Tiền Vương Thị, cáo, mật. Tính nhà bọn họ còn có điểm lương tâm. Một đầu tiểu ngưu cộng thêm 2 lượng bạc của hồi môn, Tiền Vương Thị đương nhiên là vừa lòng. Nương, ta coi đại tẩu còn mang đến không ít gà. Tiền Nguyệt Nhân đúng lúc nhắc nhở nói. Ta lập tức đi nhìn nhìn. Này nhất dạng tiếp giống nhau. Tuyệt đối coi như là làng trên xóm dưới đầu một phần của hồi môn, Tiền Vương Thị rốt cuộc vẫn là kiềm chế không được, vội vã đi ra môn đi. Tiền Nguyệt Nhân không có cùng đi ra ngoài, tùy ý Tiền Vương Thị chính mình vui vẻ đi. Chờ Tiền Đại Ca Hòa Điền Hoa Quế thuận lợi bái xong đường, tân nương tử bị đưa vào hỷ phòng, Tiền Nguyệt Nhân xoay người đi phòng bếp làm một chén mì, đưa đi cấp Điển Quế Hoa, đại tẩu, hôm nay bên ngoài ồn ào nhốn nháo, sợ là muốn náo nhiệt đến đã khuya. Ngươi ăn trước điểm đồ vật, đừng bị đói. Cảm ơn tiểu muội. Điền Quế Hoa tiếp nhận mặt, cười đến rất là vui vẻ, nay cái là đầu một ngày, đại tẩu liền không cùng tiểu muội khách khí. Bất quá từ ngày mai bắt đầu, trong nhà sở hữu việc đều giao cho đại tẩu làm, tiểu muội liền không dùng tới tay. Ta cùng đại tẩu cùng nhau làm. Điền Quế Hoa dẫn đầu phóng thích thiện ý, Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên hồi lấy đồng dạng thiện ý. Khó mà làm được. Ta nghe ngươi đại ca nói, nhà ta muốn lễ hỏi tiền đều là tiểu muội cấp. Nếu không có tiểu muội, đại tẩu cũng đừng muốn gả cho ngươi đại ca. Đại tẩu thiệt tình thực lòng cảm kích tiểu muội ngươi đâu. Nếu là thay đổi tiền ra những người khác, Điền Quế Hoa cũng sẽ không như vậy nói chuyện. Nhưng là đối Tiền Nguyệt Nhân, nàng không tính toán chơi đinh điểm tâm nhãn. Đại ca như thế nào liền chuyện này cũng cùng đại tẩu nói. Tiền Nguyệt Nhân khép cười một tiếng, ngựa khí rất là ôn hòa, đại tẩu ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Nhà của chúng ta trước kia của cải thật sự không thế nào phong phú, tuy nói này đoạn thời gian dựa vào bán rau kiếm lời điểm tiền bạc, nhưng cũng không coi là nhiều. Hạnh bên ngoài bà thiện tâm, dạy ta theo thùa, lúc này mới kiếm lời chút tiền bạc. Nếu không, đại tẩu tốt như vậy cô nương, nhà chúng ta cũng chỉ có thể bỏ lỡ. Ta biết đến, Điền Quế Hoa không phải cái loại này càn quấy người. 10 lượng bạc lễ hỏi tiền, nay phụ cận làng trên sông dưới, đừng nói thanh danh vẫn luôn không thế nào dễ nghe tiền ra nhị phòng, chính là những cái đó chân chính có của cải nhân ra, cũng thế tất sẽ không đáp ứng. Cho nên tiền đại ca có thể lấy tới 10 lượng bạc lễ hỏi tiền cưới nàng, Điền Quế Hoa kỳ thật là thực may mắn, cũng thực vui mừng. Chẳng sợ biết được này 10 lượng bạc là tiền Nguyệt Nhân cấp, nhưng là đối tiền ra nhị phòng, nàng cũng không có chút nào bất mãn. Trong đó đối tiền Nguyệt Nhân, Điền Quế Hoa là nhất cảm kích, cũng thân cận nhất. Nàng về sau khẳng định sẽ thiệt tình thực lòng đối cái này cô em chống tốt, nàng thề. Đệ 25 chương. Đại tẩu yên tâm. Nhà của chúng ta trước kia xác thật không có gì của cải, nhưng chỉ cần bán rau sinh ý có thể vẫn luôn làm đi xuống, đại tẩu sẽ không chịu khổ. Thấy Điền Quế Hoa trên mặt xác thật không có không mừng, Tiền Nguyệt Nhân nói tiếp. Tiểu muội không cần lo lắng, ta không phải cái loại này ăn không hết khổ. Lần này ta gả tới tiền gia, ta cha mẹ cho ta của hồi môn không ít chỉ gà. Về sau ta liền phụ trách ở nhà dưỡng gà, nhà ta khẳng định không thiếu trứng gà ăn, cũng không kém thịt gà ăn. Nghe Tiền Nguyệt Nhân trấn an, Điền Quế Hoa không chút nào giấu giếm nói lên dự tính của nàng, ta thực sẽ dưỡng gà. Nhà chúng ta cũng mua không ít gà vịt ngỗng dưỡng ở trước cửa hồ nước biên, về sau chỉ sợ đều phải vất vả đại tẩu. Tiền Nguyệt Nhân nói liền chỉ chính mình, ta người này buồn, dưỡng gà dưỡng vịt đều không phải hảo thủ, so ra kém đại tẩu đã có khả năng lại lợi hại. Tiểu muội ngươi theo thùa hảo, liền ngốc tại trong nhà theo thùa, bên không cần, thao, tâm. Khác sống, đại tẩu xác thật không dám nói. Nhưng dưỡng gà dưỡng vịt chuyện này, đại tẩu bảo đảm thu thập thỏa đáng. Được Tiền Nguyệt Nhân khen, Điền Quế Hoa đặc biệt cao hứng, lập tức bảo đảm nói. Tiền Vương Thị vui tươi hớn hở đi vào tới thời điểm, vừa lúc liền nghe được Điền Quế Hoa cuối cùng một câu. Từ khi vừa mới tận mắt nhìn thấy quá Điền Quế Hoa của hồi môn liền rất vừa lòng tâm tình, nhất thời liền càng tốt. Thanh đi, cái này tức phụ không phải cái ham ăn miếng làm, lại mang đến như vậy nhiều của hồi môn, cưới trở về không lỗ. Bởi vì ý niệm chuyển biến, chẳng sợ nhìn thấy Điền Quế Hoa trong tay mặt lại là bỏ thêm trứng gà lại là bỏ thêm thịt, Tiền Vương Thị cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân, Nguyệt Nha Đầu, ngươi bà ngoại tìm ngươi đâu. Đại tẩu, ngươi ăn đồ vật hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước đi ra ngoài. Tiền ra mặt khác thân thích cùng khách khứa, đều không cần Tiền Nguyệt Nhân chiêu đãi. Nhưng là duy độc Vu nương tử, khẳng định thiếu không được Tiền Nguyệt Nhân. Hảo, tiểu muội ngươi đi trước vội. Cảm nhận được Tiền Nguyệt Nhân săn sóc, Điền Quế Hoa đối Tiền Nguyệt Nhân cái này cô em chồng là thật sự phi thường thích. Tiền Nguyệt Nhân gật gật đầu, cười rời đi. Tiền Vương Thị cũng không ở hỉ phòng nhiều ngốc, xác định Điền Quế Hoa nơi này không có gì chuyện này, liền đi ra ngoài. Bên ngoài như vậy nhiều khách nhân, nàng vội vàng đâu. Bà ngoại, đây là ta nhà ở người trong nhà nhiều, liền không lại mặt khác cho ta chuẩn bị tú phòng. Thằng đem Vu nương tử lãnh tiến chính mình nhà ở, Tiền Nguyệt Nhân nói. Ân. Về sau nhà các ngươi người nhiều, thị phi cũng nhiều. Ngươi liền lưu tại chính mình trong phòng theo thùa, đỡ phải rước lấy không cần thiết phiền toái. Vu nương tử không thèm để ý Tiền gia tam huynh đệ cưới ai đương tức phụ, cũng không nghĩ tới muốn đi chú ý cùng hiểu biết. Chỉ cần không chọc tới Tiền Nguyệt Nhân trên đầu, Vu nương tử sẽ không hỏi đến. Tựa như hôm nay sẽ đến Tiền gia nhị phòng, Vu nương tử hoàn toàn là muốn mượn cơ nhìn xem Tiền Nguyệt Nhân ở Tiền gia nhị phòng tình cảnh. Đỡ phải nha đầu này quá mức thiện tâm, bị người cấp khi dễ lại không biết cáo trạng. Đúng vậy. Tiền Nguyệt Nhân cũng là như vậy tưởng. Có một số việc, tạm thời không có phát sinh, không đại biểu về sau đều sẽ không phát sinh. Tuy rằng Tiền Vương thị khẳng định sẽ không đối nàng trong tay tiền bạc khởi mặt khác tâm tư, nhưng chờ đến Tiền gia tam huynh đệ đều cưới vợ, trong nhà nghĩ đến lại là một khác phiên bộ dáng. Bất quá ngày sau sự tình ai cũng nói không tốt, cũng đoán trước không đến. Cũng có lẽ, hết thảy đều chỉ là Tiền Nguyệt Nhân lo sợ không đâu cũng không nhất định. Nhưng là không thể phủ nhận, cùng với ở Tiền gia ngốc thời gian biến trường, Tiền Nguyệt Nhân mà nay cũng là càng ngày càng có nắm chắc. Nay đây, nàng cũng không sợ hãi, cùng lắm thì liền giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Bà ngoại ngươi nhìn xem ta mới nhất họa này phúc phác điệp thế nào. Không hề băn khoăn bên sự tình, Tiền Nguyệt Nhân đơn giản liền cùng Vu Nương Tử nói lên nàng theo thùa. Vu Nương Tử đi qua đi nhìn kỹ quá, khẳng định gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Này bức họa nếu là theo hảo, ngươi hẳn là có thể bán được 50 lượng tiền bạc. Bà ngoại so với ta theo khá hơn nhiều. Liền tính ta này phúc phác điệp họa thật có thể theo thành công, so bà ngoại theo thùa vẫn như cũ kém không ít. Tiền Nguyệt Nhân rất có tự mình hiểu lấy. Vu Nương Tử theo thùa bản lĩnh, là mà nay nàng xa xa so ra kém. Mọi việc tốt quá hóa lốt. Ngươi còn vẫn là tay mới, từ từ tới. Lấy ngươi thiên phú, giả lấy thời gian, thế tất không thể khinh thường. Chung có một ngày, ngươi có thể bán ra so 50 lượng còn muốn càng nhiều tiền bạc. Vu Nương Tử này nói thời điểm, ngữ khí đặc biệt bừa bãi. Tiền Nguyệt Nhân nghiêm túc nghe Vu Nương Tử dạy dỗ, trên mặt không thấy chút nào kiêu ngạo, bà ngoại tú phòng những cái đó họa, tuyệt đối không chỉ 50 lượng tiền bạc. Đối. Chẳng qua chúng ta chấn nhỏ này, 50 lượng đủ rồi. Vu Nương Tử không có phủ nhận Tiền Nguyệt Nhân nói. Đây là sự thật, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn giấu giếm Tiền Nguyệt Nhân, chỉ còn chờ Tiền Nguyệt Nhân chính mình phát hiện. Bên ngoài thế giới rất lớn, hơn xa trước mắt chấn nhỏ có thể so với. Nếu như Tiền Nguyệt Nhân có cơ hội có thể đi ra ngoài, Vu Nương Tử không hy vọng Tiền Nguyệt Nhân ánh mắt quá mức thiện cận, đến lúc đó ngược lại sẽ bị đánh cái trở tay không kịp, kinh hoàng thất thô dưới thật là dễ dàng xảy ra chuyện. Tiền Nguyệt Nhân lần thứ hai gật đầu. Có một số việc, nàng trước kia không có nghĩ tới, hiện giờ lại là dài quá kiến thức, tự nhiên cũng liền học được càng nhiều suy nghĩ cùng suy tính. Trong nhà nhiều một người, thật là trở nên thực không giống nhau. Điền Quế Hoa nói được thì làm được, từ khi nàng gả tới Tiền gia, liền rốt cuộc không làm Tiền Nguyệt Nhân làm nửa điểm sống. Đừng nói dưỡng gà dưỡng vịt, trong nhà trong ngoài lớn lớn bé bé sở hữu việc, cũng tất cả đều bị Điền Quế Hoa một tay ôm đồm. Đương nhiên, sáng sớm đi đạo tràng thu thái, cũng biến thành Điền Quế Hoa đi theo một đạo đi. Đến nỗi Tiền Nguyệt Nhân, trực tiếp bị lưu tại trong nhà. Tiểu muội, ngươi về sau đều không cần dậy sớm, liền ngủ nhiều một lát. Trong phòng bếp sẽ cho ngươi lưu cơm sáng. Ngươi chừng nào thì lên lại ăn. Điền Quế Hoa cười nói. Đại tẩu, ta thức dậy tới. Mà nay Tiền Nguyệt Nhân đã không còn đi theo chấn trên, cũng chỉ có buổi sáng thu thái kia một canh giờ yêu cầu hỗ trợ, cũng không vất vả. Tiểu muội ngươi một cái cô nương ra, không cần như vậy vất vả, liền nên tiểu dưỡng. Nói nữa, nhà chúng ta người nhiều, cũng không tới phiên tiểu muội ngươi vất vả. Tiểu muội liền nghe đại tẩu, sáng sớm ngủ nhiều một lát, thu thái sự đại tẩu sẽ giúp đỡ trong nhà. Điền Quế Hoa là thiệt tình thực lòng đối Tiền Nguyệt Nhân hảo, không mang theo đinh điểm có lệ cùng dối trá. Tiền Vương Thị đương nhiên mừng rỡ nhìn thấy Điền Quế Hoa như vậy chiếu cố Tiền Nguyệt Nhân. Vốn dĩ sao, nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu nhiều quý giá cô nương, nơi nào có thể mỗi ngày đi theo bọn họ đi thu thái. Trước kia là lo liệu không hết quá nhiều việc, sợ chậm trễ đi chấn trên bán rau canh giờ. Hiện giờ có Điền Quế Hoa, khẳng định vội lại đây, tự nhiên cần thiết đến làm cho bọn họ ra khuê nữ ở nhà nghỉ ngơi. Bởi vì việc này, Tiền Vương Thị đối Điền Quế Hoa cái này con dâu cả hoàn toàn buông xuống khúc mắc, không những không có khó xử, thường thường còn sẽ ở tộc nhân trước mặt khen thưởng Điền Quế Hoa vài câu. Đây chính là trừ bỏ Tiền Nguyệt Nhân bên ngoài, Điền Quế Hoa độc hưu đãi ngộ. Điền Quế Hoa vốn chính là thiệt tình đãi Tiền Nguyệt Nhân hảo. Chờ nhận thấy được Tiền Vương Thị thái độ lúc sau, Điền Quế Hoa liền càng thêm nguyện ý kiểu dưỡng Tiền Nguyệt Nhân. Dù sao trong nhà sống cũng không nhiều lắm, nàng một người làm được tới. Có Tiền Vương Thị cố tình mặc kệ, Tiền Nguyệt Nhân rốt cuộc vẫn là không có thể bẻ quá Điền Quế Hoa kiên trì. Đến tận đây, ở kế đem đi chấn trên bán rau sinh ý giao cho Tiền Nhị Ca lúc sau, ở Tiền Lý Thôn thu thái sự cũng toàn quyền giao cho Tiền Vương Thị Hòa Điền Hoa Quế. Mà Tiền Nguyệt Nhân chính mình, tắc toàn thân tâm theo nổi lên chính mình bình phong. Điền Quế Hoa xác thật là cái có khả năng người, cũng là cái cần mẫn người. Không đơn giản là hỗ trợ trong nhà thu thái, còn có trong nhà dưỡng những cái đó gà vịt ngỗng, nàng đều có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp. Chờ Tiền Nguyệt Nhân bình phong có thể ổn định bán ra 50 lượng bạc thời điểm, Tiền gia nhị phòng nhật tử đã là rực rỡ chọc người mắt. Kết quả là, Tiền Nhị Ca việc hôn nhân cũng bị đề thượng nhật trình. Lão nhị, ngươi có hay không nhìn chúng nhà ai cô nương? Nếu là nhìn chúng, nương lập tức tới cửa đi cầu hôn. Bởi vì Điền Quế Hoa cái này con dâu cưới còn tính thư thái, Tiền Vương thị lần này nhưng thật ra không có không bán hai giá, mà là dẫn đầu hỏi Tiền Nhị ca ý tưởng. Tiền Nhị ca cười hắc hắc, tức khắc liền tới rồi kính nhi, nương, cha, ta đang muốn cùng các ngươi nhị vị nói chuyện này đâu. Ta việc hôn nhân là có rơi xuống, bất quá không phải ở chúng ta trong thôn, là ở trấn trên. Gì? Ngươi nhìn chúng chính là trấn trên cô nương. Tiền Vương thị sắc mặt lập tức liền trở nên không phải như vậy đẹp. Trấn trên cô nương một đám tâm cao khí ngạo, chỉ sợ muốn lễ hỏi tiền khẳng định không thấp. Nhà bọn họ mà nay xác thật không tồi, nhưng cũng không thể bạch bạch đem nhà mình tiền bạc đưa cho người khác không phải. Càng làm cho Tiền Vương thị lo lắng chính là, trấn trên cô nương nhiều không hảo ở chung nha. Vạn nhất là cái tính tình kém, về sau trong nhà nhật tử còn như thế nào quá. Điền Quế Hoa tuy rằng có khả năng, nhưng tính tình không đủ cường thế, chỉ sợ áp không được. Kể từ đó, nhà nàng Nguyệt Nha đầu chẳng phải muốn chịu khi dễ. Trấn trên việc hôn nhân không phải như vậy hảo thuyết. Tiền lão nhị cũng không phải thực xem trọng việc hôn nhân này. Tuy nói bọn họ mà nay mỗi ngày đều sẽ hướng trấn trên chạy, nhưng bọn hắn ra căn ở Tiền Lý thôn, nói đến cùng vẫn là người nhà quê, trấn trên cô nương nơi nào nhìn chúng bọn họ nhân ra như vậy. Ta biết, nhưng việc hôn nhân này không phải ta chính mình đề, là tôn trưởng quầy chủ động cùng ta đề. Tôn trưởng quầy ý tứ là, chỉ cần ta nguyện ý tới cửa, về sau phúc lộc tiểu lầu liền về ta quản. Hiện giờ Tiền nhị ca chính là khôn khéo người, khẳng định sẽ không làm chính mình có hại. Cái gì cái gì? Tôn trưởng quầy. Phúc lộc tiểu lầu trưởng quầy. Lão nhị ngươi có phải hay không điên rồi? Nói hiệu nói vượn cái gì đâu ngươi? Tiền Vương thị trực tiếp nhảy dựng lên. Tiền lão nhị cũng là đầy mặt kinh ngạc, tới cửa. Ngươi đây là muốn đi trấn trên làm tới cửa con rể. Vẫn là phúc lộc tiểu lầu tới cửa con rể. Nhị ca, ngươi Tiền Nguyệt Nhân là biết Tiền nhị ca cùng tôn trưởng quầy đi rất gần, cũng biết tôn trưởng quầy thực xem trọng Tiền nhị ca. Nhưng là, tôn trưởng quầy muốn chiêu Tiền nhị ca đi ở rể. Này lại là đại đại gia ngoài Tiền Nguyệt Nhân ngoài ý liệu. Đối. Ta là cảm thấy đi, nhà ta ba cái nhi từ đâu. Có đại ca cùng tam đệ lưu tại trong nhà cấp cha mẹ dưỡng lao, nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái cũng không ít sao. Hơn nữa liền tính ta đi phúc lộc tiểu lầu làm tới cửa con rể, cũng khẳng định sẽ không mặc kệ cha mẹ. Đặc biệt là tiểu muội. Chờ ta đương phúc lộc tiểu lầu quản sự, tiểu muội việc hôn nhân sẽ không bao giờ nữa tất nhọc lòng. Tới cửa ở rể chuyện này, Tiền nhị ca đã suy nghĩ vài thiên. Ở tỉ mỉ phân tích quá các loại lợi hại được mất lúc sau, Tiền nhị ca cảm thấy hắn cũng không mệt, hơn nữa là kiếm quá độ. Đệ 26 chương. Nhị ca, nếu như là vì ta việc hôn nhân, thật sự không cần Tiền Nguyệt Nhân như mày, dẫn đầu cự tuyệt nói. Từ từ, từ từ. Lão nhị ngươi lời này nói không tồi. Ngươi thật muốn đi đương phúc lộc tiểu lầu quản sự, khẳng định có thể cho ngươi tiểu muội nói một môn không tồi việc hôn nhân. Thành, việc này liền ấn ngươi tưởng làm. Nương ứng. Tiền Vương thị đột nhiên một phách cái bàn, từ trước tới nay đầu một hồi đánh gãy Tiền Nguyệt Nhân nói. Ân, có thể suy xét suy xét. Ngay sau đó, Tiền Lão nhị cũng sửa lại khẩu phong. Cha, nương, không Tiền Nguyệt Nhân còn đãi nhiều lời, lại độ bị đánh gãy. Lúc này đây, đánh gãy nàng người là Tiền nhị ca, nếu là cha mẹ đều không phản đối việc hôn nhân này, ta ngày mai liền đi trấn trên cùng tôn trưởng quay đáp lời. Tôn gia liền một cái khuê nữ, tôn trưởng quay xem cũng quý giá. Vì tôn gia tiểu thư việc hôn nhân không thiếu nhọc lòng, cũng vội vã đâu. Hảo! Ngươi thuận tiện hỏi một chút tôn gia có cái gì yêu cầu không? Tuy rằng là đi ở rể, nhưng nhà ta cũng không phải cái loại này nghèo kiết hủ lẩu cái gì cũng lấy không ra nhân ra. Phàm là tôn gia yêu cầu, chỉ cần không quá phận, nhà ta khẳng định đều ứng. Tuy rằng đã đáp ứng làm Tiền nhị ca đi ở rể, Tiền Vương thị cũng không tính toán chỉ chiếm tiện nghi. Ngược lại, bởi vì thông gia là phúc lộc tiểu lầu trưởng quầy, Tiền Vương thị càng thêm coi trọng. Nương, tới cửa con rể không phải dễ làm, nhị ca sẽ chịu ủy khuất. Tiền Nguyệt Nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, rất là không cao hứng nhìn Tiền Vương thị. Cho dù là vì nàng, Tiền Nguyệt Nhân cũng không hy vọng Tiền nhị ca ủy khuất chính mình. Huống chi, như vậy đổi lấy việc hôn nhân, Tiền Nguyệt Nhân không hiếm lạ, cũng không nghi muốn. Không phải. Nguyệt Nha đầu, việc hôn nhân này là ngươi nhị ca chính mình nguyện ý, không phải nương buộc hắn. Vừa thấy Tiền Nguyệt Nhân không cao hứng, Tiền Vương thị vội vàng giải thích nói. Đúng đúng đúng. Nguyệt Nha đầu ngươi đừng nóng giận, ngươi nhị ca chính mình nói ra việc hôn nhân. Hắn nếu là không muốn, chúng ta căn bản là sẽ không biết. Nếu không nữa thì, Nguyệt Nha đầu ngươi hỗ trợ cho ngươi nhị ca chọn cái nhị tẩu trở về. Ngươi nói cười ai liền cười ai, nhà ta khẳng định không có hai lời, thành không. Biết Tiền Nguyệt Nhân là thật sự sinh khí, Tiền lão nhị cũng là lập tức chấn an nói. Cha, nương, ta tưởng ba cái ca ca đều có thể cưới đến người mình thích. Giống đại ca đem đại tẩu cưới trở về, nhà ta nhật tử càng ngày càng rực rỡ. Nhị ca cùng tam ca cũng là, nhà chúng ta mỗi người đều phải quá hảo hảo, không chịu nửa điểm ủy khuất. Tiền Nguyệt Nhân ngữ khí thực trịnh trọng, nghiêm túc nói. Là. Nguyệt Nha Đầu nói rất đúng. Chúng ta đều nghe Nguyệt Nha Đầu. Nguyệt Nha Đầu nói cái gì chính là cái gì. Tiền Lão Nhị liên tục gật đầu, lại không dám nhiều lời mặt khác. Tiền Vương Thị tuy rằng thiệt tình cảm thấy Phúc Lộc Tiểu Lầu là một môn cực hảo việc hôn nhân, vạn nhất bỏ lỡ thật sự đáng tiếc. Nhưng Tiền Nguyệt Nhân không đồng ý, nàng cắn răng một cái, liền cũng coi như, đều nghe Nguyệt Nha Đầu. Lão Nhị ngươi ngày mai đi trở về Tôn Trường Quầy, nhà ta mặt khác nói khác việc hôn nhân. Không phải, Tiểu Muội, nhị ca ta thật sự thực nguyện ý đương Phúc Lộc Tiểu Lầu tới cửa con rể, cũng thực nguyện ý cưới Tôn gia tiểu thư. Vốn tưởng rằng thuận lý thành trương sự tình lại ra ngoài ý muốn, Tiền Nhị ca vỗ vỗ ngực, thang, chỉ kém không nhấc tay thể. Nhị ca, ngươi Tiền Nhị ca nói quá mức thành tâm, Tiền Nguyệt Nhân trong lúc nhất thời không dám xác định, rốt cuộc có phải hay không nàng tưởng sai rồi. Tiểu Muội, ngươi là chưa thấy qua vị kia Tôn gia tiểu thư, nàng lớn lên rất đẹp, tính tình cũng hảo, đinh điểm không ỷ thế hiếp người. Hơn nữa Tôn gia tiểu thư cùng ta nói, tuy rằng ta là đi ở rể, nhưng chỉ cần trưởng tử tùy tôn họ, mặt khác hài tử mặc kệ nam nữ đều cùng nhà ta họ. Biết Tiền Nguyệt Nhân là nghĩ sai rồi, Tiền Nhị ca nhịn không được cười ra tiếng tới, tiểu muội ngươi yên tâm, nhị ca lại không phải ngốc tử, sẽ không chịu ủy khuất. Thật sự nha, cũng chỉ muốn trưởng tử họ Tôn. Tiền Vương Thị không dám tin tưởng hỏi. Già đi, nhà người khác tới cửa con rể cũng không phải là như vậy. Thật sự, Tôn gia tiểu thư chính miệng cùng ta nói. Ta nghe Tôn trưởng quầy ý tứ là, hắn nguyên bản không tính toán chiêu ta đi ở rể. Bởi vì hắn cảm thấy con người của ta quá sống, Tôn gia tiểu thư lại không phải cái loại này bá đạo cường thế tính tình, về sau khẳng định áp không được ta. Vạn nhất ta đối Tôn gia có nhị tâm, nhà bọn họ chỉ sợ liền Phúc Lộc Tiểu Lầu đều giữ không nổi, sớm muộn gì biến thành chúng ta Tiền gia tiểu lầu. Trong lòng biết nếu là hắn không nói rõ ràng, Tiền Nguyệt Nhân khẳng định sẽ không đáp ứng việc hôn nhân này, Tiền Nhị ca tỉ mỉ giải thích lên. Mà Tôn trưởng quầy có thể thản nhiên cùng Tiền Nhị ca nói ra như vậy một phen lời nói, đủ có thể thấy hắn dụng tâm lương khổ. Đương nhiên, trong đó tính kế cũng là thật thật tại tại, nhưng bởi vì là bại ở bên ngoài tính kế, Tiền Nhị ca vẫn chưa để ý, ngược lại rất là hưởng thụ. Sách, nhà ta cũng không phải là cái loại này không lương tâm người. Ngươi thật muốn là đương tới cửa con rể, khẳng định đến một lòng hướng về Tôn gia, không thể đem nhà người khác tiểu lầu chiếm biến thành chúng ta nhà mình. Tiền Vương Thị quả nhiên liền thuận Tôn trưởng quầy ý, tuy rằng nàng đối Tôn gia việc hôn nhân này thực vừa lòng, lại cũng tuyệt đối không có nghĩ tới muốn cướp đi Tôn gia tiểu lầu. Ân, là cái này lý. Không phải nhà ta đồ vật, nhà ta cầm cũng sẽ phòng tay. Tiền Lão Nhị ngày xưa tuy rằng thích chiếm tiện nghi, kia đều là chiếm người trong nhà tiện nghi, cũng không phải là nhà người khác. Tôn trưởng quầy nói trắng ra, Tiền Lão Nhị cũng coi như nghe tiếng trong lòng. Ta khẳng định sẽ không có như vậy tâm tư. Nhưng ai làm Tôn trưởng quầy quá xem trọng ta đâu. Hắn liền cảm thấy ta có như vậy năng lực, về sau khẳng định rất có tiền đồ. Cho nên hắn tuy rằng vội vã chiêu tới cửa con rể, nhưng căn bản là không có suy xét quá ta. Là Tôn gia tiểu thư chính mình nhìn chúng ta, chủ động tìm Tôn trưởng quầy nói việc này. Tôn trưởng quầy cũng là không biện pháp, lúc này mới tìm ta. Tiền Nhị ca vẫn luôn là nhìn chằm chằm Tiền Nguyệt Nhân nói. Luận tính kế, hắn cũng không ngại nhiều làm. Rốt cuộc Phúc Lộc Tiểu Lầu việc hôn nhân, thật là khả ngộ bất khả cầu. Trừ cái này ra, hắn lại không có khả năng gặp được càng tốt việc hôn nhân. Tiền Nhị ca là cái có khát vọng người. Trước kia không kiến thức quá chấn trên phú quý nhật tử, hắn nhiều lắm liền nhìn chằm chằm hắn mãi mãi trong tay về điểm này tiền riêng, một lòng cân nhắc nhiều đổi điểm thứ tốt trở về ăn. Chính là hiện nay hắn, thật đúng là không nghĩ tùy tiện cưới cái ở nông thôn cô nương trở về một khối xuống đất làm ruộng. Nghèo khổ quá xong cả đời. Nói đến cùng, là chính hắn tâm lớn. Tiền Nhị ca nói tới đây thời điểm, còn cố tình tạm dừng một chút, mới nói tiếp, ta đi gặp quá Tôn gia tiểu thư. Nàng ý tứ liền rất đơn giản, Tôn gia yêu cầu một cái người thừa kế, nàng chính mình làm không được, liền muốn chúng ta nhi tử đương. Tự nhiên, người thừa kế chỉ cần một cái, nhiều chính là phiền toái. Cho nên chỉ cần trưởng tử tùy tôn họ, mặt khác nhi nữ đều tùy chúng ta tiền ra họ. Nghe ngươi nói như vậy, ta cảm thấy kia Tôn gia tiểu thư khá tốt. Xác định mặt khác cháu trai cháu gái đều vẫn là nhà mình, Tiền Vương Thị gật gật đầu, tuy rằng còn không có gặp qua Tôn gia tiểu thư, lại cũng thực vừa lòng. Trưởng tử kế thừa gia nghiệp theo lý thường hẳn là. Tiền Lão Nhị vừa nói vừa nhìn hướng Tiền Nguyệt Nhân, Nguyệt Nha Đầu, ngươi nói như thế nào? Tiền Nhị ca lời nói giải thích rất rõ ràng, này trong đó cũng không tồn tại bất luận cái gì bức bách cùng ủy khuất, ngược lại là hảo thương hảo lượng lúc sau kết quả. Hơn nữa, Tiền Nhị ca là thiệt tình muốn việc hôn nhân này. Tiền Nguyệt Nhân sắc mặt rốt cuộc vẫn là ôn hòa xuống dưới, nếu là tới cửa con rể, Hỉ Yến có phải hay không yêu cầu ở Phúc Lộc tiểu lầu bãi? Nhị ca đi theo Tôn trưởng quầy nói, chúng ta Tiền gia sẽ miễn phí cung cấp 3 ngày thái sắc, rau dưa trái cây, gà vịt thịt cá cái gì cần có đều có, thỉnh cầu Phúc Lộc tiểu lầu trực tiếp bãi 3 ngày Hỉ Yến. Ngoài ra, Tôn gia tiểu thư nơi đó ta sẽ đưa lên 2 phiến bình phong làm hạ lễ, mong rằng Tôn gia tiểu thư không cần cự tuyệt. Cái gì? 3 ngày? Một ngày là đủ rồi đi. Tiền Vương thị nguyện ý tặng không này đó đồ ăn, nhưng ước chừng 3 ngày, nhà bọn họ chẳng phải là mệt quá độ. Nguyệt nha đầu, ngươi bình phong cũng không phải là tiểu đồ vật, 2 phiến bình phong đều giá trị 100 lượng bạc. Tiền lão nhị cũng rất có dị nghị. Tặng không đồ ăn được không? Không bao nhiêu tiền. Nhưng là bình phong không được nha. Nguyệt nha đầu bình phong thực đáng giá. Tiền Nguyệt Nhân không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn Tiền nhị ca. Tiền đại ca vợ chồng cùng Tiền tam ca đã không dám nói tiếp nữa. Tiền nhị ca đột nhiên cho bọn hắn thả một cái đại lôi, bọn họ cũng đều bị dọa sợ. Tiền nhị ca tưởng phản đối. Nhưng là đi, hắn không cái này lá gan nói ra. Cuối cùng, hắn chỉ có thể căng ra đầu gật gật đầu, thành. Đều nghe tiểu muội ngươi. Tiền Nguyệt Nhân không mở miệng nữa, thẳng đứng dậy trở về nàng nhà ở. Kia cái gì, ta đi chấn trên một chuyến. Tiền nhị ca vốn là không nóng nảy. Nhưng là Tiền Nguyệt Nhân yêu cầu thực không bình thường, Tiền nhị ca tự nhiên đến đi tìm Tôn gia hảo hảo nói nói. Đi thôi đi thôi. Tiền Vương thị vốn dĩ cảm thấy việc hôn nhân này nhà bọn họ chiếm đại tiện nghi. Nhưng như vậy tính xuống dưới, nàng lại cảm thấy nhà mình có hại. Tiền lão nhị than nhẹ một tiếng, cũng là không nghĩ nói chuyện. Không có biện pháp, nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu chính là quá thiện tâm. Một ngày này, Tiền gia nhị phòng không khí là ít có nặng nề, vẫn luôn liên tục đến Tiền nhị ca lần thứ 2 từ trấn trên trở về. Tiểu muội, ta cùng Tôn trưởng quầy còn có Tôn gia tiểu thư nói ngươi tính toán, nhưng bọn họ không đáp ứng. Vẻ mặt vô tội buông tay, Tiền nhị ca cũng là rất là bất đắc dĩ, thì Yến mang lên 3 ngày là không thành vấn đề. Nhưng Tôn trưởng quầy ý tứ là trừ bỏ ngày thứ nhất, ngày thứ 2 cùng ngày thứ 3 đều phải thu tiền bạc. Tôn trưởng quầy nói, Phúc Lộc tiểu lầu là mở cửa làm buôn bán, mặt sau 2 ngày có thể cấp khách nhân tính tiện nghi chút, nhưng quyết định không thể tặng không. Nếu không, tiểu lầu ngày sau sinh ý không hảo làm. Sắc thật không thể tặng không nhiều như vậy. Có Tôn trưởng quầy dị nghị, Tiền Vương thị tức khắc liền cao hứng. Vội vàng phụ hòa nói. Nguyệt nha đầu, ngươi có phải hay không tưởng cho ngươi nhị ca mặt dài mặt nha? Nay ngày thứ 2 cùng ngày thứ 3 liền tính lấy tiền, tiện nghi những cái đó hảo thanh danh khẳng định cũng là tính ở ngươi nhị ca trên đầu. Chúng ta trấn trên không lớn, mọi việc đều giấu không người ở nhà ta hướng Phúc Lộc tiểu lầu đưa như vậy nhiều đồ vật, mọi người đều xem ở trong mắt, không ai dám coi khinh ngươi nhị ca. Tiền lão nhị ở nhà cân nhắc một buổi trưa, cuối cùng thăm dò rõ ràng Tiền Nguyệt Nhân băn khoăn cùng suy tính. Ngược lại càng thêm đau lòng nhà mình khuê nữ quá mức lương thiện. Tiểu muội ngươi yên tâm, nhị ca sẽ không làm chính mình chịu ủy khuất. Nên đến thanh danh, nhị ca khẳng định sẽ không sai quá. Tiền nhị ca nguyên bản không có tưởng quá nhiều, bị Tiền lão nhị như vậy vừa nhắc nhở, hắn lập tức bảo đảm nói. Tiền Nguyệt Nhân nhấp môi, nghiêm túc suy nghĩ qua đi, rốt cuộc vẫn là nhà ra, nhị ca chính ngươi nhìn làm đi. Còn có chính là tiểu muội ngươi nói muốn đưa bình phòng, Tôn gia tiểu thư cũng không đáp ứng. Chủ yếu là tiểu muội ngươi bình phong quá quý trọng, Tôn gia tiểu thư là đi qua Cẩm Tú phường, nàng nào dám thu. Hơn nữa nhà ta lại không phải chỉ có nàng này một cái tẩu tử, mặt trên còn có đại tẩu đâu. Đại tẩu quá môn thời điểm, nhưng không nhiều chuyện như vậy nhi. Tiền nhị ca nói liền nở nụ cười, trong giọng nói mang theo như vậy điểm khoe ra ý vị, ta cảm thấy Tôn gia tiểu thư nói thực có lý, cũng rất thiện giải nhân ý. Nhị đệ, ngươi việc hôn nhân không cần bận tâm ta. Nhị đệ muội là trấn trên cô nương. Lại là Phúc Lộc tiểu lầu tiểu thư, nhà chúng ta xác thật đến thận trọng đối đãi, chính là khẳng định đến vất vả nhà ta tiểu muội. Tiền Nguyệt Nhân muốn đưa Tôn gia tiểu thư 2 phiến bình phong sự tình, Điền Quế Hoa cũng không ghen ghét. Kia chính là Phúc Lộc tiểu lầu a. Điền Quế Hoa lại lòng dạ hẹp hòi, cũng sẽ không ở chuyện này tính toán chi ly. Hơn nữa Tiền nhị ca là đi Phúc Lộc tiểu lầu đi ở rể, Điền Quế Hoa cùng Tiền Nguyệt Nhân giống nhau, cũng hy vọng có thể tận khả năng nhiều đưa Tiền nhị ca trưởng chút mặt mũi. Đồng thời cũng là cho bọn họ toàn bộ tiền thị nhị phòng mặt dài mặt. Bất quá 2 phiến bình phong phòng trừng đến theo thượng 1 tháng, Điền Quế Hoa thật là đau lòng Tiền Nguyệt Nhân cái này cô em chồng lại muốn đi theo lo lắng. Ai, nàng lúc ấy có thể thuận lợi gả tiến Tiền gia, cũng là cô em chồng quá mức lương thiện. Lần này lại là, bọn họ Tiền gia may đem cô em chồng tìm trở về, thật sự là thiên đại phúc khí. Nguyệt nha đầu, nếu là kia Tôn gia tiểu thư chính mình đều nói như vậy, chúng ta vẫn là đừng đưa bình phong đi. Chỉ là 3 ngày yến hội, chúng ta đưa liền rất phô trương, cũng thực thể diện. Tiền Vương thị từ lúc bắt đầu liền luyến tiếc đưa như vậy quý giá bình phong, trước mắt có cự tuyệt lấy cớ, nàng nhưng không phải cao hứng. Nương, ta không phải muốn đưa kia Tôn gia tiểu thư bình phong, là đưa nhị ca bình phong, đưa ta ngày sau tiểu chất nhi bình phong. Không phải nói nhị ca trưởng tử muốn kế thừa Phúc Lộc tiểu lầu. Tiểu lầu là hắn ông ngoại ra đưa, ta cái này cô cô bản lĩnh không như vậy đại, đơn giản liền đưa hai phiến bình phong. Ba ngày yến hội sự tình, Tiền Nguyệt Nhân có thể thỏa hiệp. Nhưng là này hai phiến bình phong, nàng sẽ không. Tuy rằng Tiền Nguyệt Nhân cũng không cảm thấy dòng họ có thể đại biểu hết thảy, nhưng nên làm, có thể làm, nàng hy vọng có thể tận khả năng làm tốt. Chỉ có như vậy, nàng ngày sau sẽ không hối hận, tiền gia cũng sẽ không còn có tiếc nuối. Đưa nhà ta tôn tử nha, tuy rằng tôn tử còn không có ảnh nhi, lại cũng gõ chúng Tiền Vương thị tâm. Thậm chí nàng lúc trước những cái đó kiên quyết, cứ như vậy dao động. Nhị ca, việc hôn nhân này xác thật không giống nhau, ngươi cũng đừng chống đẩy. Tiền Nguyệt Nhân ngẩng đầu, nhìn về phía Tiền Nhị ca. Hành! Nhị ca thừa tiểu mội ngươi tình. Chờ tiểu mội ngươi ngày sau xuất giá, nhị ca khẳng định cũng sẽ chuẩn bị cũng đủ phong phú của hồi môn, nhất định làm tiểu mội gả vẻ vang. Tiền Nhị ca cũng không phải không hiểu biến báo người. Hắn sẽ nhớ kỹ tiểu mội nhân tình, ngày sau nhất định gấp bội dâng trả. Hảo! Coi như là đều thối lui một bước thỏa hiệp, Tiền Nguyệt Nhân gật gật đầu, đáp. Đến tận đây, Tiền Nhị ca cùng Tôn gia tiểu thư việc hôn nhân liền tính định rồi xuống dưới, đại gia tâm cũng đều đi theo thả xuống dưới. Không thành tưởng liền ở cùng ngày ban đêm, Tiền Mãi Mãi mang theo Tiền Đại Bá Mẫu cùng Tiền Tam Thẩm cùng nhau tìm tới môn tới. Lão nhị tức phụ, ta tìm ngươi nói chuyện này nhi. Đã từng Tiền Đại Bá Mẫu là cực kỳ trướng mắt Tiền Vương Thị, cũng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia nàng sẽ cầu đến Tiền Vương Thị trước mặt. Chỉ là ngẫm lại, Tiền Đại Bá Mẫu liền cảm thấy giờ này khắc này thực biến yếu. Chuyện gì, nói. Mà nay Tiền Vương Thị mặc kệ đi đến nơi nào đều tự tin mười phần, đối thượng Tiền Đại Bá Mẫu thời điểm tự nhiên cũng phá lệ khí phách. Dù sao các nàng chị em dâu chi gian quan hệ vốn dĩ liền không thế nào hảo, thật sự không cần thiết trang cái gì thân cận. Tiền Đại Bá Mẫu thực sự không thế nào thích Tiền Vương Thị lúc này nói chuyện ngữ khí. Còn không phải là trong nhà kiếm lời điểm tiền bạc sao. Lập tức liền trở mặt không biết người, đôi mắt đều sắp trường đến đỉnh đầu lên rồi. Bất quá, hít sâu một hơi, Tiền Đại Bá Mẫu miễn cưỡng bài trừ gương mặt tươi cười, nhẫn mại tính tình nói, ta muốn hỏi một chút nhà các ngươi lão nhị việc hôn nhân. Nhị đệ mọi ngươi là biết đến. Ta nhà mẹ đẻ chất nữ chẳng những bộ dáng lớn lên hảo, tính tình cũng hảo. Đem nàng nói cho nhà các ngươi lão nhị, tuyệt đối là nhà các ngươi chiếm đại tiện nghi. Nha nha nha. Vừa nghe là chuyện này, Tiền Vương Thị tức khắc liền ghét bỏ thượng, đại tẩu, không phải ta cái này nhị đệ muội không cho ngươi lưu thể diện. Ngươi nhà mẹ đẻ chất nữ là cái gì tính tình, còn cần ta nói. Chúng ta lại đều không phải người ngoài, đại tẩu ngươi như thế nào còn tìm tới cửa lừa gạt người nha. Nhị đệ muội ngươi nói gì vậy? Ta nhà mẹ đẻ chất nữ nơi nào không hảo. Trước kia ngươi không phải trả lại cho ta xuyên thấu qua khẩu phong, muốn mời ta hỗ trợ từ giữa hòa giải hòa giải. Tiền Vương Thị ghét bỏ quá mức rõ ràng, Tiền Đại Bá Mẫu tức khắc liền không vui. Đại tẩu ngươi cũng nói là trước đây. Trước kia có thể cùng hiện tại so sao. Phàm là đại tẩu ngươi trước kia nguyện ý giúp đỡ, đã sớm đem chúng ta hai nhà việc hôn nhân nói thành. Có thể trước đại tẩu không phải không vui sao. Nếu đại tẩu trướng mắt chúng ta nhị phòng. Hiện nay lại tìm tới môn tới nói cái gì toan lời nói. Thiên Vương Thị tính tình từ trước đến nay không thế nào hảo. Cũng liền gần nhất này đoạn thời gian nàng vội vàng thu thái kiếm tiền, lúc này mới không có tìm người cãi nhau. Tiền Đại Bá Mẫu càng muốn ở ngay lúc này đưa tới cửa, Thiên Vương Thị nhưng không phải lợi hại, đinh điểm tình cảm cũng chưa cho Tiền Đại Bá Mẫu lưu, gân cổ lên liền mắng lên. Tiền Đại Bá Mẫu sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng thầm mắng Tiền Vương Thị thật sự không biết điều. Trên mặt rồi lại không thể hoàn toàn cùng Tiền Vương Thị xé rách mặt. Trước kia Tiền gia nhị phòng sắc thật không thành khí hậu, căn bản không cần để ý, nhưng là hiện nay Tiền gia nhị phòng đã là đi lên. Tiền Đại Bá Mẫu lại không phải ngốc tử, nơi nào còn dám tùy tùy tiện tiện đắc tội Tiền Vương Thị. Mạnh mẽ kiềm chế hạ đầy ngập tức giận, Tiền Đại Bá Mẫu ngự khí có chút đông cứng, nhưng vẫn là đem lời nói đều cấp đưa tới. Trước kia là ta nhà mẹ đẻ chất nữ con nhỏ, trong nhà luyến tiếc nàng nhanh như vậy liền định ra việc hôn nhân. Này không phải vừa vặn trong nhà gần nhất muốn vì nàng định ra việc hôn nhân sao, trước tiên liền nghĩ tới nhà ngươi lão nhị. Ta nhà mẹ đẻ bên kia là thực vừa lòng việc hôn nhân này. Chỉ cần các ngươi tới cửa cầu hôn, bên kia thực mau liền sẽ đồng ý thân càng thêm thân, cũng là đỉnh đỉnh chuyện tốt. Đừng, ngàn vạn đừng. Nhà của chúng ta nhưng trèo không tới đại tẩu nhà mẹ đẻ như vậy tốt việc hôn nhân. Nhà ta lão nhị a, không cái này phúc khí. Đại tẩu vẫn là mau mời về đi. Nếu là Tiền Nhị ca việc hôn nhân còn không có định ra, Tiền Vương Thị chẳng sợ không đồng ý việc hôn nhân này, khẳng định cũng sẽ tưởng tượng. Nhưng hôm nay ban ngày Tiền Nhị ca việc hôn nhân đã nói định rồi, vẫn là cùng Phúc Lộc tiểu lầu việc hôn nhân, Tiền Vương Thị tự nhiên sẽ không lại làm mặt khác suy xét, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt Tiền đại bá mẫu đề nghị. Vốn tưởng rằng nhẹ nhàng sự tình thế nhưng bị hồi cự, Tiền đại bá mẫu cảm thấy mất mặt, lập tức nhíu mày, nhị đệ muội, không phải ta cái này đại tẩu khoe khoang, nếu là bỏ lỡ ta nhà mẹ đẻ chất nữ việc hôn nhân này, nhà ngươi lão nhị sợ là tìm không thấy càng tốt việc hôn nhân. Lão nhị tức phụ, ngươi đừng vội cự tuyệt, lại hảo hảo ngẫm lại. Tiền mãi mãi nguyện ý đi theo cùng nhau lại đây, khẳng định là cảm thấy việc hôn nhân này xác thật không tồi. Nhưng Tiền Vương thị như vậy gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, cũng chọc Tiền mãi mãi không thế nào cao hứng. Nương, chuyện này thật không có gì hảo tưởng. Nhà của chúng ta tình huống như thế nào, người khác không biết, nương ngươi còn có thể không hiểu được. Theo ta ra này ba cái thỏ, nhai con, tử, liền không một cái là bất lo, một cái so một cái không nghe lời. Ta cái này đương nương không có gì đại bản lĩnh, nhưng không phải đến giúp bọn hắn chọn cái có khả năng lại cần mẫn tức phụ cưới trở về giúp đỡ cùng nhau khởi động cạnh cửa. Thiên Vương thị bĩu môi, không khách khí trả lời. Nương đã giúp ngươi xem qua, ngươi đại tẩu nhà mẹ đẻ chất nữ là cái tốt. Tiền mãi mãi xua xua tay, vẻ mặt định liệu trước. Tốt. Như thế nào cái hảo pháp? Nhà ta lão đại tức phụ chính là mang theo một đầu tiểu ngưu gả tới nhà ta, còn có không ít gả. Đại tẩu nhà mẹ đẻ chất nữ tính toán mang nhiều ít của hồi môn. Thiên Vương thị buông tay, châm chọc nói. Nhắc tới Điền Quế Hoa kia lệnh người liễu lươi phong phú của hồi môn, Tiền mãi mãi nghẹn nghẹn, quay đầu nhìn về phía Tiền đại bá mẫu. Nhị đệ muội cứ yên tâm đi. Chỉ cần các ngươi đem lễ hỏi tiền cấp đủ, ta nhà mẹ đẻ chất nữ của hồi môn khẳng định cũng không phải ít. Nói lên việc này, Tiền đại bá mẫu nhưng thật ra không lo lắng, ngược lại đặc biệt kích động cùng hưng phấn, bắt đầu xoa nổi lên tay. Nàng là thật sự không nghĩ tới, nhị phòng cưới con dâu cư nhiên có thể cho đến khởi nhiều như vậy lễ hỏi tiền. Kia chính là ước chừng 10 lượng bạc a, nàng khẳng định muốn giúp nhà mẹ đẻ muốn tới tay. Còn nói là cái gì tốt, nhưng còn không phải là hướng về phía nhà ta lễ hỏi tiền tới, thật là không biết xấu hổ. Tiền Vương thị chờ chính là Tiền đại bá mâu những lời này, lập tức liền phiên mặt. Nhị đệ muội, ngươi sao lại có thể nói như vậy lời nói? Nhà ai cưới vợ không cho lễ hỏi tiền? Chẳng lẽ còn có bạch đến nhân gia cô nương? Ta nhà mẹ đẻ chất nữ như thế nào liền không biết xấu hổ? Tiền đại bá mẫu trên mặt tươi cười tan đi, không cao hứng chừng mắt Tiền Vương thị. Nhà ai cưới vợ đều phải cấp lễ hỏi tiền, khá vậy không nhà ai cô nương không biết xấu hổ tìm người tới cửa thảo muốn lễ hỏi tiền nha. Nhà ta nói muốn cưới nàng sao? Ta vừa mới đều nói bao nhiêu lần, việc hôn nhân này nhà của chúng ta không cần. Không cần. Đại tẩu còn một hai phải cùng ta xả cái gì lễ hỏi tiền, còn cấp đủ. Cái gì kêu cấp đủ? Cấp nhiều ít tính đủ. Một lượng bạc tử có đủ hay không? Vẫn là muốn hai lượng, ba lượng. Tiền Vương thị cười như không cười nhìn Tiền đại bá mẫu, cấp ra nàng giới vị. Tiền đại bá mẫu trong khoảnh khắc đêm đen mặt tới, nhị đệ mọi người đây là muốn nhục nhã ai đâu. Một lượng bạc tử liền tưởng cưới vợ, nhà ai cô nương sẽ đáp ứng. Không đáp ứng liền không gả bái. Nhà của chúng ta lại không cầu đại tẩu ngươi nhà mẹ đẻ khuê nữ gả qua môn, nay không phải đại tẩu ngươi một hai phải quấn lấy ta không bỏ sao. Ta nói đại tẩu, lại thế nào chúng ta cũng đều là họ Tiền, liền tính phân ra, vẫn như cũ vẫn là thân thích. Đại tẩu là ước gì giúp ngươi nhà mẹ đẻ chất nữ đem chúng ta nhị phòng của cải cấp đào hết, lúc này mới tìm tới môn tới sao. Tiền Vương thị cũng là ăn no nhàn đến hoảng, rõ ràng có thể một câu Tiền nhị ca việc hôn nhân đã định rồi là có thể giải quyết sự tình. Nàng một hai phải dốc hết sức cùng Tiền đại bá mẫu bẻ xả, thuận tiện còn một chậu nước bẩn hắt ở Tiền đại bá mẫu trên đầu. Nhị đệ muội, ngươi nói chuyện chú ý chút. Ngươi nếu là thật không nghĩ đồng ý việc hôn nhân này, chỉ lo nói là được, làm cái gì một hai phải oan uổng ta. Ai tham nhà các ngươi tiền bạc? Đều là người trong nhà, ai không biết ai. Các ngươi nhị phòng có thể có bao nhiêu của cải, ai hiếm lạ. Bị Tiền Vương thị chọc chúng tâm sự, Tiền đại bá mẫu đương nhiên là không thừa nhận, thần sắc lộ ra vài phần kinh hoàng. Hành nha, ta nói, ta không đồng ý việc hôn nhân này. Đại tẩu cứ việc đã chết này tâm, làm ngươi nhà mẹ đẻ chất nữ cũng đã chết này tâm. Thành đi. Vừa thấy Tiền đại bá mâu sắc mặt liền biết nàng vừa mới đoán đều là thật sự, Tiền Vương thị ngự khí càng thêm âm dương quái khí lên. Ngươi Tiền đại bá mâu nhưng thật ra rất muốn trực tiếp quay người chạy lấy người. Nhưng mà nay không phải trước kia, nàng là thật sự rất muốn giúp nhà mẹ đẻ chất nữ định ra nhị phòng việc hôn nhân này, căn bản là mại không khai rời đi bước chân. Không chút nào ngoài ý muốn Tiền đại bá mẫu không muốn chạy lấy người hành động, Tiền Vương thị hướng tới Tiền mãi mãi bĩu môi, như thế nào? Nương ngươi cũng tưởng giúp người ngoài đoạt nhà ta tiền bạc. Kia khẳng định không có khả năng. Tiền mãi mãi lập tức lắc đầu, nhìn về phía Tiền đại bá mẫu ánh mắt mang lên vài phần hoài nghi, ta chính là cảm thấy kia khuê nữ sắc thật không tồi. Lại nghĩ ngươi trước kia không phải từng có ý nghĩ như vậy sao? Khó được ngươi đại tẩu rốt cuộc đồng ý việc hôn nhân này, còn chủ động hỗ trợ làm ai? ta liền cảm thấy là chuyện tốt, lúc này mới đi theo cùng nhau tới. Kìa tam đệ muội đâu? Cũng là như thế này tưởng. Tiền Vương thị tuy rằng không nên thân, nhưng cũng sẽ không động bất động liền cùng Tiền Mãi Mãi tranh luận, mà là nhìn về phía một bên Tiền Tam Thẩm. Tiền Tam Thẩm cùng Tiền Đại Bá Mẫu là giống nhau tính toán. Nàng nhà mẹ đẻ cũng coi chất nữ, đảo không phải tính toán nói cho Tiền Nhị Ca, mà là nhìn chuẩn Tiền Tam Ca. Bất quá Tiền Đại Bá Mẫu bị dỗi thảm như vậy, Tiền Tam Thẩm đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, lập tức cười nói, ta là lại đây hỏi một chút nhị tẩu, trong nhà trứng gà còn thu không thu? Thu A. Chỉ cần tam đệ muội đề tới, nhà của chúng ta khi nào đều thu. Có tiền bạc kiếm, Tiền Vương thị thái độ rõ ràng biến hảo không ít. Kia thành. Ta sáng mai liền cấp nhị tẩu đưa tới. Nghĩ chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ còn nhỏ, mặc dù muốn định ra Tiền Tam Ca khẳng định cũng đến trước chờ Tiền Nhị Ca đón đón dâu, Tiền Tam Thẩm đơn giản liền nuốt xuống nguyên bản tính toán, chuẩn bị về sau lại tìm cơ hội cùng Tiền Vương thị lân la làm quen. Đệ 28 chương. Tiền Đại Bá Mâu rốt cuộc không có thể nói thành việc hôn nhân này, trong lòng tức giận đến không nhẹ, hắc mặt rời đi. Tiền Tam Thẩm còn lại là hướng tới Tiền Vương thị cười cười, mới theo tâm tình không thế nào tốt Tiền Mãi Mãi cùng nhau chạy lấy người. Tiền Mãi Mãi là thật sự thực không cao hứng. Vốn đang tưởng một chuyện tốt, nàng quan tâm tôn tử, đương nhiên đến tự mình đi lên một chuyến. Nào nghĩ đến Tiền Đại Bá Mẫu thế nhưng sinh hố nhị phòng lễ hỏi Tiền ý niệm. Tiền Mãi Mãi không phải lão hồ đồ. Đừng nhìn Tiền Đại Bá Mẫu mới vừa rồi mạnh miệng vẫn luôn không thừa nhận, nhưng Tiền Mãi Mãi biết, Tiền Vương thị nói chính là sự thật. Nếu không Tiền Đại Bá Mẫu nơi nào chỉ biết biến sắc mặt. Chỉ sợ Tiền Đại Bá Mẫu đã sớm trực tiếp cùng Tiền Vương thị động thủ. Nói đến cùng, Tiền Đại Bá Mẫu chính là chỗ dạ, hơn nữa là thật sự muốn nhị phòng ra 10 lượng lễ hỏi tiền cưới nàng nhà mẹ đẻ chất nữ. Đối với việc này, Tiền Mãi Mãi là tuyệt đối không ủng hộ, cũng không đáp ứng. Tiền Đại Ca cưới Điền Quế Hoa Hoa 10 lượng lễ hỏi tiền sự tình, Tiền Mãi Mãi là xong việc mới biết được. Chờ nàng chạy tới muốn ngăn trở thời điểm, đã chậm. Phàm là làm nàng lúc trước biết được việc này, đừng nói 10 lượng bạc lễ hỏi tiền, Điền Quế Hoa liền 5 lượng bạc lễ hỏi tiền đều đừng tưởng bắt được. Nói cái gì cười đâu? Nhà ai khuê nữ như vậy quý giá, lễ hỏi tiền đều dám công phu sư tử ngoạn muốn nhiều như vậy. Cưới không đến Điền Quế Hoa, liền đổi mặt khác ra cô nương, ai sợ ai. Đúng là bởi vì cảm thấy Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị đều quá không bất lo, Tiền Mãi Mãi ở Tiền Nhị Ca việc hôn nhân thượng mới như thế chú ý, vừa nghe Tiền Đại Bá Mâu nói muốn hỗ trợ làm ai, nàng vội vàng liền phụ họa. Nguyên bản Tiền Mãi Mãi là nghĩ, thân càng thêm thân sao, này lễ hỏi tiền khẳng định muốn không nhiều lắm. Nào nghĩ đến, Tiền Đại Bá Mẫu mới là không có hảo tâm mắt người kia. Nương, không phải ta nói, ta nhà mẹ đẻ chất nữ nhưng không lo gả, nhị đệ muội sớm muộn gì sẽ hối hận. Nhị đệ muội hôm nay đem nói như vậy không dễ nghe, chờ nhị đệ muội lại đến cầu ta thời điểm, ta cũng sẽ không đáp ứng hỗ trợ. Nổi giận đùng đùng về đến nhà, vì vãn hồi thể diện Tiền Đại Bá Mẫu bay nhanh bung như vậy hai câu lời nói, cũng không quay đầu lại trở về chính mình nhà ở. Nương, ta cũng về trước phòng, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Không có thể thuận lợi định ra việc hôn nhân, Tiền Tam Thẩm cũng cảm thấy rất là không kính nhi, chào hỏi liền chạy lấy người. Lưu lại Tiền Mãi Mãi sắc mặt, ám, chấm đứng ở tại chỗ, hơn nửa ngày cũng chưa hoán quá khí tới. Tiền Vương Thị cũng mặc kệ Tiền Đại Bá Mẫu các nàng là như thế nào tâm tình. Hôm nay thành công đánh Tiền Đại Bá Mẫu mặt, Tiền Vương Thị miễn bàn nhiều hả giận. Nương, nhị ca việc hôn nhân đã định ra, vẫn là muốn nói cho cấp Mãi Mãi các nàng biết đến đi. Mới vừa rồi trong viện động tĩnh rất lớn. Tiền Nguyệt Nhân đương nhiên cũng nghe thấy. Ân, muốn nói cho các nàng. Tiền Vương Thị gật gật đầu, cười đến rất là không có hảo ý, vốn dĩ hẳn là ngày mai liền đi nói cho các nàng. Nhưng là hiện nay đi, ta thay đổi chủ ý. Nương, Mãi Mãi các nàng sẽ không cao hứng. Đại khái đoán được Tiền Vương Thị tính toán, Tiền Nguyệt Nhân nhắc nhở nói. Ai quản các nàng cao hứng không? Các nàng thật muốn là hảo tâm, ta sẽ cố ý gạt các nàng. Còn không phải bởi vì các nàng cũng chưa mạnh khỏe tâm. Liền nghĩ chiếm nhà ta tiện nghi, ta mới không thể gặp các nàng. Hơn nữa ta chính là nhiều kéo thượng mấy ngày, lại không tính toán làm khác, không sợ. Đều là ở cùng một chỗ rất nhiều năm người một nhà, ai có thể không hiểu biết ai. Tiền Mãi Mãi tạm thời không nói, liền Tiền Đại Bá Mẫu cùng Tiền Tam Thẩm, Tiền Vương Thị tuyệt đối là rất rõ ràng các nàng lần này đã đến là muốn làm gì. Tuy rằng Tiền Tam Thẩm không có nói ra, nhưng lấy Tiền Tam Thẩm ngày thường làm người xử sự, không có chỗ tốt nàng sao có thể sẽ nguyện ý cùng lại đây. Còn không phải bởi vì nàng đối Tiền Đại Bá Mẫu thái độ không thế nào thân thiện, Tiền Tam Thẩm lúc này mới thành thành thật thật nhắm lại miệng, không có nói ra chính mình về điểm này tính kế cùng tính toán. Nếu không, phàm là có điểm chỗ tốt, khôn khéo như Tiền Tam Thẩm sao có thể bỏ lỡ. Nương, ta việc hôn nhân nhưng không phải do Đại Bá Mẫu các nàng làm chủ. Tiền Nhị Ca nhận thức Tiền Đại Bá Mẫu nhà mẹ đẻ chất nữ, nhưng hắn cũng không thích. Trước kia Tiền Vương thị cố ý vì hai người làm mai sự, Tiền nhị ca cũng hoàn toàn không biết được. Nếu không, hắn đã sớm cự tuyệt. Nương, ta cũng không được. Tiền Tam ca chậm một bước, lại cũng thập phần kiên quyết biểu đạt hắn ý nguyện. Trước kia hắn là thật sự không có nghĩ tới chính mình việc hôn nhân. Nhưng là từ khi Tiền Đại ca cùng Tiền Nhị ca liên tiếp định ra việc hôn nhân, Tiền Tam ca cũng có ý nghĩ của chính mình. Khác không nói, hắn khẳng định muốn cưới một cái chính mình thích nữ tử, không thể tùy tùy tiện tiện liền định ra việc hôn nhân. Đã biết, đã biết. Trước kia kia không phải trong nhà nghèo, không biện pháp sao. Nương mới có thể hao hết tâm tư cho các ngươi nghĩ biện pháp cưới vợ. Hiện giờ nhà chúng ta là tình huống như thế nào, nơi nào yêu cầu ủy khuất chính mình. Dù sao lão đại cùng lão nhị việc hôn nhân đều đã định ra tới, lão tam ngươi việc hôn nhân cũng tùy chính ngươi. Bất quá, nương đem tàn nhẫn lời nói đặt ở phía trước. Phàm là nương chướng mắt ngươi tìm tức phụ, việc hôn nhân này cũng không được. Thiên Vương thị nhưng cho tới bây giờ đều không phải ăn chay. Muốn cùng nàng thương lượng nhất định phải đến tìm một môn cũng đủ tốt việc hôn nhân, bằng không nhất định phải đến nghe nàng. Nương yên tâm, ta khẳng định không tùy tiện tìm tức phụ, như thế nào cũng đến nương cùng tiểu muội đều thích mới được. So với Tiền Đại ca cùng Tiền Nhị ca, Tiền Tam ca kỳ thật là nhất không tiến tới tâm, cũng không như vậy nghĩ nhiều pháp cùng tính toán. Ở hắn trong lòng, hắn Đại ca cùng Nhị ca đều vẫn luôn còn không có cưới vợ, nơi nào luôn được đến hắn. Tiền Tam ca cũng không nghĩ tới, ngắn ngủ nửa năm trong vòng, hắn Đại ca cùng Nhị ca việc hôn nhân nhanh như vậy đều định rồi xuống dưới. Kết quả là, liền đến phiên hắn. Bất quá còn hảo, trước chờ hắn Nhị ca việc hôn nhân hoàn toàn lạc định, hắn lại, thao, tâm chính mình việc hôn nhân cũng còn kịp. Tính ngươi có điểm lương tâm. Chúng ta trong nhà này, phàm là các ngươi tiểu muội không thích tẩu tử, nương là tuyệt đối sẽ không đáp ứng các nàng vào cửa. Nhà chúng ta vì sao có thể có hiện tại ngày lành, các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng là lấy ai phúc. Nếu ai dám tang lương tâm, ta liền đem các ngươi toàn bộ đuổi ra đi. Thiên Vương thị đôi tay, xoa, eo, không khách khí mắng. Tiền Nhị ca cùng Tiền Tam ca liên tục xưng là, cũng không cùng Tiền Vương thị cái cọ, chỉ thành thành thật thật nghe. Tiền Đại ca Hòa Điền Hoa Quế tuy rằng không có ra tới, lại cũng đều là tán thành Tiền Vương thị lời này. Tuy nói Tiền Nhị ca việc hôn nhân, không tới phiên bọn họ đương ca ca tẩu tẩu hỏi đến. Nhưng là đối Tiền Nguyệt Nhân cái này tiểu muội, bọn họ là phát ra từ thiệt tình cảm kích, cũng là thật thật tại tại muốn che chở. Ở điểm này, Tiền gia nhị phòng tất cả mọi người là cực kỳ ăn ý đạt thành chung nhận thức, cũng đặc biệt đoàn kết. Tiền đại bá mẫu là muốn đoan mấy ngày cái giá. Nhớ trước đây Tiền Vương thị cùng nàng cầu hôn sự thời điểm, thái độ nhiều nóng bỏng a. Nàng đều không cần nhiều lời liền biết, Tiền Vương thị đối nàng nhà mẹ đẻ chất nữ là phi thường vừa lòng. Nhưng Tiền đại bá mẫu không nghĩ tới chính là, Tiền Vương thị trước sau đều không có tìm nàng. Lại cứ nàng nhà mẹ đẻ lại vẫn luôn ở tìm nàng muốn kết quả, Tiền đại bá mẫu bị buộc bất đắc dĩ, liền nghĩ vẫn là đến lại đi nhị phòng một chuyến. Liền ở ngay lúc này, Tiền nhị ca cùng Phúc Lộc tiểu lầu Tôn gia tiểu thư việc hôn nhân bị truyền ra tới. So sánh với Tiền đại ca việc hôn nhân, Tiền nhị ca việc hôn nhân trực tiếp liền ở Tiền Lý thôn cuốn lên cực đại phong ba. Thật là Phúc Lộc tiểu lầu tiểu thư. Ra đi. Liền Tiền gia nhị phòng kia đức hạnh, cũng có thể cùng Phúc Lộc tiểu lầu kết thân. Không phải nói đi ở rể sao. Lại không phải Tôn gia tiểu thư gả tới chúng ta Tiền Lý thôn, có cái gì khó lường. Tấm tắc, tới cửa con rể mới quý giá hảo đi. Thật muốn gả tới Tiền Lý thôn, nhiều lắm chính là nhiều mang chút của hồi môn, sớm muộn gì hữu dụng xong thời điểm. Nơi nào so được với tới cửa con rể trực tiếp đi hỗ trợ xử lý Phúc Lộc tiểu lầu, về sau cả đời đều hưởng không song phúc. Chính là nói, thay đổi ta, ta cũng càng nguyện ý đi đi ở rể. Kia chính là Phúc Lộc tiểu lầu tới cửa con rể, cùng nhà người khác tới cửa con rể có thể giống nhau sao? Nhà bọn họ nhị tiểu tử A, lập tức liền phải biến thành phú quý người lạc. Kia như thế nào liền cố tình coi trọng Tiền gia nhị phòng nhị tiểu tử? Bọn họ toàn gia từ trên xuống dưới đều không phải cái gì thứ tốt. Từ nhỏ đến lớn đều là ham ăn biếng làm quỷ tính tình, liền ái chiếm người khác tiện nghi. Loại người này liền tính đương tới cửa con rể, cũng cậu không đổi được ăn, phân, sớm muộn gì có Phúc Lộc tiểu lầu hối hận. Ai ai, ngươi nói chuyện liền nói lời nói, đừng một gậy che đem tất cả mọi người đánh chết được không. Nhà bọn họ những người khác không nói, Nguyệt Nha đầu liền rất hảo a. Lại thiện lương lại hiểu chuyện, còn đặc biệt vì chúng ta này đó tộc nhân suy nghĩ, giúp đỡ chúng ta bán rau kiếm lời nhiều ít tiền bạc a. Nguyệt Nha đầu đương nhiên không tính ở bên trong. Nàng lại không phải từ nhỏ liền dưỡng ở nhà bọn họ, thiện tâm đâu. Chúng ta này không phải đang nói Phúc Lộc tiểu lầu việc hôn nhân sao. Như vậy đại một tiểu lầu, thật muốn tìm tới cửa con rể, cho dù là chấn trên những cái đó tiểu tử cũng khẳng định cầu còn không được đi. Như thế nào liền đến phiên nhà bọn họ nhị tiểu tử đâu. Này không phải dâm cầu, phân, vận là cái gì. còn không phải bởi vì nhà bọn họ mỗi ngày đều đi Phúc Lộc tiểu lầu bán rau, nhân gia trưởng quầy khẳng định cảm thấy nhà bọn họ nhị tiểu tử lại cần lao lại có khả năng, sau đó liền nhìn chúng. Sớm biết rằng chúng ta liền chính mình đi Phúc Lộc tiểu lầu bán rau, không chừng bị người ta trưởng quầy coi trọng chính là chúng ta nhà mình tiểu tử đâu. Chúng ta nhà mình tiểu tử không thể so nhà bọn họ nhị tiểu tử hảo. Kia khẳng định, thật muốn nhìn đến nhà chúng ta tiểu tử, còn không chừng ai có thể lên làm Phúc Lộc tiểu lầu tới cửa con rể đâu. Dù sao chính là Bạch Bạch làm cho bọn họ ra nhị tiểu tử cấp nhặt một cái đại tiện nghi. Nói như vậy lên, kia tiểu lầu trưởng quầy chẳng phải là bị lừa sao. Chúng ta nhà ai tiểu tử đều là đã cần lao lại có khả năng, liền bọn họ toàn ra không có khả năng hảo đi. Kia nếu không, chúng ta đi theo Phúc Lộc tiểu lầu nói nói, cũng không thể làm nhân gia tiểu lầu bị lừa. Nếu như nói tiền đại ca việc hôn nhân làm tiền lý thôn mọi người nhìn đến chính là, tiền gia nhị phòng triệt triệt để đi lên, liền 10 lượng bạc lễ hỏi tiền đều lấy đến ra tới. Như vậy tiền nhị ca việc hôn nhân này chính là hoàn toàn thọc tổ ong vò vẽ, đem đủ loại tâm tư người đều cấp tạc ra tới. Tiền thị tộc nhân bên này tạm thời là dịu rít, tràn đầy không dám tin tưởng. Tiền đại bá mẫu càng là trực tiếp há hốc mồm, thiếu chút nữa điên rồi. Nhị đệ muội, bên ngoài đều đang nói nhà ngươi lão nhị hắn muốn thở hổn hển chạy đến tiền gia nhị phòng, tiền đại bá mâu gấp đến độ nói không ra lời. Ân, đối. Bên ngoài những cái đó tộc nhân nói đều là thật sự. Nhà ta lão nhị lập tức muốn đi trấn trên hưởng phúc. Thiên vương thị lạnh lạnh nói. Nhưng bọn họ đều nói nhà ngươi lão nhị là phải làm tới cửa con rể. Tới cửa con rể. Chẳng sợ đã là sự thật, tiền đại bá mâu vẫn như cũ gửi hy vọng tiền vương thị có thể thay đổi chủ ý. Tiền nhị ca thật muốn là đi trấn trên. Nàng nhà mẹ đẻ chất nữ phải làm sao bây giờ? Nàng chính là ở nhà mẹ đẻ người trước mặt đánh cam đoan, nhất định có thể đem việc hôn nhân này nói thành. Tới cửa con rể làm sao vậy? Phúc Lộc tiểu lầu tới cửa con rể là tùy tiện ai đều có thể đương. Nhà ta lão nhị về sau nhưng chính là Phúc Lộc tiểu lầu quản sự, ai có thể so được với? Thiên vương thị mới không sợ mất mặt, đắc ý rào rạt khoe ra nói. Ngươi tiền đại bá mẫu đầu vóc trống rỗng, rất muốn nói cái gì đó. Lại căn bản tìm không thấy bất luận cái gì thích hợp khuyên giải lý do thoái thác. Rốt cuộc đổi thành nhà nàng nhi tử có thể gặp gỡ loại chuyện tốt này, nàng khẳng định cũng không nói hai lời đem nhi tử đưa đi Phúc Lộc tiểu lầu, nơi nào sẽ có nửa phần do dự. Càng thêm không có khả năng bị người tả hữu, thậm chí cự tuyệt việc hôn nhân này. Ta nói đại tẩu, ngươi có phải hay không rất nhàn? Không phải nói ngươi nhà mẹ đẻ chất nữ còn không có gả chồng. Ngươi chạy nhanh, lại hỗ trợ thu xếp nha. Đương nhiên. Nhà của chúng ta lão nhị nơi này khẳng định là không diễn. Nhà của chúng ta lão nhị chính là thực mau liền phải cùng tôn gia tiểu thư thành thân người, nơi nào là này đó ở nông thôn nha đầu có thể mơ ước. Nay không phải mơ mộng hão huyền sao, tưởng cũng thật mỹ, cũng không nhìn xem chính mình trông như thế nào. Tiền vương thị lời này nói thật sự không thế nào dễ nghe, tiền đại bá mâu rốt cuộc vẫn là nghe không nổi nữa. Kia cái gì, nhị đệ muội, nhà ta còn có việc muốn nội, liền đi về trước. Bởi vì xoay người quá cấp. Tiền đại bá mâu dưới chân một cái lảo đảo, nguy hiểm thật quăng ngã cái đại té ngã. Hôm nay là nàng tính sai, không có thể kịp thời biết rõ ràng trạng huống, ngược lại làm tiền vương thị nhìn chê cười. Chờ xem trọng, sớm muộn gì có nhị phòng cầu nàng cái này đại tẩu thời điểm. Đều là lẫn nhau hiểu tận gốc dễ, ai có thể không biết ai. Nàng thật đúng là liền không tin, tiền vương thị kiêu ngạo có thể liên tục bao lâu. Đại tẩu đi thong thả. Cũng đừng quên hảo sinh ngẫm lại phải cho nhà ta lão nhị tùy bao lớn lễ. Nhà ta lão nhị việc hôn nhân thật đúng là khó lường, phú quý đâu. Cùng với tiền vương thị tiếng la, tiền đại bá mẫu chạy càng thêm nhanh. Phòng trong tiền nguyệt nhân nhịn không được liền lắc lắc đầu. Hôm nay qua đi, chỉ sợ về sau tiền đại bá mẫu cũng không dám nữa tùy ý thượng nhà bọn họ môn. Nghe được tin tức tiền mãi mãi cùng tiền tam thẩm cũng thực khiếp sợ. Ta liền nói, nàng lần này như thế nào như vậy chịu được tính tình. Lại nguyên lai không phải cố ý cùng ngươi đại tẩu gọi nhịp, muốn áp háp ngươi đại tẩu nhà mẹ để chất nữ lễ hỏi tiền. Trước đó, tiền mãi mãi vẫn luôn cho rằng tiền vương thị không hài lòng chính là 10 lượng bạc lễ hỏi tiền. Rốt cuộc ở tiền mãi mãi trong mắt cùng trong lòng, 10 lượng bạc xác thật quá nhiều, tiền đại bá mẫu nhà mẹ đẻ chất nữ thật là lòng tham. Cũng là bởi vì cái này nguyên do, chẳng sợ tiền mãi mãi cảm thấy việc hôn nhân này không tồi, lại không có thượng vội vàng hỗ trợ nói vun vào. Dù sao tiền đại bá mẫu bên này không đi trước đem 10 lượng bạc lễ hỏi tiền giáng xuống, nàng là khẳng định sẽ không đáp ứng hỗ trợ. Tiền mãi mãi nơi nào có thể tưởng được đến, nguyên lai tiền vương thị thế nhưng đã mặt khác làm tốt tính toán, trực tiếp đem tiền nhị ca đưa đi trấn trên đi ở rể. Nương, sự tình nào đến lớn như vậy, khẳng định không phải giả. Nhị tẩu lần này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, trực tiếp đem chúng ta tất cả mọi người cấp dấu ở. Tiền Tam Thẩm trong lòng cũng thực hụt hẫng. Tiền đại bá mẫu nhà mẹ đẻ chất nữ không có thể thành, có phải hay không ý nghĩa nàng nhà mẹ đẻ chất nữ cũng không được. Tiền Tam Thẩm trong lòng có chút không thoải mái, lại nói xuất khẩu lời nói liền mang lên vài phần đổ thêm dầu vào lửa ý vị. Tiền Mãi Mãi lập tức liền trừng mắt nhìn lại đây, thu hồi ngươi về điểm này tiểu tâm tư, ta còn không có lao hồ đồ đến phân không rõ ràng lắm tốt xấu. Trấn trên việc hôn nhân là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể định ra tới. Đổi thành nhà chúng ta mặt khác tiểu tử, ai có bản lĩnh đi trấn trên nói một môn việc hôn nhân. Nhưng đây là tới cửa con rể, nói ra đi không dễ nghe a. Tiền Tam Thẩm méo miệng, sợ Tiền Tam ca ngày sau cũng sẽ định ra như vậy việc hôn nhân. Như vậy gần nhất, liền thật không có nàng nhà mẹ đẻ chất nữ chuyện gì nhi. Tới cửa con rể làm sao vậy? Ta lại không phải không đi qua trấn trên, kia Phúc Lộc tiểu lầu bao lớn nha. Nhiều kiếm tiền nha. Nhân gia có thể nhìn chúng nhị phòng nhị tiểu tử, là nhị phòng thiên đại phúc khí. Thay đổi đại phòng cùng các ngươi tam phòng quán thượng bực này chuyện tốt, các ngươi sẽ cự tuyệt. Tiền Mãi Mãi xem như đã nhìn ra, nhị phòng mà nay xác thật không giống nhau, cũng không tới phiên nàng cắm, tay loạn, thao, tâm. Này nghĩ, Tiền Mãi Mãi ngữ khí trở nên ý vị thâm trường lên, lão tam tức phụ, ngươi từ trước đến nay là cái thông minh. Nay về sau nhà chúng ta muốn như thế nào cùng nhị phòng ở chung, ngươi đắn đo điểm đúng mực. Đừng học ngươi kia sách không rõ đại tẩu, một lòng một dạ liền nghĩ như thế nào đắc tội nhị phòng. Nay về sau a, chỉ sợ chúng ta còn đều đến dựa vào nhị phòng toàn ra đâu. Nghe Tiền Mãi Mãi khuyên nhủ, Tiền Tam Thẩm khẽ cắn môi, thật là có chút không cam lòng, rồi lại không thể không gật đầu đồng ý. Ai có thể nghĩ đến luôn luôn không bằng đại phòng cùng tam phòng nhị phòng đột nhiên liền dậy đâu. Cũng không biết nhị phòng như thế nào liền như vậy hảo mệnh, trước kia là dựa vào đại phòng cùng tam phòng dưỡng, hiện giờ lại được như vậy một môn hảo việc hôn nhân. Nghĩ đến ngày sau là ăn mặc đều không lo, chỉ là nghĩ khiến cho nhân sinh khí. L-E-O-S-I-N-G Phần 29 Đệ 29 chương. Bởi vì Tiền Nhị ca việc hôn nhân, Tiền Lý Thôn trở nên phá lệ náo nhiệt. Chờ sự tình truyền tới Lý Thải Hà trong thai, Lý Thải Hà cả người đều bị kinh sợ. Sao có thể? Giả. Tuyệt đối là giả. Phía trước Tiền Đại ca việc hôn nhân, nàng liền đã nhận ra không thích hợp. Rõ ràng kiếp trước Tiền Đại ca vẫn luôn kéo dài tới 3 năm sau mới cưới thân. Hơn nữa Tiền Đại ca cưới cũng căn bản là không phải Điền Quế Hoa, mà là một cái đồng dạng trong nhà sắp nghèo điên rồi nữ nhân. Bởi vì hai nhà đều rất nghèo, Tiền Đại ca việc hôn nhân làm thực keo kiệt, cấp lễ hỏi tiền cũng rất ít, không thiếu làm người ngoài chế dễ ước. Thế cho nên kiếp trước vị kia đại tẩu đối Tiền gia rất là bất mãn, từ khi gả tới Tiền gia liền các loại tìm tra sinh sự, thẳng đem Tiền gia trộn lẫn gà bay chó sủa, ai cũng không được sống yên ổn. Tiền Vương thị vốn dĩ liền không phải hảo trêu chọc, lại tới một cái tính tình lợi hại, hai người nhưng còn không phải là mỗi ngày vài đại chiến, ngừng nghỉ không được. Cũng này đây, Tiền gia nhị phòng vốn dĩ liền không thế nào tốt thanh danh trở nên càng kém, Tiền nhị ca cùng Tiền tam ca việc hôn nhân từ đây liền hoàn toàn bị chậm trễ. Hiện giờ lại là không giống nhau. Tiền đại ca trước tiên cưới vợ, cưới vẫn là Điền gia thôn thôn trưởng khuê nữ, chẳng những cho 10 lượng bạc lễ hỏi tiền, Điền gia còn của hồi môn một đầu tiểu ngưu đưa tới tiền Điền gia. Lý Thải Hà lúc ấy nghe được thời điểm, liền cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Nhưng bởi vì nàng trước tiên trở về Lý gia, chẳng sợ Tiền gia nhị phòng bên kia xuất hiện một ít không thích hợp, cũng không tính cái gì đại sự. Lý Thải Hà cố nhiên cảm thấy bất an, lại cũng chỉ là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Không ngờ chỉ chớp mắt công phu, Tiền nhị ca thế nhưng muốn đi cấp Phúc Lộc tiểu lầu đi ở rể. Tuy là Lý Thải Hà không còn có kiến thức, cũng không có khả năng ý thức không đến, Tiền gia nhị phòng hiện giờ là thật sự không giống người thường. Nhìn lại chính mình này đoạn thời gian ở Lý gia dày vò, Lý Thải Hà khẽ cắn môi, thừa dịp Lý gia nương tử không chú ý, lặng lẽ chuồn ra môn. Nhị ca, không dám trực tiếp tiến đến Tiền Vương thị trước mặt, Lý Thải Hà ở Tiền gia nhị phòng ngoại ngồi canh hơn nửa ngày, rốt cuộc chờ trở về Tiền nhị ca thân ảnh. Ngươi như thế nào ở chỗ này? So sánh với Lý Thải Hà vẻ mặt vui mừng khôn xiết biểu tình, Tiền nhị ca sắc mặt liền rất là lãnh đạm. Nhị ca, ta là trở về xem ngươi. Lý Thải Hà hơi hơi cúi đầu. Vành mắt bắt đầu phiếm hồng, nhị ca ta biết, ngươi hiện nay khẳng định không nhận ta cái này muội muội. Chính là ta vẫn luôn đều nhận ngươi cái này nhị ca. Đừng, ngàn vạn đừng. Ngươi đều tìm tới Lý gia đi qua ngày lành, đột nhiên chạy về tới nên không phải là lại muốn đánh cái gì bản tính đi. Khoanh tay trước ngực, Tiền nhị ca căn bản không ăn Lý Thải Hà này một bộ, ngữ khí rất là trào phúng. Nhị ca, ta không phải. Hơn nữa ta ở Lý gia quá một chút cũng không tốt. Ta hối hận, ta tưởng nhị ca. Tưởng cha cùng nương. Lý Thải Hà nói liền bắt đầu mạt nổi lên nước mắt, khóc hảo không thương tâm. Nha nha nha, đây là trang đáng thương trang nghiện rồi. Chờ à, ta đi đem ta cha mẹ bọn họ đều kêu ra tới, cùng nhau xem ngươi khóc cỡ nào đáng thương. Tiền nhị ca giọng nói rơi xuống đất, hoàn toàn không để ý tới Lý Thải Hà phản ứng, cất bước liền hướng nhà mình đại môn đi. Nhị ca, ngươi đừng. Không nghĩ tới tiền nhị ca sẽ đối nàng như thế lạnh nhạt, Lý Thải Hà có chút khiếp sợ, càng có rất nhiều nói không nên lời ủy khuất. Ngày xưa nàng còn ở tiền gia thời điểm, tuy nói không coi là mọi cách yêu thương, nhưng tiền gia tam huynh đệ đối nàng cũng là nơi trốn lễ nhượng. Trong nhà như vậy sống lâu, tiền gia tam huynh đệ không cần làm, nàng cũng không cần làm. Không giống như là đại phòng cùng tam phòng đường tỷ muội nhóm, mỗi ngày đều cần thiết làm rất nhiều sống. Mà nàng, bởi vì cha mẹ cùng ba cái ca ca che chở, bởi vì là nhị phòng duy nhất cô nương, quá rất là nhẹ nhàng. Trước kia Lý Thải Hà cũng không cảm thấy chính mình nhật tử quá có bao nhiêu hảo. Chẳng sợ nàng không cần làm việc, nhưng tiền gia nghèo nha. Nơi nào so được với thư hương dòng dõi Lý gia. Hơn nữa, Thiền Vương thị thực thích mắng chửi người. Chẳng sợ nàng là nhị phòng duy nhất cô nương, cũng tránh không khỏi đi. Vì thế nàng không thiếu rớt nước mắt, không biết vụng trộm khóc bao nhiêu lần. Nhưng Lý gia liền bất đồng. Lý gia nương tử cũng không phải là Tiền Vương thị loại này thô tục bất kham người, cũng quyết định mắng không ra những cái đó khó nghe nói. Ở Lý Thải Hà trong mắt cùng trong lòng, Lý gia nương tử nên là cái thực hòa khí, cũng thực từ ái trưởng bối. Chỉ cần nàng bị nhận về đi, khẳng định gặp qua thực hảo. Còn có Lý gia tam huynh đệ, cũng tất nhiên sẽ so tiền đại ca ba người càng thêm rất có tiền đồ. Phải biết rằng, về sau Lý gia chính là có thể liên tiếp ra ba vị tú tài. Chỉ là ngẫm lại khi đó phong cảnh cùng vinh quang, Lý Thải Hà nằm mơ đều có thể mừng rỡ cười tỉnh. Nhưng cố tình như vậy mỗi người cực kỳ hâm mộ phú quý nhật tử, đời trước thuộc về tiền nguyện nhân. Cướp đi nàng hết thể tiền nguyện nhân. Kiếp trước nàng thẳng đến mau chết thời điểm mới biết được chính mình thân thế. Lúc đó tiền nguyệt nhân đã nhi nữ mãn đường, vinh hoa phú quý. Nàng chính mình lại quá khốn cùng thất vọng, thời gian đã muộn. Nhưng là kiếp này không giống nhau. Ở nàng tỉnh lại trước tiên, Lý Thải Hà liền tìm thượng Lý gia, làm cho mọi người mặt vạch trần nàng cùng tiền nguyệt nhân kỳ thật bị ôm sai chân tướng. Lại sau đó, nàng như nguyện về tới Lý gia, hơn nữa thuận lợi đuổi đi tiền nguyệt nhân, lại đoạt lại chính mình việc hôn nhân. Nguyên bản hết thể đều nên là cực kỳ tốt đẹp. Đương chân chính nằm ở Lý gia trên giường, thiết thực cảm nhận được Lý gia cùng tiền gia hoàn toàn bất đồng thư hương khí, Lý Thải Hà cho rằng, nàng đời này rốt cuộc có thể biến thành nhân thượng nhân. Nhưng mà trên thực tế, trở lại Lý gia lúc sau nhật tử một đinh điểm cũng không giống Lý Thải Hà tưởng như vậy thoải mái cùng tự tại. Nàng mỗi ngày đều có làm không song sống muốn làm, cố tình còn không chiếm được nửa điểm hảo. Lý gia nương tử là không mắng chửi người, cũng sẽ không giống tiền vương thị như vậy khẩu ra ác ngôn. Nhưng Lý gia nương tử lời nói càng như là thủ đoạn mềm dẻo, một chút lại một chút chọc tiến Lý Thải Hà trong lòng, so ở tiền gia thời điểm còn muốn cho Lý Thải Hà dày vò. Thời gian dài, Lý Thải Hà không thể không thừa nhận, Lý gia người đều không thích nàng, cha mẹ không thích nàng, ba cái đệ đệ cũng càng ngày càng chán ghét nàng. Như vậy cảnh ngộ dưới, Lý Thải Hà thật sự rất khó tưởng tượng, mặc dù ngày sau Lý gia ba cái đệ đệ đều khảo trung tú tài, nàng cái này đã xuất giá lại một chút không thảo hỉ tỉ tỉ lại có thể được đến cái gì chỗ tốt. Thẳng đến lúc này, Lý Thải Hà mới chân chính ý thức được, nàng cùng Tiền Nguyệt Nhân nói đến cùng là không giống nhau. Tiền Nguyệt Nhân từ nhỏ cùng Lý gia ba cái đệ đệ cùng nhau lớn lên, trong đó tình nghĩa nơi nào là nàng cái này nửa đường trở về tỷ tỷ có thể so được với. Chẳng sợ nàng mới là chân chính Lý gia nữ nhi, cũng là vô dụng. Liên ở Lý Thải Hà mọi cách nôn nóng cùng lo lắng hết sức, Tiền Nhị Ca phải làm thượng phúc lộc tiểu lầu quản sự. Tưởng tượng đến nàng chính mình thực mau cũng muốn gả đi chân trên. Lý Thải Hà bức thiết muốn cùng Tiền Nhị Ca bắt tay thân thiện. Chỉ có như vậy, Tiền Nhị Ca ngày sau mới có thể nguyện ý giúp đỡ nàng. Mà nàng gả đi Hà gia về sau, mới có thể quá càng tốt. Phúc Lộc tiểu lầu chiêu bài, Lý Thải Hà tuyệt đối tin tưởng, cũng nhất định phải được. Tiền Nhị Ca mới mặc kệ Lý Thải Hà muốn làm gì. Lại không phải hắn thân muội muội, chẳng lẽ còn muốn hắn tiếp tục nhường nàng. Không có cửa đâu. Thật sự lười đến ứng phó Lý Thải Hà, Tiền Nhị Ca trực tiếp liền kéo ra giọng nói hô lên, nương. Ra tới. Nhị ca, ngươi sao lại có thể Lý Thải Hà vốn dĩ liền rất sợ hãi Tiền Vương thị. Bị Tiền Nhị ca như vậy một đều, nàng sắc mặt lập tức liền đi theo thay đổi. Đều cái gì đâu. Tiền Vương thị theo tiếng ra tới, biểu tình rất là không vui, liền ngươi giọng đại. Ồn ào cái gì? Nương, ta cũng không nghĩ ồn ào. Nhạ, này không phải có người yêu cầu ngươi giải quyết sao? Tiền Nhị ca nhún nhún vai, vẻ mặt vô lại nói. Ai Tiền Vương thị không kiên nhẫn quay đầu. Liếc mắt một cái liền nhìn đến là Lý Thải Hà, nhất thời bực, ngươi còn chạy tới nhà chúng ta làm gì? Lý Thải Hà hơi há mồm, do dự hơn nửa ngày, mới ấp há ấp úng mở miệng nói, nương, ta. Ngươi kêu ai nương đâu? Chính ngươi là nhà ai nữ nhi, ngươi trong lòng không điểm số. Cư nhiên dám chạy tới nhà chúng ta loạn nhận nương, tin hay không ta đây liền gọi người đem ngươi mẹ ruột hô qua tới, nhìn xem ngươi dám không dám nhận nàng mặt như vậy kêu ta. Đối Lý Thải Hà cái này nữ nhi, Tiền Vương thị tự nhận vẫn luôn làm không tồi. Không thành tưởng Lý Thải Hà cư nhiên có nàng chạy tới Lý gia nhận thân, còn đem trường hợp nháo đến như vậy khó coi. Có thể đem Tiền Nguyệt Nhân cái này thân khuê nữ nhận trở về, Tiền Vương thị đương nhiên là cao hứng. Nếu như Lý Thải Hà ở phát hiện chân tướng trước tiên liền nói cho nàng, Tiền Vương thị cũng không sẽ nói thêm cái gì. Nếu Lý Thải Hà không phải bọn họ Tiền gia nữ nhi, lại một lòng muốn hồi Lý gia, Tiền Vương thị khẳng định sẽ không ngăn. Nhưng Lý Thải Hà chạy tới Lý gia nhận thân thời điểm, khóc kêu kêu một cái thảm, há mồm câm miệng chính là ở Tiền gia bị nhiều ít ủy khuất. Đây là có ý tứ gì? Muốn nói cho mọi người, nàng Lý Thải Hà ở Tiền gia chịu ủy khuất. Chịu khi dễ. Tiền gia người đều đối Lý Thải Hà không tốt. Tiền Vương thị không phải ngốc tử, còn có thể không rõ ràng lắm Lý Thải Hà đánh cái gì bản tính nhỏ. Nếu Lý Thải Hà dám dẫm lên bọn họ nhị phòng thậm chí toàn bộ Tiền gia thể diện hướng lên trên sợ, Tiền Vương thị liền lại sẽ không đối Lý Thải Hà nhớ nửa điểm cũ tình. Càng đừng nói, Tiền Vương thị là cái gì thiện lương nhân sĩ sao? Trước nay đều không phải. Một biết Lý Thải Hà không phải nàng thân khuê nữ, Lý Thải Hà ở Tiền Vương thị nơi này sở hữu đặc quyền đều không có. Lại biết được Lý Thải Hà cố ý ở Lý gia nói những lời này đó bác đồng tình, trang đáng thương, Tiền Vương thị đối Lý Thải Hà miễn bàn nhiều chán ghét. Cho nên từ khi đem Tiền Nguyệt Nhân tiếp trở về, Tiền Vương thị liền không nhắc lại quá Lý Thải Hà nửa cái tự. Đã là hạ quyết tâm không hề nhận Lý Thải Hà, cũng là không nghĩ cho nàng thân khuê nữ ngột ngạt. Nhà nàng Nguyệt Nha đầu lập tức từ Lý gia trở về Tiền gia, không ủy khuất sao? Không chút nào khoa trương nói, Tiền Vương thị đối Tiền Nguyệt Nhân cái này thân khuê nữ là thiệt tình thực lòng ấy nấy, thật cẩn thận cung phụng. E sợ cho bọn họ lại nơi nào làm không tốt, làm Tiền Nguyệt Nhân chịu càng nhiều ủy khuất, vậy thật là nàng cái này mẹ ruột tội lỗi. Đến nỗi Lý Thải Hà, Tiền Vương thị hoàn toàn không rảnh bận tâm. Nhiều lắm, cũng liền ở trong lòng mắng mắng Lý Thải Hà. Ai ngờ đến Lý Thải Hà một hai phải chủ động đưa tới cửa tới. Tiền Vương thị không hề nghi ngờ liền sẽ không khách khí. Ta không phải. Kia, cái kia, ngươi Lý Thải Hà vốn dĩ liền rất sợ hãi bị Tiền Vương thị mắng. Lại nghe Tiền Vương thị nói muốn đem Lý gia nương tử tìm tới, Lý Thải Hà liền càng sợ hãi, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Cái gì ngươi nha ta? Như thế nào, ngươi trở về Lý gia liền trở nên sẽ không nói. Lại nói như thế nào Lý gia cũng là thư hương dòng dõi, ngươi thế nhưng nửa điểm tiến bộ đều không có, thậm chí còn lùi bước. Cũng là thật đủ không chê mất mặt. Bĩu môi, mà nay Tiền Vương thị đối Lý Thải Hà không thể nghi ngờ là 100% trướng mắt. Nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu đẹp cỡ nào? Nhiều hiểu chuyện, nhiều hiếu thuận, nhiều lợi hại. Mặc kệ từ cái nào địa phương so, Lý Thải Hà đều xa xa không bằng Tiền Nguyệt Nhân, Tiền Vương thị nhưng không phải kiêu ngạo sắp đem cái đuôi kiểu đến bầu trời đi. Ta là nghe nói nhị ca lập tức phải đón dâu, cho nên trở về nhìn xem. Nghĩ nói như thế nào, cũng muốn chính miệng cùng nhị ca nói tiếng chúc mừng. Biết Tiền Vương thị miệng cực độc, Lý Thải Hà bất chấp mặt khác, vội vàng nói ra chính mình ý đồ đến. Tấm tắc, nhị ca phải đón dâu, ngươi liền biết phải về đến xem. Như thế nào đại ca đều đem đại tẩu cưới quá môn thời gian dài như vậy, cũng không gặp ngươi lại đây chào hỏi một cái. Tiền Vương thị cười nhạo một tiếng, trên mặt toàn là trào phúng, nhị ca việc hôn nhân ở trấn trên, nên lấy lòng. Đại ca chỉ cưới ở nông thôn cô nương, khẳng định liền trướng mắt bái. Ta không phải ý tứ này. Ta, đại ca. Hắn không hề dự triệu bị Tiền Vương thị chọc trúng tâm tư, Lý Thải Hà không cấm liền luống cuống. Lý Thải Hà cũng không phải trầm ổn tính tình. Nếu không nàng cũng sẽ không hề bất luận cái gì chuẩn bị, liền trực tiếp phóng đi Lý gia nhận thân. Mà này đoạn thời gian ở Lý gia ngốc, bởi vì tràn đầy hy vọng một mà lại thất bại, thẳng làm Lý Thải Hà trở nên cực kỳ lo âu. Thậm chí vừa nghe nói Tiền Nhị ca lập tức muốn trở nên phú quý lên, Lý Thải Hà không chút suy nghĩ lại tìm trở về. Nhưng nàng lại là đã quên. Tiền Nhị ca vốn dĩ chính là cái hôn không tiếc, mặc dù đối nàng cái này muội muội có chút nhường nhịn, nhưng cũng không coi là yêu thương. Mà nay nàng đã không phải Tiền gia cô nương, Tiền Nhị ca lại nơi nào sẽ quản nàng chết sống. Càng miễn bàn, Tiền gia còn có một vị lợi hại Tiền Vương thị chờ nàng đâu. Nàng căn bản là không phải đối thủ, liền lời nói cũng không dám nhiều lời hai câu. Đệ 30 chương. Nương, ngươi xem, tiểu muội vừa mới tự mình nhặt về tới trứng gà. Còn có trứng vịt cùng trứng ngỗng, cái đầu thật lớn. Liên ở ngay lúc này, Điền Quế Hoa cùng Tiền Nguyệt Nhân nói cười một khối đã đi tới. Hai người trong tay đều dẫn theo rổ, bên trong các nàng dọc theo hồ nước nhặt về tới ra cầm trứng. Đều là nhà mình dưỡng gà vịt ngỗng, Điền Quế Hoa rất là để bụng, thấy này hai ngày đẻ trứng đặc biệt nhiều, còn chuyên môn kêu Tiền Nguyệt Nhân cùng đi nhặt trứng. Đương nhiên, Điền Quế Hoa không phải vì kêu Tiền Nguyệt Nhân làm việc, mà là sợ Tiền Nguyệt Nhân vội vàng cấp Tôn gia tiểu thư thêu bình phong quá vất vả. Lại nghĩ vẫn luôn thêu thùa thực thương đôi mắt, cho nên Điền Quế Hoa mới cố ý đem Tiền Nguyệt Nhân kêu ra tới mọi nơi đi một chút, muốn cho Tiền Nguyệt Nhân nghỉ ngơi một chút. Tiền Nguyệt Nhân kỳ thật rất thích cùng Điền Quế Hoa ở chung. Điền Quế Hoa làm người rất lớn khí, cũng thực sang sảng, đối nàng cái này tiểu muội từ trước đến nay thực chiếu cố. Liền nói ra tới nhặt trứng, Điền Quế Hoa đều sợ nàng bị phơi, còn chuẩn bị mũ rơm cho nàng mang lên. Ngược lại là Điền Quế Hoa chính mình, trước sau đều ở Thái Dương hạ phơi, chạy không ít hãn. Nhưng cố tình không chịu tiếp thu nàng đưa qua đi mũ rơm, còn một cái kính cười an ủi nàng, chính mình không mệt. Lấy Tiền Vương thị tính tình cùng bản tính, trong nhà có thể cưới được như vậy một vị đại tẩu, Tiền Nguyệt Nhân thật sự thực vừa lòng, cũng thực may mắn, vô hình gian liền cùng Điền Quế Hoa trở nên thân cận lên. Nhà ta Nguyệt Nha đầu nhiều lợi hại. Nàng nhặt về tơi trứng, đương nhiên lại đại lại hảo. Nghe Điền Quế Hoa nói, Tiền Vương thị tức khắc liền nở nụ cười, không khách khí khen nổi lên Tiền Nguyệt Nhân. Nương, chúng ta giữa trưa xào ăn, ta tới làm. Từ khi Điền Quế Hoa quá môn, Tiền Nguyệt Nhân liền không còn có từng vào phòng bếp. Mặt khác sống càng không cần phải nói, hoàn toàn không cần nàng, cám, tay, liền Tiền Nguyệt Nhân chính mình đều ngượng ngùng. Hành! Ngươi nhớ rõ cũng chỉ xào một cái đồ ăn, mặt khác đồ ăn làm ngươi đại tẩu làm. Tiền Vương thị cười tủm tỉm đồng ý, dặn dò xong Tiền Nguyệt Nhân lại chuyển hướng Điền Quế Hoa, ngữ khí liền không thế nào ôn hòa, lao đại tức phụ, chạy nhanh mang Nguyệt Nha đầu trở về nghỉ ngơi. Bên ngoài như vậy nhiệt, đừng mệt nàng. Hảo, đã biết. Điền Quế Hoa cười gật đầu, liền phải mang Tiền Nguyệt Nhân về nhà. Lý Thải Hà thực quý khuất, đặc biệt thương tâm. Nàng trước kia còn ở Tiền gia thời điểm, chưa từng có như vậy đãi ngộ. Tiền Vương thị tuy rằng sẽ không làm nàng làm việc, nhưng lại cũng không có gì lời hay, vẫn thường liền ái mắng nàng. Hơn nữa Tiền Vương thị không cho nàng làm việc cũng không phải yêu thương nàng cái này nữ nhi, thuần túy là bởi vì có đại phòng cùng tam phòng đường tỷ muội giúp đỡ làm. Tiền Vương thị chính là cố ý muốn chiếm tiện nghi thôi. Nhưng Tiền Vương thị đối Tiền Nguyệt Nhân đâu? Quả nhiên không hổ là thân khuê nữ. Rõ ràng đều phân ra, lại cái gì đều không cần làm, liền ở bên ngoài nhiều trạm trong chốc lát đều lo lắng Tiền Nguyệt Nhân phơi, mệt. Nàng đâu? Nàng đều lại đây trạm lâu như vậy, Tiền Vương thị có nói qua nửa câu lo lắng nói sao? À, chỉ sợ ở Tiền Vương thị trong mắt cùng trong lòng, Tiền Nguyệt Nhân cùng nàng căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất đi. Quả thực quá khi dễ người. Như thế nghĩ, Lý Thải Hà một cái không nhịn xuống, liền lên tiếng, Tiền Nguyệt Nhân, ngươi đứng lại. Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên là có thấy Lý Thải Hà. Tuy rằng không rõ ràng lắm Lý Thải Hà như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng nếu Tiền Vương Thị cùng Tiền Nhị Ca đều ở, nghĩ đến không cần nàng hỏi nhiều. Thêm chi Tiền Nguyệt Nhân xác thật không cho rằng nàng cùng Lý Thải Hà có cái gì hảo thuyết, liền lựa chọn làm lơ. Không thành tưởng nàng đang muốn rời đi, lại bị Lý Thải Hà điểm danh nói họ gọi lại. Tiền Nguyệt Nhân là không sợ sự. Lập tức cũng không né tránh, xoay người nhìn về phía Lý Thải Hà. Tiền Nguyệt Nhân, ta thực mau liền phải gả đi Hà gia. Lý Thải Hà cố tình tăng thêm ngữ khí, nói rõ chính là muốn khiêu khích Tiền Nguyệt Nhân. Kiếp trước Tiền Nguyệt Nhân từ khi gả đi Hà gia lúc sau, liền trở thành nhân thượng nhân. Hà gia là khai gạo thóc cửa hàng, lại không cần Tiền Nguyệt Nhân xuống đất làm việc, Tiền Nguyệt Nhân nhưng không phải lên làm phú quý nhân gia nương tử. Nhưng là hiện giờ, nàng trở về Lý gia, Hà gia việc hôn nhân trả lại cho nàng. Từ đây về sau, liền không có Tiền Nguyệt Nhân chuyện gì nhi. Tiền Nguyệt Nhân không bao giờ khả năng quá so nàng hảo, cũng đừng tưởng lại cướp đi nàng nổi bật. Nay một đời Tiền Nguyệt Nhân cũng chỉ có thể gả một cái thô bỉ ở nông thôn hán tử, cùng nàng kiếp trước giống nhau, khốn cùng thất vọng, ăn cả đời khổ. Chỉ là ngẫm lại, Lý Thải Hà liền cảm thấy thực hả giận, cũng thực kích động. Ân, chúc mừng. Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên nghe ra Lý Thải Hà lời nói khiêu khích, lại không để bụng. Nàng từ trước đến nay đều thực ổn được, cũng nghi thoáng, nếu vốn là không phải nàng việc hôn nhân, còn cấp Lý Thải Hà cũng theo lý thường hẳn là. Nàng không có gì hảo sinh khí, cũng không cần thương tâm hay là khổ sở. Liên này, Tiền Nguyệt Nhân thế nhưng không tức giận, không thương tâm, không có chờ đến mong muốn phản ứng, Lý Thải Hà thật là thực nghẹn quất, nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân ánh mắt càng thêm không tốt, ta biết, việc hôn nhân này ban đầu là của ngươi. Nhưng hiện nay ta mới là Lý gia cô nương, Hà gia bên kia cũng thực vừa lòng ta. Cho nên, ngươi, cái gì Hà gia việc hôn nhân? Cái gì lung tung rối loạn người, ngươi hái gả qua đi liền gả qua đi, chạy đến nhà ta Nguyệt Nha đầu trước mặt nhai cái gì lưỡi căn tử? Ta nói Lý Thải Hà, không phải nói Lý gia đều là người đọc sách, nói chuyện làm việc đều đặc biệt muốn thể diện. Như thế nào ngươi đều bị nhận trở về lâu như vậy, vẫn là dưỡng như vậy thô tục, làm sự cũng đặc biệt mất mặt xấu hổ. Lý Thải Hà là thật sự gan lớn, cư nhiên dám đảm đương Tiền Vương thị mặt trừng Tiền Nguyệt Nhân. Ngay sau đó, nàng nhưng không phải bị Tiền Vương thị chỉ vào cái mũi tàn nhẫn mắng. Lý Thải Hà nơi nào là Tiền Vương thị đối thủ? Bị Tiền Vương thị như vậy một mắng, Lý Thải Hà tức khắc cũng không dám tiếp tục khiêu khích Tiền Nguyệt Nhân, chỉ là ủy ủy khuất khuất mặt nổi lên nước mắt. Tiền Nguyệt Nhân cùng Lý Thải Hà tiếp xúc cũng không nhiều. Dĩ vãng hai người tuy rằng cùng ở Tiền Lý thôn, nhưng một cái họ Lý, một cái họ Tiền, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội kết bạn. Trừ bỏ lần trước nhận thân, nay vẫn là Tiền Nguyệt Nhân lần thứ hai nhìn thấy Lý Thải Hà. Đối Lý Thải Hà, Tiền Nguyệt Nhân là không có bất luận cái gì quan cảm. Giống như nàng chính mình không có biện pháp lựa chọn xuất thân, Lý Thải Hà cũng là như thế. Đến nỗi Lý Thải Hà vì sao sẽ biết được hai người bị ôm sai rồi, Tiền Nguyệt Nhân cũng hoàn toàn không quan tâm. Rốt cuộc, Lý Thải Hà nói chính là sự thật, biết điểm này là đủ rồi. Từ Lý gia trở về Tiền gia, Tiền Nguyệt Nhân xác thật có không khỏe ứng, nhưng không có bất luận cái gì không cam lòng. Mà nay nàng quá thực hảo, cũng thực vui vẻ. Nàng tân gia người đều đối nàng thực quan tâm, nàng cũng thực thích hiện tại gia. Cho nên, Lý gia sở hữu, mặc kệ hảo hay là hư, Tiền Nguyệt Nhân đều sẽ không lại cố tình cùng này có bất luận cái gì liên quan. Chẳng sợ người ở bên ngoài trong mắt, Lý gia xa so Tiền gia hảo, đều cùng Tiền Nguyệt Nhân không có bất luận cái gì quan hệ. Huống chi, Tiền Nguyệt Nhân cũng không cho rằng, Tiền gia liền so Lý gia kém. Nếu không có không cam lòng, Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên không có khả năng ghi hận Lý Thải Hà. Lý Thải Hà trong miệng việc hôn nhân, cũng đều không phải là Tiền Nguyệt Nhân chỗ cầu. Nghiêm túc nhìn khóc thật đáng thương Lý Thải Hà, Tiền Nguyệt Nhân ngữ khí thực đạm nhiên, mang theo không dung bỏ qua quyết đoán, ta họ Tiền, là Tiền gia người. Lý gia sự tình, không cần lại nói cho ta cũng sẽ không đi hỏi thăm. Về sau ngươi ta liền từng người mạnh khỏe, ai cũng không cần quấy rầy ai, chẳng sợ gặp mặt cũng không cần chào hỏi là được. Lý Thải Hà không tin Tiền Nguyệt Nhân lời nói. Tiền Nguyệt Nhân càng là biểu hiện ra một bộ không sao cả thái độ, Lý Thải Hà càng là nhận định Tiền Nguyệt Nhân có khác giáp tâm. Hà gia như vậy tốt việc hôn nhân, Tiền Nguyệt Nhân sao có thể không động tâm. Ngày đó nếu không phải nàng kịp thời đổi tới, cùng Hà gia định ra việc hôn nhân người chính là Tiền Nguyệt Nhân. Hơn nữa kiếp trước Tiền Nguyệt Nhân gả cũng là Hà gia. Từ đầu tới đuôi, Tiền Nguyệt Nhân căn bản là không có nghĩ tới từ hôn. Đổi mà nói chi, Tiền Nguyệt Nhân chính là thực vừa lòng Hà gia việc hôn nhân. Mà nay bị nàng đoạt đi rồi Hà gia việc hôn nhân, Tiền Nguyệt Nhân sao có thể một đinh điểm cũng không ngại. Không chừng Tiền Nguyệt Nhân giờ phút này đang ở trong lòng như thế nào mắng nàng, lại ngầm tính kế như thế nào đem Hà gia việc hôn nhân lần thứ hai đoạt lại đi đâu. Càng nghĩ càng hoảng loạn, Lý Thải Hà nhịn không được liền quay đầu nhìn về phía Tiền Nhị Ca. Trách không được Tiền Nhị Ca không muốn lại nhận nàng cái này muội muội, còn đối nàng phá lệ lãnh đạm. Tiền Nhị Ca khẳng định là bị Tiền Nguyệt Nhân lung lạc qua đi. Chờ Tiền Nhị Ca thành Phúc Lộc tiểu lầu quản sự, khẳng định sẽ tưởng ngàn phương thiết trăm kế giúp Tiền Nguyệt Nhân lại đem Hà gia việc hôn nhân đoạt lại đi. Lý Thải Hà ánh mắt quá mức, nướng, nhiệt, thẳng đem Tiền Nhị Ca xem ra đầu tê dại, nhịn không được liền sau này lui hai bước. Cái này Lý Thải Hà là chuyện như thế nào? Trước kia rõ ràng êm đẹp, bị nhận về Lý gia ngược lại trở nên thấm người hoảng. Bởi vì có Tiền Vương thị ở, Lý Thải Hà rốt cuộc không dám nhiều lời mặt khác lời nói. Dậm chân một cái, bụng mặt chạy chậm trốn đi. Nương, ta như thế nào cảm thấy nàng quái quái? Nhìn Lý Thải Hà chạy đi thân ảnh, Tiền Nhị Ca cùng Tiền Vương thị nói. Ai lý nàng? Còn không phải là nghe nói ngươi được Phúc Lộc tiểu lầu việc hôn nhân, nghĩ lại cùng ngươi phản thượng quan hệ, hảo chiếm chút ngươi tiện nghi. Đại ca ngươi phía trước đón dâu thời điểm, nàng nhưng không chạy tới nháo sự. Tiền Vương thị bĩu môi, căn bản không đem Lý Thải Hà để ở trong lòng. Tiền Nhị Ca chớp chớp mắt, thật là có chút ngoài ý muốn, cái gì tiện nghi? Nàng tổng không đến mức còn nghĩ tìm ta muốn tiền bạc đi. Tưởng cái gì đâu? Nàng lại không phải ta thân muội muội, ta tiền bạc chỉ biết cấp nhà ta tiểu muội dùng. Không chừng chính là muốn tìm ngươi yếu điểm của hồi môn. Nếu không nữa thì, chính là tưởng đáp thượng ngươi quan hệ, cho nàng tìm môn càng tốt việc hôn nhân. Nói đến Lý Thải Hà tính kế, Tiền Vương thị đếm trên đầu ngón tay là có thể đoán được. Lại nói như thế nào cũng là nàng nuôi lớn, Lý Thải Hà lại không phải cái gì khôn khéo người, cũng chỉ có như vậy điểm tâm tư. Nàng nằm mơ đi nàng. Ta chỉ khả năng cấp nhà ta tiểu muội thêm của hồi môn, quan nàng chuyện gì. Thân dữ của như Tiền Nhị Ca. Thật đúng là không có khả năng phản ứng Lý Thải Hà, nói nữa, nàng không phải đã được Hà gia việc hôn nhân, còn muốn tìm tới ta làm gì. Ta lại không thể giúp nàng tìm được càng tốt việc hôn nhân. Hiện tại ngươi khẳng định là không thể. Chờ ngươi lên làm Phúc Lộc tiểu lầu quản sự, nói không chừng là có thể đâu. Được rồi, không nói nàng. Chạy nhanh, về nhà. Ngươi tiểu muội vẫn luôn chạm nơi này phơi đâu. Tiền Vương thị không kiên nhẫn xua xua tay, lại không muốn nhiều lời mặt khác. Tiếp nhận Tiền Nguyệt Nhân trong tay rổ đưa cho Tiền Nhị Ca xách theo, chính mình tắc lôi kéo Tiền Nguyệt Nhân trở về nhà. Điền Quế Hoa yên lặng theo đi lên. Ngoan ngoan tiếp nhận rổ tiền nhị ca tại chỗ đứng trong chốc lát, cẩn thận cân nhắc một phen, vẫn là cảm thấy chuyện này không thể cứ như vậy xong rồi. Hắn nhưng thật ra không lo lắng bị Lý Thải Hà tìm tới môn. Nhưng vạn nhất Lý Thải Hà lần sau tìm chính là nhà bọn họ tiểu muội đâu. Nhà bọn họ tiểu muội đa tâm thiện cô nương, nơi nào ứng đối Lý Thải Hà âm hiểm tính kế. Không được. Hắn vẫn là đến tìm một cơ hội đem chuyện này manh mối cấp hoàn toàn chặt đứt mới được. Ai đều có thể chịu khi dễ, nhà bọn họ tiểu muội không được. Đệ 31 chương. Ngươi lại chạy đi nơi đâu lười biếng. Lý Thải Hà vừa mới trở lại Lý gia, đã bị Lý gia nương tử bắt được vừa vặn, không biết người trong nhà đều đang đợi ngươi nấu cơm. Chính ngươi không ăn, nhà chúng ta những người khác có thể bị đói. Cho nên Lý gia nương tử mới như vậy không thích Lý Thải Hà. Liên ít nhất một ngày tam bữa cơm đều không muốn làm, đây là ham ăn biếng làm đến tình trạng gì. Thay đổi nhân nha đầu còn ở nhà thời điểm, nơi nào yêu cầu nàng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Kỳ cục, thật là quá kỳ cục. Ta đây liền đi làm. Lý Thải Hà cúi đầu, hồng vành mắt chạy vào phòng bếp, một bên rớt nước mắt một bên bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Lý gia nương tử không yên tâm theo vào phòng bếp, nhìn đến chính là một màn này. Bĩu môi, Lý gia nương tử tâm tình càng thêm bực bội. Còn không phải là làm cơm, nhà ai cô nương không phải như vậy lại đây. Cả ngày trang một bộ bị rất lớn ủy khuất bộ dáng, làm cho ai xem đâu. Chẳng lẽ tiền gia nhật tử còn có thể so Lý gia hảo. Trước kia nhân nha đầu còn ở nhà bọn họ thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có kiểu khí thành như vậy bộ dáng. Đơn liền Lý Thải Hà này đó diễn xuất, ở Lý gia nương tử xem ra thật sự là quá mức không phóng khoáng, đinh điểm cũng không giống như là bọn họ Lý gia người nên có diễn xuất. Nếu là nhân nha đầu còn ở nhà, càng muốn trong lòng càng không thoải mái, Lý gia nương tử thật sự lười đến lưu tại phòng bếp tiếp tục xem Lý Thải Hà ủ rũ mặt, nổi giận đùng đùng xoay người đi ra ngoài. Nương, cơm còn không có hảo. Lý gia nhị đệ đói bụng hỏi. Không đâu. Ai biết nàng lại chạy đi nơi đâu lười biếng. Ra cửa cũng không lên tiếng kêu gọi, làm hại chúng ta đều đến đi theo chịu đói, cả ngày cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lý gia nương tử đồng dạng thực không cao hứng, không phải không có oán trách nói. Bằng không về sau vẫn là nương ngươi tới nấu cơm đi. Trong nhà chuyện khác liền không nói, nàng liền cơm đều làm không tốt, ai còn dám trông cậy vào nàng. Lý gia nhị đệ cau mày nói. Cái gì? Ta tới làm. Ta đều hảo chút năm chưa làm qua cơm. Từ khi Tiền Nguyệt Nhân học được nấu cơm, Lý gia nương tử liền quá thượng sống trong nhung lụa nhàn nhã nhật tử. Hiện nay đột nhiên làm nàng nấu cơm, Lý gia nương tử theo bản năng liền không muốn. Chính là bởi vì nương cũng không muốn làm, chúng ta mới đều đến đói bụng. Lý gia tam đệ bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Lý gia nương tử sắc mặt nháy mắt biến bạch, không dám tin tưởng nhìn về phía Lý gia tam đệ. Nàng chính là hắn mẹ ruột, hắn sao lại có thể như vậy nói nàng. Vậy vẫn là nương làm đi. Lý gia nhị đệ cũng là phiền không được. Từ cái này Lý Thải Hà về đến nhà tới, hắn liền nơi trốn không thuận, gần nhất càng là liền đọc sách cũng chưa biện pháp an tâm. So sánh với Lý gia tam đệ, thân là trong nhà trưởng tử Lý gia nhị đệ lời nói không thể nghi ngờ càng có phân lượng. Cùng lúc đó, hắn có khả năng mang đến lực sát thương cũng lớn hơn nữa. Cũng này đây, từ Lý gia nương tử nấu cơm việc này liền xem như định ra tới. Lý gia nương tử đương nhiên sẽ không ghi hận chính mình thân nhi tử. Chẳng sợ nàng thực không cao hứng Lý gia tam đệ đề nghị làm nàng nấu cơm, chẳng sợ nàng thực không tình nguyện liền Lý gia nhị đệ đồng dạng như vậy nói, nàng cũng chỉ là nhấp môi, không lại phản bác ra tiếng. Cùng lúc đó, nàng trong lòng đối Lý Thải Hà bất mãn cùng oán hận lần thứ hai tiêu thăng, đã là không dung bỏ qua. Xem ra, vẫn là nàng tính tình quá hảo, đối Lý Thải Hà quá mức khoan dung, mới túng Lý Thải Hà như thế làm cản, quả thực không thể tha thứ. Lý Thải Hà cùng Lý gia nương tử ngăn cách, Tiền Nguyệt Nhân cũng không biết, cũng hoàn toàn không quan tâm. Trước mắt nàng gặp phải một cái chưa bao giờ nghĩ tới ngoài ý muốn chẳng huống, lại nguyên lai, Tiền Vương Thị đã từng cho nàng định quá một môn hoa hoa thân. Ngươi thật là thu tỷ nhi tử nha. Đã lớn như vậy rồi. Hảo chút năm không gặp ngươi nương có khỏe không? Nàng như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau trở về? Đột nhiên nhìn thấy Tề Quân Châu, Tiền Vương Thị đầu tiên là không dám nhận, ngay sau đó lại sinh ra lớn lao vui mừng. Ai ra huy, nàng như thế nào đã quên? Nàng năm đó chính là dành trước cho nàng gia Nguyệt Nha đầu định rồi một môn cực hảo việc hôn nhân. Thế Quân Châu cha chính là cử nhân láo gia. Đừng nói làng trên sóng dưới, chính là bọn họ toàn bộ huyện, cũng chỉ có như vậy một vị cử nhân láo gia. Lại làm chuẩn Quân Châu bộ dáng lớn lên rất tốt, thân hình thon dài, còn chủ động tìm tới môn tới. Thiên Vương Thị trong lòng miễn bàn nhiều nhạc a. Gia mẫu đã qua đời. Thế Quân Châu thần sắc hơi ảm, trả lời. Cái gì? Ngươi nương nàng Tiền Vương Thị đột nhiên ngơ ngẩn. Đứng dậy, như thế nào sẽ? Gia mẫu thân thể không tốt, 12 năm trước đã chết bệnh. Chưa từng có nhiều ngôn ngữ, Thế Quân Châu đơn giản giải thích nói. Tiền Vương thị nhíu nhíu mày, rất muốn nói cái gì đó, lại trong lúc nhất thời lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Nàng nhưng không nhớ rõ Tể Quân Châu mẫu thân thể không tốt. Hoàn toàn tương phản, các nàng này đó nông gia xuất thân cô nương, liền không một cái nhu nhược. Chẳng sợ Tiền Nguyệt Nhân là dưỡng ở Lý gia, không phải cũng là trong nhà các loại việc đều sẽ làm, hoàn toàn không có đinh điểm tiểu quý. Hơn nữa năm đó bởi vì Tể Quân Châu là đại béo tiểu tử, lại là Tề gia trưởng tử trưởng tôn, hắn mẫu thân ở cữ bị hầu hạ thực hảo. Tiền Vương thị cái này ra mặt dày, còn cố ý đi cọ quá trứng gà cùng nước đường ăn, đến nay đều còn nhớ rõ khi đó mỹ vị. Cũng là ỷ vào Tề Quân Châu mẫu thân tính tình hảo, Tiền Vương thị rõ ràng còn không có sinh khuê nữ, lại vẫn là mặt dày mày dạn vì nhà mình khuê nữ thảo muốn cửa này hoa hoa thân. Ấn Tiền Vương thị nói tới nói chính là, nàng đời này không có khả năng không khuê nữ. Như vậy, nàng chắc hẳn phải vậy đến trước cấp nhà mình khuê nữ định một môn thực tốt việc hôn nhân. Không chút nào khoa trương nói, lúc đó ở Tiền Vương thị quanh thân, cũng chỉ có Tề gia là tốt nhất nhân gia. Ai làm khi đó Tề Quân Châu cha đã là tú tài. Sự thật chứng minh, Tiền Vương thị xác thật rất có dự kiến trước. Cho dù là cho tới nay mới thôi, phóng nhãn vọng qua đi, vẫn như cũ không có càng tốt việc hôn nhân có thể so sánh đến quá Tề Quân Châu. Chẳng qua lúc trước Tề gia dọn đi rồi liền không còn có trở về. Tiền Vương thị tuy rằng ra mặt dày, nhưng cũng đều không phải là không thức thời vụ. Nhân gia đều là cử nhân láo gia, nghe nói còn lên làm quan láo gia, sao có thể nhìn chúng nhà bọn họ khuê nữ. Cho nên Tiền Vương thị sớm chút năm liền đem cửa này hoa hoa thân vứt chi sau đầu, không còn có cùng người nhắc tới. Ngay cả Lý Thải Hà từ nhỏ ở Tiền gia lớn lên, cũng hoàn toàn không biết chuyện này. Đương nhiên, Tiền Nguyệt Nhân liền càng thêm không có khả năng biết được. Thím, học sinh lần này trở về, là muốn hỏi hỏi. Gia mẫu năm đó vì học sinh định ra hoa hoa thân, còn giữ lời sao? Không có quá nhiều hàn huyên cùng khách sáo, Tề Quân Châu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đương nhiên là giữ lời. Tiền Vương thị trả lời buột miệng thốt ra, bất quá giọng nói rơi xuống đất, nàng lại có chút chần chờ. Bằng không, ngươi nói trước nói ngươi hiện nay là tình huống như thế nào? Như thế nào liền ngươi một người đã trở lại? Cha ngươi đã ở phủ thành làm quan đi. Ngươi việc hôn nhân chính mình có thể làm chủ sao? Nếu là Lý Thải Hà, Tiền Vương thị mới sẽ không hỏi nhiều như vậy. Quản mặt khác những cái đó lung tung rối loạn, dù sao Tề gia là môn hảo việc hôn nhân, người khác cầu đều cầu không được, nàng khẳng định không nói hai lời lập tức đem Lý Thải Hà đưa lên kiệu hoa. Nhưng thay đổi Tiền Nguyệt Nhân, Tiền Vương thị tưởng đã có thể rất nhiều. Vạn nhất Tề gia có mặt khác ý tưởng đâu? Nhà bọn họ dòng dõi căn bản là so ra kém Tề gia, năm đó hoa hoa thân xét đến cùng cũng bất quá chính là một câu lời nói đùa, chẳng sợ không lo thật cũng không ai sẽ nói Tề gia nửa câu không phải. Như vậy nhiều năm trôi qua, Tề Quân Châu bỗng nhiên trở về, còn tìm thượng nhà bọn họ, thấy thế nào đều cảm thấy nội có kỳ quặc. Gia mẫu mất năm thứ hai, gia phụ liền khác cưới kế phu nhân. Lúc sau kế phu nhân trước sau vì trong nhà thêm nhi thêm nữ, gia phụ lại bận về việc phủ nhà công sự. Nay đây học sinh việc hôn nhân, gia phụ cũng không gặp qua hỏi. Tề Quân Châu vẫn chưa giấu giếm, đúng sự thật trả lời. Thiên Vương thị lập tức liền nhíu mày. Từ xưa đến nay đều là như thế, có mẹ kế liền có cha kế. Liên tính kia Tề cử nhân công sự lại bận rộn, còn có thể không rảnh lo trưởng tử việc hôn nhân. Nói đến cùng, vẫn là Tề cử nhân cái này đương cha không xứng trước. Này nghĩ, Tiền Vương thị nhìn về phía Tề Quân Châu ánh mắt liền nhiều vài phần thương tiếc. Nhớ trước đây Thu tỷ nhiều ôn nhu tính tình, đại nhân lại cực hảo. Nếu là Thu tỷ còn ở, Tề Quân Châu khẳng định sẽ không chịu nửa điểm ủy khuất. Như vậy, nhà của chúng ta cô nương cùng nhà người khác không giống nhau. Nếu là nhà ta Nguyệt Nha đầu đồng ý việc hôn nhân này, chúng ta khẳng định là hỷ kết liên lý, thật đáng mừng. Nhưng nếu như nhà ta Nguyệt Nha đầu không muốn đồng ý việc hôn nhân này, đó là nhà ta trèo cao không nổi các ngươi Tề gia. Tiền Vương thị rốt cuộc vẫn là ích kỷ. Chẳng sợ thực đồng tình Tề Quân Châu tao ngộ, lại vẫn là càng nhiều suy xét chính mình thân khuê nữ ý tưởng. Chủ yếu là Tề gia tình huống phức tạp, nếu là nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu gả qua đi, khẳng định sẽ tao ngộ Tề Quân Châu vị kia mẹ kế trách móc nặng nề cùng khi dễ. Như thế thoạt nhìn, Tề gia tuy rằng dòng dõi rất cao, nhưng chỉ sợ ngày sau sẽ không quá an ổn.